Chương 8251 tại Lý Thất Dạ, xuất thủ đem Thiên Sát Thần Vương phong vào vạn Phật trai chỗ sâu nhất đằng sau. Đột nhiên, Lý Thất Dạ trong tay nâng lấy Trầm Thiên Tiên Cốt chính là ông thanh âm vang lên. Chỉ gặp Trầm Thiên Tiên Cốt trong chớp mắt này tản ra một sợi lại một sợi tiên quang. Cái này một sợi lại một sợi tiên quang còn nhảy lên huyết sắc, tựa như là huyết diễm đồng dạng. Nhưng, loại này huyết diễm lại không khủng bố, thoạt nhìn là có óng ánh cảm giác, giống như là hồng ngọc phát tán đi ra huyết diễm. Mà tại Trầm Thiên Tiên Cốt tản mát ra dạng này tiên quang thời điểm, tại xa xôi chỗ, chính là oanh một tiếng vang thật lớn. Tùy theo, một cỗ tiên quang phóng lên tận trời, tiên quang này cùng Trầm Thiên Tiên Cốt phát tán đi ra tiên quang chính là, giống nhau như đúc, đều là mang theo huyết diễm, như hồng ngọc phát tán đi ra quang mang một dạng, óng ánh huyết lượng. Mà lại, dạng này tiên quang phóng lên tận trời thời điểm, tại từng đợt oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, xông vào thiên vũ, ở trong bầu trời tạo thành một vòng xoáy cự đại vô cùng, chiếu sáng toàn bộ phế giới. Khi dạng này tiên quang vòng xoáy có thể chiếu sáng cả phế giới thời điểm, nó chính là có thể chiếu sáng cả dư sinh cảnh toàn bộ sinh linh đều thấy được một màn này, toàn bộ dư sinh cảnh đều là bao phủ tại loại tiên quang này bên trong. Dư sinh cảnh toàn bộ sinh linh nhìn trước mắt một màn này thời điểm, cũng không khỏi trong nội tâm kinh hãi, tất cả sinh linh đều nhao nhao bôn tẩu, trốn nha ở của chính mình bên trong hoặc là trong huyệt động. Đối với hiện tại dư sinh cảnh toàn bộ sinh linh mà nói, bất luận là tu sĩ cường giả, hay là đông đảo chúng sinh, lại hoặc là phi cầm tẩu thú, tất cả sinh mệnh đều như là chim sợ cành cong một dạng, vừa thấy được có cái gì không ổn chỗ, liền lập tức trốn đi, bởi vì bọn hắn đều bị hủy diệt tính tai nạn sợ vỡ mật. Nhìn xem tiên quang phóng lên tận trời địa phương, Kiếp đạo nhân không khỏi là lớn kinh, nói ra, Trầm Thiên Chi Lộ, nơi đó là Trầm Thiên Chi Lộ. Đây là cái gì đâu? Cổ Kế Đại Đế nhìn xem tiên quang phóng lên tận trời, không khỏi thì thào nói. Giờ này khắc này, bất luận là Kiếp đạo nhân hay là Kim Phù Đại Đế bọn hắn, đều nhìn Lý Thất Dạ cầm trong tay Trầm Thiên Tiên Cốt. Bởi vì Trầm Thiên Tiên Quang phát tán đi ra tiên quang cùng Trầm Thiên, chi lộ phóng lên tận trời tiên quang chính là giống nhau như đúc, này làm sao không để cho trong lòng bọn hắn giật mình đâu. Truyền thuyết, Trầm Thiên Chi Lộ, chính là trong truyền thuyết Thiên Chi Tiên người di cốt biến thành. Kiếp đạo nhân nhìn xem phóng lên tận trời tiên quang, không khỏi thì thào nói. Tố Liên Tâm nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay Trầm Thiên Tiên Cốt, không khỏi nói ra, nghe tiền bối nói, khối này Trầm Thiên Tiên Cốt, cũng là vạn kiếp tiên nhân từ Trầm Thiên Chi Lộ nơi đó móc ra. Kiếp đạo nhân không khỏi nhẹ gật đầu, thì thào nói, đúng vậy, năm đó cũng phát sinh qua chuyện như vậy, nhưng, không có như vậy to lớn, nhất định là có chuyện phát sinh. Cái này chỉ sợ chính là cộng minh đi. Kim Phủ Đại Đế không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ. Tiên sinh, nên làm cái gì? Trong lúc nhất thời, Kiếp đạo nhân không khỏi vì đó lo lắng, nói ra, cái này chỉ sợ là dẫn tới từ bên ngoài đến chi tiên. Năm đó đã từng có cảnh tượng như vậy phát sinh, về sau liền có thiên giới tiên bảo đến, dẫn tới từ bên ngoài đến tiên. Nghe được Kiếp đạo nhân lời như vậy, Cổ Kế Đại Đế, Kim Phủ Đại Đế bọn hắn cũng không khỏi vì đó trong nội tâm run lên. Không cần chờ từ bên ngoài đến tiên. Lý Thất Dạ ở thời điểm này, ngẩng đầu nhìn nơi xa cao cao treo ở trên bầu trời thiên giới tiên bảo. Quả nhiên, ngay lúc này, chỉ thấy trên bầu trời thiên giới tiên bảo đột nhiên chóc ra một dạng, chóc ra ra một khối lại một khối nham thạch đồng dạng, mà lại, chóc ra nham thạch lập tức hướng vạn Phật trai bay thẳng mà tới. Thiên giới tiên bảo, cả tòa pháo đài cao cao treo ở vạn Phật thành trên bầu trời, cả tòa pháo đài lóe ra kim loại quang trạch, thoạt nhìn như là một loại nào đó thần kim tiên thiết đúc thành. Lúc này, từ thiên giới tiên bảo bên trong chóc ra đi ra từng khối đồ vật, nó tựa như là dùng đến thành lập thiên giới tiên bảo vật liệu, nó giống như là từng khối nham thạch, lại như là từng khối kim loại. Phanh, phanh, phanh, một tiếng lại một tiếng tiếng vang rung chuyển lấy toàn bộ vạn Phật trai. Từ thiên giới tiên bảo rụng xuống từng khối nham thạch kim loại trong nháy mắt đánh, tới hướng vạn Phật trai. Bị tập kích, có địch xâm phạm. Ở thời điểm này, toàn bộ vạn Phật trai vang lên cảnh báo thanh âm, tất cả đệ tử đều kinh hãi, đều lập tức tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Chính là Tố Liên Tâm, Cổ Kế Đại Đế bọn hắn đều quát to một tiếng, mở ra vạn Phật trai phòng ngự. Nhưng là, bọn hắn những đại đế này mở ra phòng ngự, y nguyên ngăn không được cái này đánh thẳng tới từng khối nham thạch kim loại. Tại phanh, phanh, phanh tiếng vang phía dưới, đánh xuyên qua một đạo lại một đạo phòng ngự, trực tiếp đập vào Lý Thất Dạ bọn hắn chỗ trên đỉnh cao nhất, dung chuyển lấy toàn bộ vạn Phật trai, muốn đem toàn bộ vạn Phật trai đánh nát một dạng. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Cổ Kế Đại Đế, Kim Phủ Đại Đế bọn hắn cũng không khỏi hãi nhiên kinh hãi, đều muốn xông đi lên ngăn trở cái này va chạm mà đến nham thạch kim loại. Tại oanh, một tiếng vang thật lớn, cường đại vô địch lực trùng kích trong nháy mắt trùng kích mà ra, không chỉ là trong một sát na đem toàn bộ vạn Phật trai phòng ngự trùng kích đến vỡ nát, mà lại, trong một sát na, đem Cổ Kế Đại Đế bọn hắn đều trùng kích đến bay ra ngoài, há miệng là oa một tiếng, cuồng phún một ngụm máu tươi. Ở thời điểm này, năm khối nham thạch kim loại rơi vào Lý Thất Dạ bốn phía, đem Lý Thất Dạ bao quanh vây quanh. Đây là cái gì? Nhìn thấy năm khối nham thạch kim loại rơi vào Lý Thất Dạ bốn phía, đem Lý Thất Dạ bao bọc vây quanh thời điểm, Kiếp đạo nhân thấy cũng không khỏi vì đó ngẩn ngơ. Năm khối nham thạch kim loại riêng phần mình có khác biệt bộ dáng, khác biệt hình thái, nhưng bọn chúng chính là không giống người. Năm khối nham thạch kim loại bên trong, không chỉ là khác biệt hình thái khác biệt bộ dáng, bọn chúng tính chất nhìn cũng không giống với. Có một khối nham thạch kim loại tựa như là dùng đến xây pháo đài một khối dài mảnh thạch, nhưng nó nhưng lại giống ngọc chất một dạng ngăn nắp, tại ngọc chất bên trong có cát vàng cảm giác. Một khối khác nham thạch kim loại, nó giống như là một cây trụ, không sai, tựa như là chống lên lầu vũ cột đá, nhưng nó lại không hoàn toàn là bằng đá, tại bằng đá ở giữa lại hình như là có khảm tiên đồng một dạng, nhưng dạng này tiên đồng tính chất cùng bằng đá là liền thành một khối, để cho người ta xem xét, không giống như là hậu thiên khảm nạm mà thành. Tựa hồ là tự nhiên mà thành mà mọc ra một dạng. Còn có một khối nham thạch kim loại, nó tựa như là một viên gạch, nhưng nó là gạch vàng, rất lớn một khối gạch vàng, lóe ra quang mang. Năm khối nham thạch kim loại, mỗi một khối cũng không giống nhau, cũng là khác biệt tính chất. Vật như vậy, nếu như là rơi vào bất kỳ trong tiên thành, đều chưa chắc có bao nhiêu hấp dẫn người chú ý, nhưng giờ này khắc này, rơi vào nơi này thời điểm, liền hoàn toàn khác nhau. Là Trầm Thiên Tiên Cốt. Ở thời điểm này, ngay tại Kiếp đạo nhân bọn hắn vì đó kinh ngạc thời điểm, khối kia gạch vàng vậy mà mở miệng nói chuyện. Đây là, nhìn xem cái này năm khối nham thạch kim loại, Kiếp đạo nhân bọn hắn đều trợn tròn mắt, bọn họ cũng đều biết, thứ gì cũng có thể tu đạo thành hình, tỉ như nói, một gốc cổ thụ cũng có thể trở thành thụ yêu, một đầu bạch hổ cũng có thể trở thành một con hổ yêu. Nhưng là, một khối gạch vàng, một cây cột đá, còn có hình vuông tảng đá. Bọn hắn đều là tu đạo. Ông từng tiếng vang lên, ở thời điểm này, năm khối nham thạch kim loại tản ra một đạo lại một đạo quang mang, bọn hắn đại đạo oanh minh mà lên, mỗi một đầu đại đạo đều có thể đem toàn bộ vạn Phật trai áp sập. Vốn là vừa đứng lên cổ kế đại đế, kim phủ đại đế bọn hắn trong nháy mắt bị dạng này, không có gì sánh kịp lực lượng trùng kích bay ra ngoài. Phanh, phanh, phanh từng tiếng vang bên tai không dứt, bị oanh kích đến bay ra ngoài kim phủ đại đế, cổ kế đại đế bọn hắn trong lúc nhất thời cũng khó mà đứng lên, bị năm cỗ lực lượng trấn áp. Không, không, vô thượng cự đầu. Ở thời điểm này, liền xem như làm đại đế kim phù đại đế, cổ kế đại đế bọn hắn cũng đều không khỏi rung động đến quát to một tiếng, thậm chí có chút tạm. Có thể nói, làm đại đế, làm là cổ tổ, kiếp đạo nhân, kim phù đại đế bọn hắn chính là kiến thức rộng rãi người, hi kỳ cổ quái gì sự tình đều gặp. Nhưng là, ngươi nói, một khối gạch vàng, một cây cột đá bọn hắn đều là cái này đến cái khác vô thượng cự đầu, đó chính là bọn họ không cách nào tưởng tượng. Dạng này một khối gạch vàng, một cây cột đá, bọn hắn đều là từ thiên giới tiên bảo bên trong rụng xuống, mà lại, bọn hắn vậy mà đều là vô thượng cự đầu. Vậy thiên giới tiên bảo bên trong tiên nhân đâu? Lúc này, cổ kế đại đế nói chuyện đều cả lăm, nhìn xem kiếp đạo nhân. Ngay cả thiên giới tiên bảo bên trong rụng xuống gạch vàng, cột đá đều là vô thượng cự đầu. Như vậy, thiên giới tiên bảo bên trong tiên nhân là tồn tại dạng nào? Đây chẳng phải là trong nhân thế cường đại nhất tiên nhân rồi. Ta làm sao biết? Kiếp đạo nhân cũng không khỏi lắc đầu. Nhìn xem cái này năm vị ly kỳ vô thượng cự đầu, Lý Thất Dạ ngược lại là bình tĩnh, nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, nguyên lai là thiên bảo thế giới tới. Xem ra, ngươi cũng không phải người của thế giới này. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu vang lên một thanh âm này buông xuống thời điểm, tiên âm trận trận, một cỗ lại một cỗ tiên âm ba động đánh thẳng tới thời điểm, để cho người ta có quỳ lại ở nơi đó xúc động. Đây chính là một loại tiên uy, cho dù là nhàn nhạt tiên uy, đều có thể thần phục trấn áp toàn bộ thế giới. Tiên nhân, vừa cảm thụ đến tiên uy đằng sau, kiếp đạo nhân, kim phủ đại đế bọn họ cũng đều biết là tồn tại dạng nào xuất hiện, bọn hắn cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Khi bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời hạ xuống tiên nhân thời điểm, bọn hắn thấy cũng không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì trên bầu trời hạ xuống tiên nhân, cùng bọn hắn trong tưởng tượng tiên nhân không giống với... Bọn hắn làm đại đế cổ tổ, bọn hắn trong tưởng tượng tiên nhân, chí ít chính là xuất trần vô thượng, tản ra tiên quang, có vô song tiên tư. Nhưng là, lúc này từ trên không trung hạ xuống tiên nhân, nơi nào có trong tưởng tượng bộ dáng, nó lại là một miếng ngói khi, không sai, là một khối trong suốt óng ánh ngói úp, có thể nói, đây là một khối thủy tinh ngói úp. Một khối thủy tinh ngói úp, tản ra tiên uy, cái này mang ý nghĩa, hắn chính là tiên nhân. Một khối thủy tinh ngói úp là một cái tiên nhân. Cái này chỉ sợ nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình, hiện tại liền xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một cái thủy tinh ngói úp tại bất luận cái gì thế giới, vậy chỉ bất quá là một loại xa hoa kiến trúc vật liệu thôi. Nhưng, bây giờ tại nó ở trước mắt, đó là một cái tiên nhân, đây là một loại dạng gì cảm giác? Loại trạng thái này, đối với kiếp đạo nhân, cổ kế đại đế bọn hắn mà nói, là một loại không thể nào hiểu được trạng thái. Bọn hắn gặp qua yêu, gặp qua mặt khác ly kỳ chủng tộc, nhưng là, chính là không có gặp qua một khối gạch vàng, một mảnh ngói úp có thể trở thành vô thượng cự đầu thậm chí là tiên nhân. Nếu như nói, một khối gạch vàng là vô thượng cự đầu, một mảnh ngói úp là một cái tiên nhân. Như vậy, bọn hắn những người này tu đạo còn có cái gì dùng, bọn hắn làm có trí tuệ nhất chủng tộc, vậy há không chính là lập tức bị so không bằng. Lúc này, kiếp đạo nhân bọn hắn cũng không khỏi ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này, bọn hắn cũng đều chưa tỉnh hồn lại. Nhìn thấy tiên nhân, xem như một kiện rung động sự tình, nhìn thấy một mảnh thủy tinh ngói úp là một cái tiên nhân, vậy liền để kiếp đạo nhân, cổ kế đại đế bọn hắn cũng không biết dùng đảm nhiệm ngôn ngữ, mà hình dung được giờ này khắc này tâm tình cho thỏa đáng. Tóm lại, giờ này khắc này tiên nhân cũng tốt, vô thượng cự đầu cũng được, vậy cũng là quá bất hợp lý, hoàn toàn là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn thậm chí ngay cả tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng. Thiên bảo thế giới tiên nhân. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua mảnh này thủy tinh ngói úp, cũng đều không khỏi nhíu mày một cái, nói ra, thiên bảo thế giới cũng chạy ra ngoài. Thiên bảo thế giới, chính là chín đại chủ giới một trong, thế giới này, không biết nên thế nào hình dung tốt, thậm chí tìm không thấy có càng thích hợp ngôn ngữ đi hình dung. Đương nhiên, thiên bảo thế giới, cùng những thế giới khác cũng không có quá nhiều khác nhau, làm chín đại chủ giới một trong. Thiên bảo thế giới đương nhiên là có ức vạn sinh linh, đương nhiên là có ngàn ngàn vạn vạn tu sĩ cường giả, cũng có được rất nhiều đại đế cổ tổ, thậm chí là vô thượng cự đầu, tiên nhân. Nhưng, chân chính chúa tể thiên bảo thế giới, không phải những này tràn đầy huyết nhục sinh linh, mà là một đám 10 phần quỷ dị tồn tại sinh mệnh, hoặc là sinh mệnh đều giống như chưa nói tới. Nên đi thế nào nói sao? Trước mắt 5 vị vô thượng cự đầu, một vị tiên nhân, liền tốt nhất mà nói thiên bảo thế giới chúa tể. Không sai, thiên bảo thế giới. Làm chín đại chủ thế giới một trong, toàn bộ thế giới chính là do những này, kiến trúc vật liệu đồng dạng chủng tộc chi phối lấy. Nhưng mà, loại thuyết pháp này, cũng không phải rất chuẩn xác, có người nói, thiên bảo thế giới, chính là do từng tòa thiên bảo chỗ chúa tể, bởi vì tại thiên bảo thế giới, cường đại nhất, hay là cái này một tòa lại một tòa thiên bảo. Tựa như là treo ở vạn Phật thành trên bầu trời tòa kia pháo đài to lớn một dạng. Tại thiên bảo thế giới, chi phối lấy thế giới này, chính là như thế một loại ly kỳ mà quỷ dị chủng tộc. Bọn hắn có thể là từng kiện kiến trúc vật liệu một dạng đồ vật, nhưng cũng có thể một tòa lại một tòa pháo đài. Mà lại, bất luận là món này lại một kiện kiến trúc tài liệu đồ vật, hay là một tòa lại một tòa pháo đài, tất cả mọi người không biết bọn hắn tồn tại trạng thái là ý nghĩa gì. Cho dù là thiên bảo thế giới những sinh linh khác, đã là trở thành đại đế cổ tổ, vô thượng cự đầu loại tồn tại này, bọn hắn cũng vô pháp nói được rõ ràng, chủng tộc này đến tột cùng là thế nào một cái trạng thái. Tại một chủng tộc như vậy bên trong theo đạo lý tới nói, từng cái thiên bảo hẳn là tồn tại cường đại nhất, nhưng, thường thường có đôi khi, một viên gạch, một mảnh ngói, cũng có thể trở thành tiên nhân rồi. Đương nhiên, từng tòa pháo đài, cũng có thể là một cái tiên nhân, mà lại càng thêm cường đại. Một viên gạch, một mảnh ngói, chính là một cái pháo đài trở thành tiên nhân, nó cũng không phải là nói, bọn hắn như yêu tộc như thế tu luyện thành tiên, cuối cùng huyễn hóa thành hình người các loại hình. Thiên bảo cũng không phải là dạng này, bọn hắn từ đầu đến cuối đều là loại trạng thái này. Bọn hắn sẽ không nói là do một viên gạch, một mảnh ngói hoặc là một tòa pháo đài hóa thành hình người hoặc là tu luyện thành mặt khác hình thái. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều là loại hình thái này. Một tòa pháo đài thành tiên cũng không phải là mang ý nghĩa tòa pháo đài này bên trong cư trú một cái kinh thế vô song tiên nhân, mà là tòa pháo đài này bản thân liền là một cái tiên nhân. Thiên bảo, một chủng tộc như vậy làm cho không người nào có thể đi tìm hiểu, liền xem như ức vạn năm qua đi đều không có người chân chính làm rõ ràng thiên bảo là thế nào một chuyện. Mà lại, kỳ quái nhất chính là, thiên bảo chủng tộc như vậy, bọn hắn thường thường một sự ở nơi đó, chính là không nhúc nhích, cũng sẽ không cùng bất kỳ chủng tộc nào bất luận sinh linh gì đi kết giao. Tỷ như nói, một khối gạch vàng, một tòa pháo đài, hắn tại thiên bảo thế giới thời điểm, chính là một mực không đổi, có thể là trăm ngàn vạn năm, cũng có thể là ức vạn năm, đột nhiên có một ngày, ngươi có khả năng phát hiện, cái này một mực sự ở nơi đó một gạch vàng, một tòa pháo đài, cái kia đã thành tiên nhân rồi. Thiên bảo. Chính là như thế không hợp thói thường, một cái độc nhất vô nhị chủng tộc, chín đại chủ giới tất cả mọi người nói không rõ ràng bọn chúng là thế nào chủng tộc. Mà lại, thần kỳ nhất chính là, tại dài rằng giặc không gì sánh được tuế nguyệt bên trong, thiên bảo bộ tộc vẫn luôn chi phối lấy toàn bộ đại thế giới, chưa từng có thay đổi qua, dù là thế giới này chủng tộc khác, những sinh linh khác đã là 10 phần hưng thịnh phồn vinh, thậm chí đều đi ra một vị lại một vị tiên nhân rồi, nhưng, vẫn là không cách nào lay kiếp Thiên Bảo bộ tộc này ở thế giới này địa vị. Thiên Bảo bộ tộc, mặc dù kỳ quái quỷ dị, nhưng là bọn hắn 10 phần điệu thấp, không cùng bất luận cái gì tộc chủng vãng lai, nghe đồn nói, bọn hắn vẫn luôn là đang bế quan tu đạo, cho nên, tại trong tháng năm dài đằng đẵng, Thiên Bảo bộ tộc mặc dù chi phối lấy toàn bộ đại thế giới, lại rất ít cùng người vãng lai, chớ nói chi là xuất hiện tại thế giới của người khác bên trong. Hiện tại, Thiên Bảo bộ tộc vậy mà xuất hiện tại quãng đời còn lại tiểu cảnh bên trong, cái này cũng đích thật là để Lý Thất Dạ ngoài ý muốn. Trên thực tế, Lý Thất Dạ đối với Thiên Bảo bộ tộc hiểu rõ cũng là cực ít. Bởi vì cho tới nay, Thiên Bảo bộ tộc đều là 10 phần điệu thấp, không cùng bất luận kẻ nào vãng lai, dù là ngươi đi Thiên Bảo thế giới, cũng đều không cách nào cùng Thiên Bảo bộ tộc kết giao. Bây giờ tại nơi này thấy được Thiên Bảo bộ tộc, liền để Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười. Cái kia không biết các hạ đến từ tại thế giới nào đâu. Lúc này, mảnh này thủy tinh ngói úp dọc tại nơi đó, tản ra tiên uy, đối với Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Một mảnh thủy tinh ngói úp, chính là một cái tiên nhân, nếu như hắn không phải tản ra tiên uy, đánh chết kiếp đạo nhân bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, mảnh này thủy tinh ngói úp chính là một cái tiên nhân. Tùy tiện thế giới nào đều được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Mảnh này thủy tinh ngói úp, rõ ràng là đối với Lý Thất Dạ vấn đáp là hết sức bất mãn ý, nhưng, làm tiên nhân, hắn cũng không có nổi giận, nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay trầm thiên tiên cốt, chậm chậm nói, vật này, đối với chúng ta hữu dụng, không biết tôn giá phải chăng bỏ những thứ yêu thích. Thiên giới tiên bảo tiên nhân, vậy mà như thế giảng đạo lý, để kiếp đạo nhân bọn hắn đều không phải là rất tin tưởng, dù sao, năm đó thiên giới tiên bảo đến, chính là muốn diệt toàn bộ dư sinh cảnh, bây giờ nói chuyện lại là khách khí như vậy. Đương nhiên không phải là bởi vì thiên giới tiên bảo tiên nhân khách khí, mà là bởi vì hắn nhìn không thấu Lý Thất Dạ. Mặc dù lúc này Lý Thất Dạ bất luận thế nào nhìn, đều là một phàm nhân, nhưng thiên bảo tiên nhân hết sức rõ ràng, một phàm nhân, không có khả năng từ bên ngoài thế giới tiến vào quãng đời còn lại tiểu cảnh. Mà hắn là một cái tiên nhân, lại không cách nào nhìn thấu một người, thế nào nhìn đều là một phàm nhân, hắn thấy, đó là thực sự quá bất hợp lý. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cũng không có đáp ứng. Tôn giá có thể xưng ta là ngõa tiên, không biết tôn giá như thế nào tôn xưng đâu. Mảnh này thủy tinh ngói úp tiên nhân, đối với Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Không cần biết danh tự. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nhìn thấy Lý Thất Dạ mặn nhạt không vào, cái này để ngói úp tiên nhân không khỏi biến sắc. Không sai, dù là hắn là một mảnh ngói úp, hắn cũng sẽ biến sắc. Tạm để cho chúng ta thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Lúc này, làm vô thượng cự đầu cột đá kia cũng có chút không giữ được bình tĩnh, bọn hắn muốn ra tay với Lý Thất Dạ. Dù sao, hiện tại bọn hắn có 5 vị vô thượng cự đầu, một vị tiên nhân ở đây, bọn hắn cũng không tin ép không được một vị phàm nhân, chí ít thoạt nhìn là phàm nhân. Ngói úp tiên nhân ngăn lại cột đá, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm rãi nói ra, chúng ta Thiên Bảo bộ tộc luôn luôn đều là giảng đạo lý, chúng ta muốn đạo hữu trong tay tiên cốt, không biết đạo hữu cần gì dạng điều kiện mới có thể bỏ những thứ yêu thích. Cái này sao, cũng không phải không thể. Lý Thất Dạ sờ soạng một chút cái cằm, không khỏi nói ra, ta cũng có chút vấn đề cảm thấy rất hứng thú, nếu như các ngươi có thể trả lời, vậy ta cũng có thể đem trầm thiên tiên cốt cho các ngươi. Không biết đạo hữu có vấn đề gì đâu, chúng ta rửa tai lắng nghe. Mảnh này thủy tinh ngói úp tiên nhân rất dễ nói chuyện bộ dáng. Nghe nói các ngươi có một người chủ nhân, xưng Thiên Bảo chi chủ, không biết là cái nào đâu. Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm mà hỏi thăm. Đây không phải ngươi có khả năng hỏi tới. Khối kia gạch vàng vô thượng cự đầu trầm giọng quát. Mà thủy tinh ngói úp tiên nhân ngăn lại vô thượng cự đầu mà nói. Hắn nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm rãi nói ra. Việc này, ta cũng không rõ ràng, không cách nào trả lời tôn giá. Tôn giá hoặc là có thể đổi một vài vấn đề. Dạng này nha. Lý Thất Dạ nghe được, không khỏi nở nụ cười, biết nghe lời phải bộ dáng. Nói ra, ta còn nghe nói, các ngươi có một bộ áp thiên cơ. Ta cũng có điểm hứng thú, chuyển đến cho ta xem một chút như thế nào. Ngươi dám. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Thiên Bảo mặt khác ngũ đại vô thượng cự đầu vì đó sắc mặt đại biến, đối với Lý Thất Dạ quát khẽ nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem bọn hắn, thản nhiên nói, chẳng lẽ không được sao? Tôn giá, cái này cũng không thể nói không được. Thủy tinh ngói úp tiên nhân, để năm vị vô thượng cự đầu an tâm một chút không nóng nảy, nghiêm túc nói với Lý Thất Dạ, không dối gạt tôn giá, liền xem như ta, cũng không có khả năng di chuyển áp thiên cơ. Nếu như tôn giá có hứng thú, có thể đến chúng ta Thiên Bảo thế giới đi một chút, hoặc là hữu duyên, có thể thấy một lần chúng ta Thiên Bảo áp thiên cơ. Nếu như ta tự mình đi các ngươi Thiên Bảo thế giới nha. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, thản nhiên nói, vậy liền không chỉ là nhìn một chút các ngươi áp thiên cơ, nói không chừng, ta nhất thời ngứa tay, đem các ngươi áp thiên cơ phá hủy, đem nó mở ra đến xem, hảo hảo nghiên cứu một chút, suy nghĩ một chút. Ngươi dám? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức khiến cho mặt khác 5 vị vô thượng cự đầu sắc mặt đại biến, thủy tinh ngói úp tiên nhân cũng sầm mặt lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đối với ngũ đại cự đầu, Lý Thất Dạ chỉ là nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, không muốn chết, liền ngậm miệng lại. Muốn chết? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để gạch vàng, cột đá bọn hắn 5 vị vô thượng cự đầu lập tức vì đó giận dữ. Muốn chết, thành toàn các ngươi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, ánh mắt vì đó ngưng tụ. Ăn ta một chiêu. Ngay tại trong nháy mắt này, gạch vàng giống lớn một tiếng, nhảy lên một cái, chính là phanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt đánh tới hướng Lý Thất Dạ. Dạng này một khối gạch vàng xuất thủ, thật sự là giản dị tự nhiên, quản chi hắn là một cái vô thượng cự đầu. Nó xuất thủ thời điểm, không có chiêu thức biến hóa, không có đại đạo ảo diệu. Hắn nhảy lên một cái thời điểm, thân thể chính là binh khí, cũng là chiêu thức, nặng nề mà ném ra Lý Thất Dạ. Chớ nhìn hắn vẻn vẹn một khối gạch vàng, khi nó nhảy lên một cái, đánh tới hướng Lý Thất Dạ thời điểm. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, đừng nói là toàn bộ vạn Phật trai, chính là toàn bộ dư sinh cảnh đều chìm một chút. Trong một sát na này, hắn tựa như là một tòa kim sơn, mà lại lớn đến giống như là một viên tinh cầu một dạng kim sơn, trực tiếp xuống. Một tòa giống tinh cầu khổng lồ kim sơn nện xuống đến, cái này có thể nghĩ, khối này gạch vàng nện xuống tới lực lượng là lớn đến mức nào, thuần túy là dựa vào tự thân trọng lượng, liền muốn vỡ nát toàn bộ dư sinh cảnh, đây là cỡ nào giản dị tự nhiên chiêu thức cùng công kích. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, khi dạng này một khối gạch vàng nện xuống tới thời điểm, làm đại đế cổ tổ kim phù đại đế, kiếp đạo nhân bọn hắn cũng không khỏi vì đó hoảng hốt, một kích dạng này, có thể đem bọn hắn tất cả mọi người nện thành thịt vụn, bọn hắn cũng không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Nhưng mà, khối này có thể trong nháy mắt đạp nát toàn bộ dư sinh cảnh gạch vàng, nó đánh tới hướng Lý Thất Dạ thời điểm, tại cách Lý Thất Dạ mặt chỉ có 3 thước thời điểm, đột nhiên ngừng lại. Dạng này có thể đạp nát một cái tiểu thế giới gạch vàng. Nếu là nện ở người khác chán, bất luận là đại đế hay là cổ tổ, đều trong nháy mắt sẽ bị nện đến óc bắn tung tóe. Nhưng là, đánh tới hướng Lý Thất Dạ thời điểm, vẻn vẹn cách Lý Thất Dạ chán 3 thước, lại liền nện không nổi nữa, lực lượng vô hình trong nháy mắt liền ngăn trở gạch vàng. Khối này gạch vàng đều không tin tà đồng dạng, cuồng hống lấy kêu to. Lên, kim quang dâng trào, nghiền ép xuống lực lượng điên cuồng địa bạo phát, theo một vị vô thượng cự đầu đem lực lượng của mình điên cuồng bộc phát thời điểm. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, vô thượng cự đầu lực lượng trong nháy mắt nghiền ép toàn bộ dư sinh cảnh. Khi vô thượng cự đầu lực lượng quét ngang mà qua thời điểm, toàn bộ dư sinh cảnh toàn bộ sinh linh đều hãi nhiên kêu to, quản chi vào giờ phút này, dư sinh cảnh rất nhiều sinh linh đều trốn đi, bọn hắn vẫn là nhận lấy lực lượng như vậy chỗ nghiền ép. Nhưng là, mặc kệ khối này gạch vàng như thế nào bão táp chính mình vô thượng cự đầu lực lượng, hắn đều không thể đập xuống, vẻn vẹn cách Lý Thất Dạ 3 thước mà thôi. Nhưng, ở chỗ này cũng đã là không nhúc nhích chút nào, đem hết tất cả khí lực, đều lại không cách nào nện xuống nửa điểm nửa hào. Cứ như vậy một chút khí lực sao? Nhìn xem liều mạng nện xuống tới gạch vàng, Lý Thất Dạ động cũng không có động một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nơi này, vừa vặn thiếu một chút khoáng mạch. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn điểm một cái mà thôi, trừ này lâu, không còn có bất kỳ động tác. Nhưng mà, liền ngay trong chớp mắt này, sự tình đáng sợ phát sinh. Nghe được tư thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp một tôn này, vốn là vô thượng cự đầu gạch vàng vậy mà thoáng cái hòa tan đứng lên. Tại tư hòa tan trong thanh âm, chỉ gặp cả khối gạch vàng hòa tan thành một giọt lại một giọt vàng lỏng, đây chính là hoàng kim chi dịch. Dạng này một giọt lại một giọt vàng lỏng nhỏ giọt xuống thời điểm, nhỏ xuống vào trong bùn đất, ở trong đất bùn dung ra cái này đến cái khác nhỏ bé không gì sánh được động nhãn, toát ra từng sợi khói xanh. Giờ này khắc này, chỉ gặp giọt giọt vàng lỏng nhỏ giọt xuống. Nhỏ xuống nhập trong bùn đất, dùng đốt ra một cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ, mà tất cả vàng lỏng đều là chảy vào lỗ nhỏ bên trong, chôn vào sâu dưới lòng đất, lại dưới đất chỗ sâu kết thành thần kim khoáng mạch. Không sai, lúc này khối này gạch vàng bị dung thành vàng lỏng, cuối cùng hóa thành vạn Phật trai dưới mặt đất một cái mạch khoáng. Đừng xem thường dạng này một khối cũng không to lớn gạch vàng, nó bản thể thế nhưng là một tôn vô thượng cự đầu, tại dư sinh cảnh dạng tiểu thế giới này bên trong, một tôn vô thượng cự đầu, vậy liền đã là toàn bộ tiểu thế giới chúa tể. Khi nó bị hòa tan thành nước, dưới đất ngưng tụ thành địa mạch thời điểm, như vậy, dạng này một cái mạch khoáng, tương lai có khả năng sản xuất bảo thiết thần kim, chỉ sợ là một đời lại một đời người cũng là đào không hết. A, tại bị hòa tan trở thành một giọt lại một giọt vàng lỏng thời điểm, gạch vàng không khỏi vô cùng thê lương hét thảm lên. Mặc dù hắn hình thái thoạt nhìn là một khối gạch vàng, tựa như là một khối kim loại, cũng không có sinh mệnh. Sự thật cũng không phải là như vậy, hắn chung quy là một cái vô thượng cự đầu. mặc kệ hắn là lấy như thế nào hình thái mà tồn tại, hắn đều là có sinh mệnh. Cho nên, tại mình bị hòa tan thành nước thời điểm, mỗi một tấc thống khổ, đều là gạch vàng khó mà tiếp nhận, nó cũng không khỏi thê lương kêu to lên, đau đến không thể thừa nhận. Ngươi dám? Ở thời điểm này, mặt khác bốn vị vô thượng cự đầu cũng không khỏi vì đó kinh hãi, quát to một tiếng, bọn hắn đồng loạt xuất thủ. Bốn vị vô thượng cự đầu đồng thời xuất thủ, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, bốn vị vô thượng cự đầu lực lượng trong chớp mắt này, chính là tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ dư sinh cảnh. Tại oanh, oanh, oanh từng đợt oanh minh phía dưới, bốn vị vô thượng cự đầu lực lượng đánh thẳng tới, hướng toàn bộ dư sinh cảnh khuếch tán mà đi thời điểm, tàn phá bừa bãi vô thượng chi lực, tựa như là kinh đào hải lãng một dạng, toàn bộ dư sinh cảnh chẳng qua là một chiếc thuyền lá nhỏ mà thôi. Vào giờ phút này, nương theo lấy một trận lại một trận tiếng oanh minh bên tai không dứt, không chỉ là toàn bộ dư sinh cảnh bị nghiền ép, mà là toàn bộ thế giới đều lay động không ngừng, tựa hồ nếu còn tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ dư sinh cảnh đều sẽ bị lắc vỡ nát. Oanh! Tiếng vang phía dưới, bốn vị vô thượng cự đầu oanh sát hướng Lý Thất Dạ, bọn hắn chấn sát chi thuật cũng là giản dị tự nhiên, nhưng là uy lực lại là cường đại đến rối tinh rối mù. Tại cái này oanh tiếng vang phía dưới, chỉ gặp cái kia vừa dài vừa thô cột đá trực tiếp vung lên, hướng Lý Thất Dạ đập xuống. Dạng này cột đá nện xuống đến, ôm theo vô thượng cự đầu chi lực, theo oanh minh thời điểm, nó đều đã đập vỡ không gian, tạo thành đáng sợ phong bạo. Mà dài mảnh cột đá trực tiếp đánh tới, dài mảnh cột đá chỗ mang vô thượng cự đầu chi lực, nó tựa như là một bộ to lớn vô cùng thạch quan một dạng, trong nháy mắt xông vào tinh không đồng dạng, có thể trong nháy mắt đụng nát một khỏa lại một khỏa tinh thần. Bốn vị này vô thượng cự đầu xuất thủ, đều là giản dị tự nhiên, uy lực nhưng lại đáng sợ vô địch, mỗi một kích đều có thể vỡ nát một cái tiểu thế giới, dọa phá vô số sinh linh gan. Tại bốn vị vô thượng cự đầu dưới tác dụng một đòn liên thủ, toàn bộ vạn Phật trai đều nhỏ bé thành như một hạt bụi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh cho vỡ nát. Vạn Phật trai bên trong các đệ tử, vạn Phật thành tất cả con dân, đều hãi nhiên thét chói tai vang lên, đối với bọn hắn mà nói, theo vô thượng cự đầu lực lượng tàn phá bừa bãi thời điểm, bọn hắn giống như là đối mặt với thế giới tận thế tiến đến một dạng. Nhưng mà, bốn vị vô thượng cự đầu cường đại nhất một kích, trong nháy mắt đánh phía Lý Thất Dạ thời điểm, căn bản là chưa từng đối với Lý Thất Dạ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đối mặt bốn vị vô thượng cự đầu oanh kích xuống tuyệt sát, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười mà thôi, nói ra, những này vật liệu đá cũng chỉ có thể dùng tới làm vật liệu thừa mà thôi. Theo Lý Thất Dạ lời nói vừa rơi xuống thời điểm, trong một chớp mắt, Lý Thất Dạ vẻn vẹn ánh mắt khẽ quét mà qua, bốn vị vô thượng cự đầu trong nháy mắt như là sét đánh đồng dạng, cả người đều hứng chịu tới tuyệt đối chấn áp. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, bốn vị vô thượng cự đầu thân thể nhận tuyệt đối chấn áp thời điểm, bọn hắn trực tiếp nện xuống đất. Mà lại, tại bọn hắn đập ầm ầm trên mặt đất thời điểm, thân thể bị chấn áp đến một tấc lại một tấc dưới mặt đất chìm, một mực chìm hướng lòng đất. Tại bọn hắn chìm xuống quá trình bên trong, thân thể bọn họ cũng bắt đầu hòa tan, cuối cùng dưới đất ngưng tụ thành một đầu lại một đầu khoáng mạch. A, giờ này khắc này, bốn vị vô thượng cự đầu, bọn hắn đều cùng gạch vàng một dạng, bọn hắn trong chớp mắt này, đều bị hòa tan vào thân thể, thống khổ đến kêu thê lương thảm thiết không thôi. Làm vô thượng cự đầu, bọn hắn đều không có nhìn thấy Lý Thất Dạ là thế nào xuất thủ, trong nháy mắt liền bị Lý Thất Dạ chấn áp vào dưới mặt đất, thân thể cũng đều tùy theo mà hòa tan. A, một trận lại một trận vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết không chập trùng không dứt, năm vị vô thượng cự đầu thê lương kêu to. Thân thể của bọn hắn đều triệt để hòa tan, dưới đất kết thành một đầu lại một đầu khoáng mạch, thật sâu chôn ở dưới mặt đất. Trong lúc nhất thời, tại vạn Phật trai dưới mặt đất liền đã dung hợp thành năm cái khoáng mạch, tương lai người hậu thế có thể khai phá khoáng mạch dưới mặt đất thời điểm, chỉ sợ một đời một thế đều là được ích lợi vô cùng. Dừng tay, nhìn thấy Lý Thất Dạ trong nháy mắt đem năm vị vô thượng cự đầu bị dung thành địa mạch thời điểm, cái kia một mảnh làm tiên nhân thủy tinh ngói úp cũng không khỏi vì đó xích lớn, quát chói tai một tiếng. Ngay tại thủy tinh ngói úp muốn xuất thủ cứu giúp thời điểm, Lý Thất Dạ một ánh mắt thẳng quét tới, lập tức khiến cho thủy tinh ngói úp như là sét đánh đồng dạng, chính là đông, đông, đông liền lùi lại mấy bước. Cứu ta! Lúc này, năm vị vô thượng cự đầu hãi nhiên thét lên phía dưới, hướng thủy tinh ngói úp cầu cứu, nhưng đã muộn. Theo bọn hắn kêu thảm cầu cứu thanh âm có thể kêu đi ra thời điểm, bọn hắn đều triệt để bị hòa tan, theo tư, tư, tư thanh âm vang lên thời điểm, bọn hắn triệt để dung nhập sâu dưới lòng đất, kết thành một đầu lại một đầu quặng mỏ. Nếu như nói, năm vị vô thượng cự đầu có mắt mà nói, lúc này bọn hắn nhất định sẽ con mắt trợn trừng lên, thân thể bọn họ ngưng kết ở nơi đó, cũng sẽ mở to hai mắt, chết không nhắm mắt hình dạng. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình ngay cả địch nhân như thế nào chiêu thức đều không có nhìn thấy, liền trong nháy mắt bị chấn áp vào dưới mặt đất, trong nháy mắt bị hòa tan mất. Bọn hắn chỉ sợ cả đời đều tưởng tượng không đến, có một ngày, chính mình sẽ bị hòa tan thành một cái mạch khoáng. Kiếp đạo nhân, Kim Phủ Đại Đế, Tố Liên Tâm bọn hắn cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn trước mắt một màn này, bọn hắn đều triệt để bị rung động, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Trước đó, Lý Thất Dạ xuất thủ, có thể trong nháy mắt đánh bại Thiên Sát Thần Vương, lấy xuống Trầm Thiên Tiên Cốt, cái kia đã đầy đủ đáng sợ, đầy đủ kinh khủng. Không nghĩ tới kinh khủng hơn chính là, vào giờ phút này, năm vị vô thượng cự đầu xuất thủ, đều không thể chém giết Lý Thất Dạ. Cái này không chỉ có không thể chém giết Lý Thất Dạ, bọn hắn ngược lại bị Lý Thất Dạ chấn áp, bị ngạnh sinh sinh nghiền ép vào sâu dưới lòng đất, đem bọn hắn luyện hóa thành một đầu lại một đầu khoáng mạch. Cái này còn không phải kinh khủng nhất sự tình, kinh khủng nhất là, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ đều không có xuất thủ, chỉ là ánh mắt đảo qua mà thôi, cũng không có bộc phát ra bất kỳ lực lượng, trong nháy mắt liền đem năm vị vô thượng cự đầu chấn áp xuống dưới đất, đem bọn hắn luyện hóa thành khoáng mạch, cái này cũng không khỏi quá kinh khủng, thật là đáng sợ đi. Cái này không phải liền là một ý niệm có thể diệt một thế giới, không phải một ý niệm động thủ diệt một thế giới, mà là suy nghĩ lóe lên mà hiện, liền có thể diệt một thế giới. Nhất niệm diệt thế, nghĩ đến điểm này, Kiếp đạo nhân, Kim Phù, Đại Đế bọn hắn cũng không khỏi dùng mình, tê cả da đầu. Loại tồn tại này, chính là bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cảnh giới, chỉ sợ bọn họ cố gắng cả đời, đều khó có khả năng đi nhìn quanh cảnh giới dạng này. Bị dọa đến dùng mình. Không chỉ có Kiếp đạo nhân, Kim Phủ Đại Đế, Tố Liên Tâm bọn hắn, chính là Thủy Tinh Ngói Úp tiên nhân cũng đều không khỏi bị giật mình kêu lên. Làm tiên nhân, hắn ở trong nhân thế đã chìm nổi ước vạn năm lâu, cái dạng gì quỷ dị chuyện kỳ quái, cái dạng gì đáng sợ vô luân sự tình, hắn chưa từng gặp qua. Nhưng mà, trước mắt chuyện như vậy, hắn liền không có gặp qua, vẻn vẹn nhất niệm mà thôi, liền đem năm vị vô thượng cự đầu chấn áp vào dưới mặt đất, đem năm vị vô thượng cự đầu luyện thành khoáng mạch. Chuyện như vậy, hắn vị này làm tiên nhân, làm không được, không chỉ có là hắn vị này tiên nhân làm không được, chỉ sợ là Đại La Kim Tiên, thậm chí là Thái Sơ Tiên đều làm không được. Hiện tại trước mắt vị này nhìn thường thường không có gì lạ phàm nhân lại làm được, đây là kinh khủng bực nào sự tình. Chẳng lẽ nói, đây là một vị thiên chi tiên. Nhưng, Thủy Tinh Ngói Úp suy nghĩ lóe lên, cảm thấy không có khả năng, tại toàn bộ thiên cảnh, làm thiên chi tiên tồn tại, dùng ba ngón tay đều có thể đếm ra được. Trước mắt phàm nhân này, tuyệt đối không tại cái này ba ngón tay bên trong. Nếu như trước mắt vị này phàm nhân không phải thiên chi tiên, như vậy, hắn là cái gì đây? Tại trong nháy mắt này, Thủy Tinh Ngói Úp cũng đều bị choáng váng. Tốt, người bây giờ có lời gì cùng ta nói sao? Lý Thất Dạ nhìn xem Thủy Tinh Ngói Úp tiên nhân, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Làm tiên nhân, trải qua vô số sinh tử, trải qua vô số khủng bố. Đối với Thủy Tinh Ngói Úp mà nói, hắn đã sớm không biết cái gì là sợ sệt, đã sớm không biết cái gì là e ngại. Nhưng là, ở thời điểm này, Thủy Tinh Ngói Úp lại dọa đến liền lùi lại mấy bước, không sai, ở thời điểm này hắn sợ hãi, trong nội tâm ra đời sợ hãi, dù là hắn là tiên nhân, đều không thể áp chế chính mình nội tâm sợ sệt cùng sợ hãi. Làm tiên nhân, hắn nhưng là cùng Thái Sơ Tiên ở chung, thậm chí là gặp qua Thiên Chi Tiên tồn tại, thậm chí ở trước mặt Thiên Chi Tiên, hắn cũng không từng như vậy sợ sệt qua. Ngươi muốn làm gì? Thủy Tinh Ngói Úp lui về sau mấy bước thời điểm, không khỏi hét to một tiếng. Hắn là một khối thủy tinh, nhưng là, khi hắn hãi nhiên thất sắc thời điểm, khối này thủy tinh cũng sẽ biến ảo nhan sắc, đây là giải thích. Vào giờ phút này, hắn cũng là bị dọa đến sắc mặt đại biến, sắc mặt trắng bệch. Ta có thể làm gì đâu? Lý Thất Dạ nở nụ cười, một bộ lục xúc vô hại bộ dáng. Ngươi đừng tới đây. Nhìn xem Lý Thất Dạ muốn đi qua bộ dáng, dọa đến Thủy Tinh Ngói Úp hét to một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Lý Thất Dạ giang tay ra. Nhàn nhạt vừa cười vừa nói, tốt, ta không đến, ngươi có lời gì đâu, cứ việc nói đi. Thủy Tinh Ngói Úp là một cái tiên nhân, chưa từng có chật vật như thế qua, cũng chưa từng có uất ức như thế qua. Hắn cho tới nay đều là cao cao tại thượng, lúc nào sẽ bị dọa đến run lẩy bẩy đâu. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Cho dù là gặp được so với hắn càng cường đại hơn địch nhân rồi, hắn cũng có quyết tâm một trận chiến đến cùng. Hiện tại, không biết vì cái gì, hắn nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm. Chính là dọa đến cả người cũng không khỏi vì đó run rẩy, loại cảm giác này, giống như là phàm nhân như là thấy quỷ. Ngươi muốn làm gì? Cuối cùng, Thủy Tinh Ngói Úp đều nuốt một ngụm nước bọt bộ dáng. Đem ngươi biết, đều tốt nói cho ta biết, ta còn có thể lòng dạ từ bi. Lý Thất Dạ nhìn xem Thủy Tinh Ngói Úp, hết sức hòa ái vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ loại này 10 phần nụ cười hòa ái, tại Thủy Tinh Ngói Úp nhìn, cái kia đáng sợ hơn bất cứ thứ gì. Thậm chí là so một đầu sói đói nhìn chằm chằm một đầu cừu non, lộ ra thèm nhỏ nước dãi dáng tươi cười còn muốn đáng sợ. Ta cái gì cũng không biết. Thủy Tinh Ngói Úp tại một giật mình phía dưới, muốn cũng không nhiều nghĩ, quay người mà chạy. Không sai, quay người mà chạy, chưa chiến mà chạy, đây đối với một vị tiên nhân mà nói, đó là 10 phần không hợp thói thường sự tình, đó cũng là 10 phần không dám tưởng tượng sự tình. Hắn là một đời tiên nhân, cái gì sinh tử không có trải qua, hắn lúc nào cần quay người mà chạy. Thậm chí, nó đi tới thế giới này đằng sau, một bàn tay liền có thể diệt đi toàn bộ thế giới, một cái chớp mắt ở giữa, liền có thể đổ diệt thế giới này ức vạn sinh linh. Có thể nói, hắn mới là để đông đảo chúng sinh sợ sệt tồn tại, để vô số sinh mệnh vì đó run rẩy tồn tại, hắn lúc nào cần trốn. Cuộc đời của hắn bên trong, xưa nay chưa từng xảy ra qua không đánh mà chạy sự tình, chớ nói chi là hắn trở thành một vị tiên nhân đằng sau. Một vị tiên nhân, bất luận là lúc nào, đều là có chính mình cao quý không gì sánh được tôn nghiêm. Đối với rất nhiều tiên nhân mà nói, bọn hắn tình nguyện chiến tử, cũng sẽ không không đánh, mà chạy. Nhưng, ở thời điểm này, nước ngày ngói úp, cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ như thế sợ sệt Lý Thất Dạ, thấy một lần tình huống không ổn, quay người mà chạy, đừng nói là vì chính mình môn hạ đệ tử báo thù, hắn ngay cả đi đối kháng Lý Thất Dạ dũng khí cũng không có, lập tức liền bị sợ vỡ mật, muốn bằng tốc độ nhanh nhất từ Lý Thất Dạ trước mặt biến mất. Là một vị tiên nhân, thủy tinh ngói úp tốc độ có thể không nhanh sao? Đương nhiên là nhanh đến không có gì sánh kịp tình trạng, nhưng là, hắn quay người lại mà chạy thời điểm, Lý Thất Dạ liền lập tức ngăn tại trước mặt hắn, trong nháy mắt ngăn chặn đường đi của hắn. Thủy tinh ngói úp hãi nhiên, đổi một cái phương hướng, muốn lại đào tẩu, nhưng, hắn quay người lại, Lý Thất Dạ hay là ngăn chặn đường đi của hắn, thủy tinh ngói úp đổi lại một cái phương hướng, Lý Thất Dạ hay là ngăn chặn đường đi của hắn. Thủy tinh ngói úp là một vị tiên nhân. Tốc độ là nhanh đến không có gì sánh kịp tình trạng, trong chớp mắt này, hắn đổi vô số phương hướng, nhưng là, Lý Thất Dạ đều ngăn chặn đường đi của hắn. Trong một sát na, tất cả thế giới đều giống như là lấy thủy tinh ngói úp làm trục tâm một dạng, bất luận hắn hướng phương hướng nào chuyển động, Lý Thất Dạ đều như bóng với hình đồng dạng, ngăn chặn đường đi của hắn. Trong nháy mắt, tựa hồ Lý Thất Dạ là ở khắp mọi nơi một dạng, mặc kệ thủy tinh ngói úp như thế nào đào tẩu, đều sẽ bị Lý Thất Dạ ngăn chặn. Ngươi là ai? Lúc này, thủy tinh ngói úp liền lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch, hắn nói chuyện thời điểm, thanh âm đều đang run rẩy. Đây đối với một vị tiên nhân mà nói, thật sự là quá bất hợp lý, dù là hắn ở trước mặt thiên chi tiên, cũng không trở thành hù đến trình độ như thế. Thậm chí không nói khoa trương chút nào, dù là hắn đối địch với thiên chi tiên muốn chém hắn, hắn cũng không trở thành lập tức liền bị sợ vỡ mật. Một người đi đường mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Ngươi tốt nhất thả ta đi. Lúc này, thủy tinh ngói úp 10 phần e ngại Lý Thất Dạ, y nguyên cả gan, ngoài mạnh trong yếu hét lớn. Nếu như không thả ngươi đi đâu? Lý Thất làm không khỏi nở nụ cười, chậm rãi nói ra. Nếu như ngươi không thả ta đi, ta liền hủy thế giới này. Thủy tinh ngói úp không khỏi đối với Lý Thất Dạ lệ khiếu nói. Ta không thả ngươi đi, ngươi không hủy thế giới này. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không khỏi bày một chút tay, nói ra, có chút không có hiểu rõ ngươi logic. Ngươi không phải muốn cứu vớt thế giới này sao? Đã ngươi không thả ta đi, vậy ta sẽ phá hủy thế giới này. Thủy tinh ngói úp đối với Lý Thất Dạ uy hiếp nói. Lý Thất Dạ nghe được lời như vậy, hắn cũng không khỏi cười, trên dưới quan sát một chút thủy tinh ngói úp, không khỏi vừa cười vừa nói, ngươi cảm thấy, dạng này uy hiếp, có thể uy hiếp được ta sao? Ngươi không ngại thử một chút. Thủy tinh ngói úp cắn răng một cái, một bộ không thèm đếm xỉa bộ dáng, nói ra, trừ phi ngươi không quan tâm thế giới này hủy diệt, nếu không, đến lúc đó ngươi hối hận không kịp. Lời này, rất lâu chưa từng nghe qua. Lý Thất Dạ thản nhiên nở nụ cười, nói ra, thế giới này cùng ta lại có gì quan hệ, hủy diệt hay không, chấm dứt ta sự tình gì đâu. Ta cũng không phải một vị chúa cứu thế. Ngươi thật là... Ở thời điểm này, thủy tinh ngói úp cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy một chút. Không có cái gì thật không thật, ta cho tới bây giờ đều không phải là cái gì chúa cứu thế. Lý Thất Dạ bày một chút tay, nở nụ cười, sau đó nhìn thủy tinh ngói úp, cười như không cười nhìn xem hắn, nói ra, bất quá nha, ngươi là quá đề cao chính mình. Chỗ nào xem trọng chính mình? Thủy tinh ngói úp trong nội tâm run rẩy. Bằng ngươi, cũng nghĩ ở trước mặt ta hủy diệt một thế giới. Quá đem mình làm một chuyện. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Ngươi không tin liền thử nhìn một chút. Thủy tinh ngói úp không khỏi ngoài mạnh trong yếu nói. Thử một chút liền trôi qua. Lý Thất Dạ đánh giá thủy tinh ngói úp, thản nhiên nói, lúc đầu nha, ta còn muốn thật dễ nói chuyện, đã ngươi tìm khắp chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Cũng không cần để cho ngươi tới nói, trực tiếp đem ngươi ký ức rút ra đi ra, liếc qua thấy ngay. Ngươi chớ làm loạn, ta thật sẽ hủy diệt thế giới này. Lúc này, thủy tinh ngói úp liên tiếp lui về phía sau, hắn nhìn xem Lý Thất Dạ, cũng không khỏi dùng mình, run lập cập. Ngươi hủy nha. Lý Thất Dạ không có chút nào quan tâm. thản nhiên nói, ta đổi nhìn xem ngươi có cái gì hủy diệt thế giới thủ đoạn, dù sao cái này lại không liên quan gì đến ta. Ngươi đừng tới đây. Nhìn thấy Lý Thất Dạ muốn động thủ, Thủy Tinh ngói úp kêu to nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Thất Dạ nở nụ cười, hướng Thủy Tinh ngói úp đi đến, nói ra, ta đi qua thì thế nào đâu. Ta và ngươi liều mạng. Ở thời điểm này, Thủy Tinh ngói úp quát to một tiếng, trong chớp mắt này xuất thủ. Nhưng là, Thủy Tinh ngói úp không phải hướng Lý Thất Dạ xuất thủ, mà là hướng toàn bộ dư sinh cảnh xuất thủ. Hắn há mồm phun ra vô số bong bóng. Đương nhiên, là một khối thủy tinh ngói úp, hắn là không có miệng mới đúng, nhưng, hắn chính là tại cái này đột nhiên, giống như là dương ra miệng một dạng, một hơi phun ra vô số bong bóng. Mỗi một cái bong bóng đều là như vậy óng ánh sáng long lanh, dưới ánh mặt trời, thậm chí là lóe ra ngũ sắc lục sắc quang mang, thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy, thoạt nhìn là mộng ảo như vậy. Khi dạng này vô số mỹ lệ mà mộng ảo bong bóng vương vãi xuống thời điểm, hẳn là rất đẹp cảnh tượng mới đúng. Giống như là trên bầu trời vẩy xuống óng ánh bong bóng bay là tả rơi vào, trong nhân thế một dạng, như là nhi đồng dạng mộng cảnh, để cho người ta thấy đều sẽ vì đó si mê. Nhưng là, cái này nhìn mỹ lệ mà mộng ảo bong bóng, nó căn bản cũng không mỹ lệ, nó là một loại hủy diệt. Khi dạng này bong bóng phiêu khởi thời điểm, trong nháy mắt bay vào trong tinh không thời điểm, có thể nghe được oanh, oanh, oanh, oanh từng đợt oanh minh thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, chỉ cần dạng này bong bóng vừa chạm tới đồ vật, nó liền sẽ trong nháy mắt nổ tung. Một viên bong bóng có thể quét ngang ức vạn tinh không, một hơi vỡ nát một khỏa lại một khỏa tinh thần. Loại này nổ tung bong bóng tiên lực hướng ra phía ngoài khuếch trương thời điểm, có thể đánh thẳng vào ức vạn tinh không. Cho nên, ở thời điểm này, khi vô số bong bóng vương vãi xuống thời điểm, toàn bộ dư sinh cảnh đều muốn bao phủ tại bong bóng trong hải dương thời điểm, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào. Tại trong nháy mắt này, khi vô số bong bóng muốn bao phủ toàn bộ dư sinh cảnh thời điểm, coi như Lý Thất Dạ có ngàn vạn cái cánh tay, cũng không có khả năng đem tất cả bong bóng đều đỡ được, chỉ cần có một viên bong bóng trở thành cá lọt lưới thời điểm, đối với toàn bộ dư sinh cảnh mà nói, cũng có thể là có tính chất hủy diệt đả kích. Không tốt, nhìn thấy một viên bong bóng đều uy lực kinh khủng như thế, bất luận là kiếp đạo nhân hay là cổ kế đại đế bọn hắn, cũng không khỏi vì đó sắc mặt trắng bệch, bọn hắn cũng không khỏi hồn phi phách tán, hoảng sợ hét to một tiếng. Có khả năng, một viên bong bóng là có thể đem bọn hắn dư sinh cảnh đánh cho vỡ nát. Như vậy phô thiên cái địa bong bóng rơi xuống, bọn hắn dư sinh cảnh còn có đường sống sao? Chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể sống được xuống dưới, toàn bộ dư sinh cảnh tại nhiều như thế bong bóng phía dưới, sẽ bị oanh tạc đến hôi phi yên diệt, có khả năng ngay cả một hạt bụi đều không thừa dưới. Ngay tại một ngụm này phun ra vô số bong bóng thời điểm, Thủy Tinh ngói úp trong nháy mắt quay người chạy thục mạng, muốn từ Lý Thất Dạ trước mặt biến mất. Dù sao, đối với hắn dạng này một cái tiên nhân mà nói, hắn tuyệt sát chi thuật vốn là 10 phần đáng sợ. Coi như Lý Thất Dạ có thần thông tiếp được hắn tất cả bong bóng, nhưng, cũng sẽ chỉ hoãn như vậy một sát na thời gian, cái này cho hắn vị này tiên nhân cơ hội đào tẩu. Đối với tiên nhân mà nói, cho dù là vẻn vẹn chỉ có một sát na thời gian, hắn đều có thể trốn được rất rất xa, thậm chí có khả năng trong chớp mắt này đã chạy ra dư sinh cảnh. Nhưng mà, ngay tại Thủy Tinh ngói úp phun ra tất cả bong bóng quay người, mà chạy trong một chớp mắt, hắn tựa như là nghe được ông một tiếng vang lên, thời không giống như lập tức dừng lại một dạng. Toàn bộ dư sinh cảnh đều bị phong ngừng thời không, hết thảy đều bị đông lại một dạng. Theo đạo lý mà nói, đây là căn bản chuyện không thể nào, liền xem như có người có thể trong chớp mắt này phong dừng lại thời không, nhưng, cũng không có khả năng trong chớp mắt này phong dừng lại hắn. Dù sao hắn là một cái tiên nhân, căn bản cũng không có thể bị một tồn tại nào đó, tại trong một sát na cho phong dừng lại. Chuyện như vậy, hắn nghe đều không có nghe nói qua. Lúc này, hết thảy đều trong chớp mắt này đông lại. Không sai, toàn bộ dư sinh cảnh đều tại trong nháy mắt này bị phong ngừng, cho dù là làm tiên nhân Thủy Tinh ngói úp, hắn muốn liều mạng dãy dụa một chút, muốn động đậy một chút, nhưng, không thể động đậy, hắn cứ như vậy bị vững vàng phong đậu ở chỗ đó. Đương nhiên, bị phong ngừng không chỉ có Thủy Tinh ngói úp, ngay cả tiên nhân đều chạy không khỏi bị phong ngừng vận mệnh, về phần mặt khác sinh mệnh, vậy liền không càng dùng nhiều lời. Tựa như kiếp đạo nhân, kim phù đại đế, cổ kế đại đế bọn hắn cũng đều không khỏi hai đôi mắt trợn trừng lên, bọn hắn cũng phát hiện. Chính mình căn bản là không thể động đậy, bọn hắn giống như là đông lại một dạng, cho dù là bọn họ muốn đem hết bú sữa mẹ khí lực, đều như cũ không cách nào động đậy. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ động, hắn nhàn nhạt nở nụ cười, há miệng thổi một ngụm, nghe được ba, ba, ba, từng tiếng phá toái thanh âm vang lên, chỉ gặp tất cả bị phong ngừng bong bóng đều bị Lý Thất Dạ một ngụm thổi phá, tất cả bong bóng ở trong chớp mắt phá toái chôn vùi thời điểm, nó cũng không có sinh ra hủy thiên, diệt địa tiên đạo lực lượng. Nó vẻn vẹn tựa như là từng khỏa bong bóng đồng dạng phá toái chôn vùi. Khi tất cả bong bóng đều như là bong bóng một dạng phá toái chôn vùi thời điểm, toàn bộ sinh linh đều giống như nghe được ba một tiếng vang lên, giống như có cái gì phá toái một dạng, phong ngừng thời không lại lập tức khôi phục dáng dấp ban đầu, thời gian lại đang chảy xuôi. Trong nháy mắt này, tất cả sinh linh cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, đối với đông đảo chúng sinh mà nói, bọn hắn căn bản không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra, tựa như là giống như nằm mơ. Mà thủy tinh ngói úp đó càng là bị sợ vỡ mật, đây là hắn đòn sát thủ, có thể hủy thiên diệt địa một chiêu, riêng là một chiêu này, cũng không biết để hắn ám sát qua bao nhiêu cường địch. Bây giờ lại mất hiệu lực, đáng sợ hơn chính là, hắn cường đại khủng bố như thế một chiêu tuyệt sát, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có động thủ, cũng không có thi triển bất kỳ chiêu thức, công pháp, vẻn vẹn thổi một ngụm mà thôi, chính là đem hắn tất cả bong bóng đều thổi phá chôn vùi. Làm tiên nhân, hắn có thể không biết đón lấy chính mình một chiêu này, tuyệt sát là khó khăn cỡ nào sao? Hiện tại Lý Thất Dạ lại dễ như trở bàn tay làm được. Cái này xác thực thật là chấn động thủy tinh ngói úp. Ngay tại trong nháy mắt này, thủy tinh ngói úp vốn muốn đào tẩu, nhưng đột nhiên cảm giác mình toàn bộ thân thể đều bị lôi dậy, làm tiên nhân hắn muốn dãy dụa đào thoát, lại bị một cỗ lực lượng vô hình vững vàng chấn áp lại, căn bản chính là không cách nào tránh thoát. Ngươi muốn làm gì? Lúc này, thủy tinh ngói úp bị sợ vỡ mật, không khỏi vì đó hãi nhiên thét lên nói. Ta có thể làm gì đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ta vừa vặn cần một chút tin tức, ngươi lại không chịu nói, ta không thể làm gì khác hơn là chính mình tới lấy. Không, ta nói. Lúc này, thủy tinh ngói úp là một đời tiên nhân, bị dọa đến tè ra quần, dưới sự hãi nhiên, hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ nói. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đáng tiếc, hiện tại đây hết thảy đều đã trễ. Nói, đưa tay bóp. Không. Thủy tinh ngói úp cảm thấy đại sự không ổn, hãi nhiên kêu to lên, nhưng, đích thật là trễ. Nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, chỉ gặp thủy tinh ngói úp tại Lý Thất Dạ ngón tay dưới bóp một cái, xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Khi dạng này vết nứt vỡ ra thời điểm, vô số tiên quang từ trong cái khe bắn ra tới. Tha mạng. Lúc này, thủy tinh ngói úp cảm nhận được tử vong là cách mình gần như thế, làm tiên nhân, sống ức vạn năm lâu, thật đối mặt tử vong thời điểm. Hắn cũng là dọa đến hồn phi phách tán, cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, Lý Thất Dạ căn bản không để ý tới, nghe được phanh một tiếng vang lên, cả khối thủy tinh ngói úp vỡ nát, trong nháy mắt dâng trào ra thao thao bất tuyệt tiên quang, tất cả tiên quang dâng trào trùng kích mà ra thời điểm, hướng toàn bộ dư sinh cảnh đánh tới. Một khi để dạng này, phun ra ngoài tiên quang trùng kích đến toàn bộ dư sinh cảnh thời điểm, riêng là uy lực của nó, đều có thể hủy diệt toàn bộ dư sinh cảnh. Đáng tiếc, Lý Thất Dạ đại thủ hợp lại, ngạnh sinh sinh đem trùng kích mà ra tiên quang thu vào trong lòng bàn tay, ngạnh sinh sinh đem dạng này lực lượng hủy diệt cho ép diệt. Cùng lúc đó, Lý Thất Dạ khẽ vân tay, đông lại toàn bộ muốn hủy diệt thức hải, không để cho nó tự bạo. Đây chính là một vị tiên nhân tự vệ thủ đoạn, một khi có người muốn rút ra trí nhớ của mình thời điểm, nó có thể đi tự bạo mà vong. Cái này không chỉ là có thể đem trí nhớ của mình đánh cho hôi phi yên diệt, cũng có khả năng đem địch nhân cường đại đánh cho trọng thương. Đáng tiếc, thủ đoạn như vậy đối với Lý Thất Dạ mà nói, cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, hắn trong nháy mắt đông lại thức hải thời điểm, trong chớp mắt này, đem thủy tinh ngói úp ký ức toàn bộ rút ra đi ra. Loại này rút ra ký ức thủ đoạn cực kỳ đơn giản thô bạo, nhưng cũng là cực kỳ hữu dụng, một khi có thể rút ra thành công, vậy liền mang ý nghĩa, người này tất cả ký ức đều chắc chắn lãm hiện tại trước mặt của ngươi, đối với ngươi mà nói, cái này sẽ là không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Lý Thất Dạ xem thỏa thích một phen thủy tinh ngói úp ký ức, không khỏi nhíu mày một cái. Chậm chậm nói, nguyên lai, các ngươi còn có quan hệ như vậy, cái này kỳ, Trầm Thiên dạng này lai lịch, liền có chút ý tứ. Tại Lý Thất Dạ xem thỏa thích thủy tinh ngói úp ký ức thời điểm, để oanh nằm ở nơi đó kiếp đạo nhân, cổ kế đại đế bọn hắn dọa đến sắc mặt trắng bệch, bọn hắn thật là bị sợ mất mật, nếu như ở thời điểm này, chỉ cần Lý Thất Dạ một ánh mắt quét tới, cũng có thể đem bọn hắn dọa đến tè ra quần. Trước mắt phát sinh một màn, đối với bọn hắn mà nói, quá mức rung động, bọn hắn đều bị dọa đến run lẩy bẩy. Đối với bọn hắn mà nói, tiên nhân, đã là tồn tại trí cao vô thượng, đã là đỉnh phong, dù sao, bọn hắn dư sinh cảnh cũng vẻn vẹn chỉ xuất qua. Một vị tiên nhân mà thôi, mà lại dạng này một cái tiên nhân, đối với bọn hắn toàn bộ thế giới toàn bộ sinh linh mà nói, sinh tử đoạt dư, hoàn toàn có thể quyết định bọn hắn toàn bộ dư sinh cảnh tồn vong. Có thể nói, trong lòng bọn họ, tiên nhân đã đại biểu cho trung cực tồn tại. Không có nghĩ tới là, giờ này khắc này, tiên nhân ở trong tay Lý Thất Dạ. Vậy mà như thế không chịu nổi một kích, theo Lý Thất Dạ xuất thủ, ngạnh sinh sinh đem một cái tiên nhân cho bóp nát, thậm chí lột thức hải của hắn, kéo ra trí nhớ của hắn, sợ hãi như vậy sự tình, thấy bọn hắn bất cứ người nào cũng không khỏi vì đó hồn phi phách tán. Kiếp đạo nhân trong lòng bọn hắn minh bạch, lúc này Lý Thất Dạ thổi một hơi, đều có thể hủy diệt bọn hắn toàn bộ dư sinh cảnh, chính là khủng bố như vậy đáng sợ. Trong lúc nhấc tay, chính là đem một vị tiên nhân bóp diệt, đối với kiếp đạo nhân, cổ kế đại đế bọn hắn mà nói, thật sự là quá mức rung động, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn từ đi hình dung, giờ này khắc này tâm tình. Đối với bọn hắn mà nói, tiên nhân, chính là chí cao vô thượng, thậm chí như là tuyên cổ bất diệt một dạng tồn tại, liền xem như có người chảm tiên, đó cũng là 10 phần khó khăn sự tình. Hiện tại, một vị chí cao vô thượng tiên nhân, cứ như vậy bị Lý Thất Dạ giết chết, thậm chí ngay cả một chiêu một thức đều không có xuất ra, giống như là bóp chết một con run dế đồng dạng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại kiếp đạo nhân, cổ kế đại đế bọn hắn nhìn trước mắt Lý Thất Dạ ngẩn người, thật lâu chưa tỉnh hồn lại thời điểm, đột nhiên, tại chỗ xa xôi kia, truyền đến tiếng vang rung chuyển toàn bộ dư sinh cảnh, tại dạng này tiếng vang phía dưới, toàn bộ dư sinh cảnh tựa như là lập tức bị nổ tung một dạng. Ngay tại tiếng vang này thời điểm, chỉ gặp xa xôi chỗ chính là một cỗ huyết quang phóng lên tận trời, cái này một cỗ huyết quang cùng trước đó, Trầm Thiên Tiên cốt phát tán đi ra chính là giống nhau như đúc. Là óng ánh sáng long lanh cảm giác, tựa hồ, dạng này huyết quang chính là, từ một viên tuyên cổ vô song hồng ngọc phát tán đi ra một dạng. Dạng này huyết quang phóng lên tận trời thời điểm, tại oanh tiếng vang phía dưới, ôm theo không có gì sánh kịp tiên uy, dạng này tiên uy cường đại đến như thế nào tình trạng đâu. Tiên uy một khoách tán thời điểm, đánh tới thời điểm, đừng nói là đông đảo chúng sinh, đừng nói là vô thượng cự đầu, liền xem như tiên nhân, tại dạng này tiên uy phía dưới, cũng đều không khỏi run rẩy một chút. Chí cao vô thượng không miệng tiên vương, cảm nhận được dạng này tiên uy thời điểm, liền xem như tiên nhân, cũng đều trong nội tâm run rẩy một chút, có một loại tiên vương lâm thế, bao trùm tại bọn hắn phía trên cảm giác. Thiên chi tiên, không sai, dạng này huyết quang phóng lên tận trời thời điểm, nó phát tán đi ra tiên uy, chính là thiên chi tiên lực lượng, không hề nghi ngờ. Dạng này phóng lên tận trời huyết quang chính là thiên chi tiên phát tán ra tới, hoặc là thiên chi tiên vật gì đó chỗ dâng trào đi ra. Dạng này thiên chi tiên huyết quang phóng lên tận trời thời điểm, ngạnh sinh sinh xé mở phế giới, tựa như là đem toàn bộ phế giới đánh xuyên qua một dạng, mà lại, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, dạng này thiên chi tiên, huyết quang trong nháy mắt đem vô số thiểm điện lôi hỏa cho đánh trúng phấn túy chôn vùi. Phế giới, cho tới nay đều là có vô cùng vô tận thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa, toàn bộ phế giới giống như là bao phủ tại thiên kiếp thiểm điện trong lôi hỏa một dạng. Nhưng, ở thời điểm này, thiên chi tiên huyết quang đánh tung mà ra thời điểm, trực tiếp xuyên thủng toàn bộ thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa đại dương mênh mông, xuyên thấu toàn bộ thiên kiếp hải dương đằng sau, vọt thẳng ra phế giới, trong một sát na đả thông phế giới. Ông một tiếng vang lên, cứ như vậy thiên chi tiên huyết quang đánh xuyên qua phế giới thiên kiếp điện hải thời điểm, Lý Thất Dạ trong tay Trầm Thiên Tiên cốt cũng đều tản ra huyết quang, đều đang run rẩy lấy, tựa hồ nó cùng phóng lên tận trời huyết quang cộng minh một dạng. Trầm Thiên chi lộ, nhìn thấy cường đại như thế vô luân huyết quang phóng lên tận trời, trong một chớp mắt đánh xuyên qua thiên kiếp điện hải, kiếp đạo nhân, cổ kế đại đế bọn hắn thấy không khỏi vì đó thất thần, không khỏi thì thào nói. Không sai, cỗ này thiên chi tiên huyết quang chính là từ Trầm Thiên chi lộ trùng kích mà ra, đánh phía phế giới thiên kiếp điện hải. Oanh, oanh, oanh, một trận tiếng oanh minh bên tai không dứt, ngay tại thiên chi tiên huyết quang đánh xuyên điện hải thời điểm, vốn là treo cao tại vạn Phật, thành trên không trung thiên giới tiên bảo đột nhiên phát sáng lên, vang lên một trận oanh minh thời điểm. Khi tất cả người đều còn không có lấy lại tinh thần trong một chớp mắt, tại oanh tiếng vang phía dưới, nó dâng trào ra mũi tên diễm, trong nháy mắt lấy không có gì sánh kịp tốc độ bay ra ngoài, hướng Trầm Thiên chi lộ chạy như điên. Thiên giới tiên bảo, chính là một tòa, to lớn vô cùng pháo đài, nhưng là, khi nó lao vùn vụt di động thời điểm, tốc độ lại mau đến không gì sánh kịp, khi tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, nó đã lập tức xông vào Trầm Thiên chi lộ. Có chuyện sắp xảy ra, cũng không biết qua bao lâu. Kiếp đạo nhân bọn hắn lấy lại tinh thần, kiếp đạo nhân không khỏi thất thần, thì thào nói. Từ khi thiên giới tiên bảo xuất hiện tại dư sinh cảnh đến nay, đã có 100.000 vạn năm lâu, mặc kệ thời đại thay đổi thế nào, thiên địa như thế nào thay đổi, thiên giới tiên bảo vẫn luôn là treo cao tại dư sinh cảnh trên bầu trời, chưa bao giờ từng rời đi. Nhưng mà, không có nghĩ tới là, hôm nay nó là đột nhiên rời đi, lập tức xông vào Trầm Thiên chi lộ, cái này mang ý nghĩa, nhất định là có kinh thiên sự tình sắp xảy ra. Mặc dù kiếp đạo nhân, cổ kế đại đế bọn hắn đối với dư sinh cảnh đông đảo chúng sinh mà nói, đã đầy đủ cường đại, nhưng, vẫn còn chưa từng cường đại đến tiến vào Trầm Thiên chi lộ tình trạng. Cho nên, coi như kiếp đạo nhân suy đoán được Trầm Thiên chi lộ muốn phát sinh đại sự, bọn hắn cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Lý Thất Dạ chỉ là nhìn ra xa một chút Trầm Thiên chi lộ vị trí, không khỏi ánh mắt ngưng một chút, chậm chậm nói, xem ra là bị đào được thiên chi tiên nguyên. Lý Thất Dạ tách ra thủy tinh ngói úp cái này tiên nhân ký ức, biết bọn hắn thiên bảo bộ tộc bọn hắn xuất hiện ở đây là vì cái gì. Bọn hắn là muốn đào được Trầm Thiên thiên chi tiên nguyên. Năm đó, Khanh Thiên chi chiến, trừ Trầm Thiên một hai người bên ngoài, mặt khác tất cả tiên nhân, bất luận là thiên chi tiên hay là thái sơ tiên toàn bộ đều chiến tử, liền xem như may mắn đào tẩu Trầm Thiên, đó cũng là nhục thân bị thương thiên pháp tướng chảm chém xuống tại thiên khanh bên trong. Là một vị thiên chi tiên nhục thân, đó là cường đại cỡ nào tồn tại, đó là cỡ nào hiếm thấy vô song tiên vật vậy. Có thể nói, trong nhân thế khó có so thiên chi tiên nhục thân thứ càng quý giá. Trầm Thiên nhục thân bị chém đằng sau, chìm tại trong hố trời. Hắn nhục thân tiên huyết, thọ nguyên, thiên địa tinh khí các loại hết thảy, ngưng tụ trầm tích, cuối cùng hóa thành thiên chi tiên nguyên. Thiên chi tiên nguyên, có thể nói là thiên chi tiên chân huyết, thọ nguyên, thiên địa tinh hoa chỗ ngưng tụ mà thành, chân quý của nó trình độ. Trong nhân thế rốt cuộc khó có đồ vật có thể cùng sánh vai, xưng là vạn cổ vô song tiên bảo cũng không vì chi tội. Nhưng là, năm đó thiên khanh thế nhưng là lừa giết thương thiên mà chúc, muốn ở trong thiên khanh tìm kiếm được thiên chi tiên nguyên. Đó là không gì sánh kịp khó khăn sự tình. Nhưng mà, thiên bảo bộ tộc sớm liền bố cục, ở trong trầm thiên chi lộ đào móc trăm ngàn vạn năm lâu, hiện tại xem ra, là bị bọn hắn đào được thiên chi tiên nguyên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại dư sinh cảnh toàn bộ sinh linh đều ngơ ngác nhìn huyết quang trùng thiên, xông phá phía dưới điện hải thời điểm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn kinh động đến tất cả mọi người, chỉ gặp ở trong trầm thiên chi lộ xông ra một cỗ càng thêm bàng bạc kim quang. Cái này một cỗ kim quang bao quanh thiên chi tiên huyết quang, tùy theo, nghe được keng, keng, từng tiếng kim loại vang lên bên tai không dứt, chỉ gặp một đạo lại một đạo kim loại cự hoàn từ trong trầm thiên chi lộ bay ra, một vòng lại một vòng kim loại cự hoàn chính là bóp chặt phóng lên tận trời thiên chi tiên, huyết quang. Trong lúc nhất thời, lấy thiên chi tiên huyết quang là trung tâm, cái này đến cái khác kim loại cự hoàn là đường ống, vậy mà từ trong trầm thiên chi lộ đỡ dựng lên một cái trước nay chưa có thông đạo. Nó dính liền lấy trầm thiên chi lộ cùng phế giới bên ngoài thế giới. Khi tất cả kim loại cự hoàn đều triệt để dính liền sau đằng sau, nghe được keng một tiếng thần kim cùng vang lên, ngay cả thiên chi tiên huyết quang đều bị chuyển hóa đến đây, tất cả kim loại cự hoàn lập tức phát sáng lên. Tại đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thiểm điện thanh âm phía dưới, kim loại cự hoàn ở giữa thoát ra một cỗ lại một cỗ thiểm điện, đem tất cả kim loại cự hoàn đều vọt liền lại. Cuối cùng, tại oanh tiếng vang phía dưới, toàn bộ quán thông thế giới bên ngoài thông đạo vậy mà liền dạng này tạo thành. Mà lại, dạng này thông qua kim loại cự hoàn chỗ xuyên qua thời không thông đạo, không chỉ có là cực kỳ ổn định, nó còn có thể ngăn trở phế giới bên trong thiểm điện lôi hỏa. Đây là cái gì? Nhìn xem vật như vậy, Kiếp đạo nhân không khỏi thì thào nói. Dính liền ngoại giới thông đạo. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói ra, lấy thiên chi tiên nguyên làm lực lượng cung cấp, cưỡng ép đả thông thời không thông đạo, muốn tới đại quân. Cách, cách, cách. Nhưng mà, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ trong tay trầm thiên tiên cốt lay động, vang lên xương cốt tiếng gõ, chỉ gặp khối này trầm thiên tiên quang phun trào ra huyết quang thời điểm, nó muốn từ trong tay Lý Thất Dạ tránh ra, bộc phát khủng bố tuyệt luân thiên chi tiên uy, nhưng là bị Lý Thất Dạ một mực nắm chặt, chạy không thoát. Đại tiên, cái này, cái này, cái này xử trí như thế nào? Nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay trầm thiên tiên cốt phải bay lên bộ dáng, Kiếp đạo nhân bọn hắn cũng không khỏi vì đó kinh hãi. Bọn hắn đều được chứng kiến trầm thiên tiên cốt đáng sợ, một khi là để nó bộc phát, đây tuyệt đối là có thể hủy diệt toàn bộ dư sinh cảnh, bọn hắn toàn bộ sinh linh đều sẽ trong một sát na hôi phi yên diệt. Thứ này, không phải là các ngươi nên có được, khi hủy chi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, hai tay khép lại. Oanh! Tiếng vang oanh minh, khủng bố tuyệt luân huyết quang trong nháy mắt phun ra ngoài, cả khối trầm thiên tiên cốt trong nháy mắt bạo phát, nó tựa hồ cũng cảm nhận được hủy diệt nguy hiểm. Cả khối trầm thiên tiên cốt muốn nổ tung một dạng, tích chứa tất cả lực lượng đều trong một chớp mắt đánh ra. Trầm thiên tiên cốt chính là khủng bố tuyệt luân tồn tại, khi nó muốn lúc nổ, uy lực có thể hủy diệt toàn bộ dư sinh cảnh, đem Kiếp đạo nhân, Cổ Kế đại đế bọn hắn đều dọa đến hồn phi phách tán. Đáng tiếc, nó rơi vào Lý Thất Dạ trong tay, dù là trong chớp mắt này, nó muốn lúc nổ, tất cả tích chứa lực lượng đều trong nháy mắt oanh ra thời điểm, đều bị Lý Thất Dạ lập tức vững vàng đè xuống. Oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, trầm thiên tiên cốt tất cả lực lượng oanh ra thời điểm, hủy thiên diệt địa, nhưng, bị Lý Thất Dạ hai tay một mực khóa lại, một tơ một hào đều không thể bỏ trốn đi ra. Theo Lý Thất Dạ hai tay nghiền ép thời điểm, trầm thiên tiên cốt tất cả lực lượng đều tại bị nghiền ép, đều tại chôn vùi. Trầm thiên tiên cốt lực lượng cường đại tới đâu, cũng vô pháp cường đại hơn Lý Thất Dạ, cho nên, cuối cùng, theo phanh một tiếng vang, không chỉ là chỗ bạo tạc lực lượng bị Lý Thất Dạ ép diệt. Liền xem như cả khối trầm thiên tiên cốt cũng chạy không thoát bị hủy diệt vận mệnh. Lý Thất Dạ hai tay nghiền ép phía dưới, Trầm Thiên Tiên Cốt triệt để vỡ nát, tại nát bấy thời điểm, còn phát ra một tiếng cùng loại buồn ô thanh âm, tựa hồ nó cũng tại vì hủy diệt mà chu lên một dạng. Cuối cùng, theo Lý Thất Dạ hai tay xoay nghiền phía dưới, cả khối Trầm Thiên Tiên Quang bị mài thành phấn, hóa thành tinh khí bay lả tả giữa thiên địa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Oanh, oanh. Ngay lúc này, từng đợt tiếng oanh minh từ Trầm Thiên Chi Lộ thời không thông đạo bên trong truyền đến, chấn động toàn bộ dư sinh cảnh. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, đột nhiên, vô cùng vô tận thần quang lập tức nổ tung, chiếu sáng toàn bộ dư sinh cảnh, dạng này thần quang trong nháy mắt nở rộ nổ tung, thật sự là quá mức lóa mắt sáng, khiến cho toàn bộ dư sinh cảnh đều trong nháy mắt lâm vào vô cùng vô tận cực sáng bên trong, chiếu sáng dư sinh cảnh toàn bộ sinh linh đều không mở ra được hai mắt. Cho dù là kiếp đạo nhân, cổ kế đại đế bọn hắn loại tồn tại này, bọn hắn cũng giống vậy không cách nào nhìn thẳng cái này, đột nhiên từ thời không thông đạo bên trong nổ tới cực sáng chi quang. Nhưng là, trong chớp mắt này, kiếp đạo nhân, cổ kế đại đế bọn hắn cũng là thấy được một hình bóng, cái này đột nhiên nổ tung cực sáng chi quang, chính là từ cái bóng này phát tán đi ra, cái bóng này 10 phần khổng lồ, nhưng là, tốc độ của nó quá nhanh, mà lại nổ ra cực sáng chi quang, kiếp đạo nhân, cổ kế đại đế bọn hắn đều không có thấy rõ ràng cái bóng này là bộ dáng gì. Cái này cũng may mắn là cái bóng này chính là, thông qua thời không thông đạo trực tiếp tiến vào Trầm Thiên Chi Lộ, nếu không, nó trực tiếp từ bên ngoài thế giới xông vào dư sinh cảnh, lại tiến vào Trầm Thiên Chi Lộ mà nói, chỉ sợ toàn bộ dư sinh cảnh đều chưa chắc tiếp nhận lên trùng kích như thế lực, thậm chí có khả năng cực sáng chi quang đánh thẳng tới, đều đã hủy diệt toàn bộ dư sinh cảnh toàn bộ sinh linh. Hiện tại thân ảnh này là từ thời không thông đạo bên trong thẳng hàng mà xuống, nó chỗ nổ ra cực sáng chi quang tại thời không thông đạo cách ly phía dưới, đều đáng sợ như thế. Nếu như thẳng oanh mà đến, hậu quả kia có thể tưởng tượng được. Kiếp đạo nhân, cổ kế đại đế bọn hắn không có thấy rõ ràng cái này, từ trên trời giáng xuống bóng dáng, nhưng là, Lý Thất Dạ lại thấy rõ ràng, cho dù là cái bóng này chỗ nổ ra tới cực sáng chi quang chói mắt đi nữa, y nguyên chạy không khỏi Lý Thất Dạ hai mắt. Tại cái này oanh tiếng vang phía dưới, Lý Thất Dạ thấy được một cái khổng lồ đồ vật từ thời không thông đạo bên trong bay thẳng, mà xuống, trong nháy mắt trượt xông vào Trầm Thiên Chi Lộ bên trong. Thứ này, 10 phần thần kỳ, nó không phải một người, cũng không phải một cái tiên nhân, nó là một tòa phương phương chính chính máy móc, loại máy móc này, chỉ sợ trong nhân thế không có người thấy, cực kỳ phức tạp đến tiên nhân đều không cách nào từ, trên người nó mỗi một cái trên bộ kiện nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, tới. Lý Thất Dạ nhìn thấy dạng này ngăn nắp máy móc trong nháy mắt, trượt xông vào Trầm Thiên Chi Lộ về sau, hắn không khỏi hai mắt ngưng tụ, chậm rãi nói ra, áp thiên cơ, thứ này tới. Áp thiên cơ. Cái này Đông Seymour nói kiếp đạo nhân, cổ kế đại đế không biết, liền xem như thiên cảnh tiên nhân, cũng không có bao nhiêu người biết áp thiên cơ, liền xem như có tiên nhân nghe qua tên áp thiên cơ, nhưng là, cũng giống vậy không biết áp thiên cơ là dùng tới làm gì. Thiên bảo thế giới thiên bảo bộ tộc thật sự là quá vô danh quá thần bí, mà thiên bảo bộ tộc áp thiên cơ, đó là càng thêm thần bí điệu thấp đến không có mấy người gặp qua cái đồ chơi này, càng thêm không biết cái đồ chơi này có chỗ lợi gì. Đại tiên, xảy ra chuyện lớn sao? Lúc này, bất luận là kiếp đạo nhân, cổ kế đại đế bọn hắn cũng không khỏi nơm nớp lo sợ, trong nội tâm cũng không khỏi đánh run một cái, bọn họ cũng đều biết, có đại sự phát sinh, mà lại, đại sự này phát sinh, nhất định sẽ có đáng sợ không gì sánh được chiến tranh, nói không chừng, tại trong nháy mắt, bọn hắn toàn bộ dư sinh cảnh đều sẽ hôi phi yên diệt. Là có đại sự phát sinh, Lý Thất Dạ nhìn xem từ Trầm Thiên, Chi Lộ nối thẳng hướng phía giới bên ngoài thời không thông đạo, chậm chậm nói, sẽ có không ít tiên nhân muốn tới. Không ít tiên nhân muốn tới. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, kiếp đạo nhân, cổ kế đại đế, Tố Liên Tâm bọn hắn cũng không khỏi trong nội tâm dùng mình, run rẩy một chút. Một cái tiên nhân liền có thể diệt bọn hắn dư sinh cảnh, nếu như đến bên trên 10 cái 8 cái tiên nhân, bọn hắn dư sinh cảnh đều không chịu nổi nhiều như vậy tiên nhân. Đến lúc đó, không cần tiên nhân xuất thủ, cái này mười mấy cái tiên nhân hướng bọn hắn dư sinh cảnh vừa đứng, khủng bố tuyệt luân tiên đạo chi lực, đều có thể trong một sát na chen bể bọn hắn dư sinh cảnh. Ở thời điểm này, kiếp đạo nhân, cổ kế đại đế bọn hắn đều có thể tưởng tượng khi đó tình cảnh, khi mười mấy cái tiên nhân trong nháy mắt xâm nhập bọn hắn dư sinh cảnh thời điểm, khả năng bọn hắn dư sinh cảnh toàn bộ sinh linh còn không có kịp phản ứng, chính là phanh một tiếng vang lên, bọn hắn dư sinh cảnh lập tức bị bóp nát bấy, bọn hắn toàn bộ sinh linh đều trong chớp mắt này hôi phi yên diệt, thậm chí bọn hắn đến chết thời điểm, cũng không biết chính mình là thế nào chết. Nhưng mà, ngay tại kiếp đạo nhân bọn hắn vừa lo lắng thời điểm, chuyện như vậy liền phát sinh. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, đột nhiên, một cỗ tiên lực như là đại dương mênh mông một dạng, trong nháy mắt trùng kích hướng về phía dư sinh cảnh, dù là dạng này một cỗ tiên lực đối với dư sinh cảnh, không có bất kỳ cái gì ác ý, cũng không có công kích dư sinh cảnh, vẻn vẹn đi ngang qua đánh thẳng tới thôi. Nhưng là, tại cái này oanh dưới một tiếng vang thật lớn, toàn bộ dư sinh cảnh đều trong nháy mắt bị chấn áp, tất cả sinh linh đều tại phanh một tiếng phía dưới nằm trên đất, căn bản là không thể động đậy. Bọn hắn còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, đã có tiên nhân xông vào trầm thiên chi lộ. Tiên nhân đến. Ở thời điểm này, kiếp đạo nhân cũng tốt, cổ kế đại đế, tố liên tâm bọn hắn cũng đều không khỏi sự hoảng hốt, hét to một tiếng. Tiên nhân đến đi vội vàng, căn bản liền sẽ không tại bọn hắn dạng tiểu thế giới này dừng lại, nhưng là, đánh thẳng tới tiên lực, vẫn là đem toàn bộ dư sinh cảnh trùng kích đến lay động không ngừng, thậm chí toàn bộ dư sinh cảnh đều chi chi rung động, tựa hồ. Tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ dư sinh cảnh đều sẽ tan ra thành từng mảnh. Oanh, oanh, oanh. Từng đợt tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ dư sinh cảnh. Ở thời điểm này, từng cái tiên nhân hình bóng xông vào trầm thiên chi lộ, bọn hắn đa số trực tiếp từ thời không thông đạo bên trong xông tới. Cũng có tiên nhân 10 phần cường đại nghịch thiên, khiêng phế giới bên trong thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa liền trực tiếp xông tới. Tại ngày xưa, không có mấy vị tiên nhân sẽ bốc lên thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa nguy hiểm giết vào phế giới, dù sao, dạng này quá nguy hiểm, mà lại, phế giới cũng không có thứ gì đáng giá bọn hắn mạo hiểm như vậy. Hiện tại thiên chi tiên nguyên xuất hiện đằng sau, kinh động đến thiên cảnh không ít tiên nhân, bọn hắn đều trực tiếp thông qua thời không thông đạo xông vào phế giới, thẳng hàng vào trầm thiên chi lộ. Đại tiên, xin ngươi lòng từ bi, cứu lấy chúng ta, cứu vớt một chút thế giới của chúng ta đông đảo chúng sinh, chỉ là sâu kiến mà thôi, xin mời đại tiên ưu ái một chút. Ngay tại Lý Thất Dạ lúc sắp đi, run lẩy bẩy kiếp đạo nhân, cổ kế đại đế bọn hắn quỳ lạy tại Lý Thất Dạ dưới chân, hướng Lý Thất Dạ cầu tình. Theo tiên nhân này đến tiên nhân khác xông vào trầm thiên chi lộ thời điểm, kiếp đạo nhân, cổ kế đại đế bọn hắn cũng đều biết bọn hắn dư sinh cảnh nguy hiểm vậy. Mặc dù nói, không có một cái nào tiên nhân sẽ thêm xem bọn hắn dư sinh cảnh, dạng tiểu thế giới này một chút, cũng không có bất kỳ một cái nào tiên nhân sẽ tiến vào bọn hắn dư sinh cảnh, dừng lại. Nhưng là, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, thật sự có tiên nhân tiến vào bọn hắn dư sinh cảnh đâu. Nói không chừng, tiên nhân hàng lâm xung kích, liền có thể oanh diệt bọn hắn dư sinh cảnh. Trên thực tế, theo càng ngày càng nhiều tiên nhân giáng lâm, xông vào trầm thiên chi lộ, cho dù là bọn hắn không xem thêm dư sinh cảnh một dạng, bọn hắn trùng kích mà ra tiên lực cũng dung chuyển lấy bọn hắn dư sinh cảnh, trừ lấy một lần lại một lần dung chuyển, nói không chừng, không cẩn thận, là có thể đem bọn hắn dư sinh cảnh đánh cho hôi phi yên diệt. Lúc này, bọn hắn dư sinh cảnh liền thật là yếu ớt như sâu kiến, bọn hắn dạng này một con run dế, lúc nào cũng có thể bị đi ngang qua tiên nhân dẫm chết, dẫm đến vỡ nát. Giờ này khắc này, kiếp đạo nhân, cổ kế đại đế bọn hắn đều hiểu, Lý Thất Dạ là bọn hắn dư sinh cảnh duy nhất cứu tinh, chỉ cần Lý Thất Dạ xuất thủ, bọn hắn dư sinh cảnh liền có thể từ tiên nhân dưới chân sống lại. Đại tiên, xin ngươi phát phát từ bi, cứu lấy chúng ta những này đông đảo chúng sinh sâu kiến, chúng ta đời đời kiếp kiếp cho đại tiên làm trâu làm ngựa. Lúc này, kiếp đạo nhân, cổ kế đại đế quỳ ở trước mặt Lý Thất Dạ, oanh nằm ở Lý Thất Dạ dưới chân, khổ khổ cầu khẩn. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua quỳ ở nơi đó đau khổ cầu khẩn kiếp đạo nhân, cổ kế đại đế bọn hắn, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, tùy theo, nhàn nhạt nói ra, Thái Sơ Thụ, đã sinh ở phế giới, muốn hủy diệt thế giới này, cũng không dễ dàng. Ta giúp các ngươi ra cố một cái đi. Đa tạ đại tiên, đa tạ đại tiên, đại tiên đại ân đại đức, chúng ta dư sinh cảnh đời đời kiếp kiếp cho đại tiên làm trâu làm ngựa. Kiếp đạo nhân, cổ kế đại đế nghe được Lý Thất Dạ nguyện ý xuất thủ cứu bọn hắn dư sinh cảnh, cảm động đến rơi nước mắt, một lần lại một lần Lý Thất Dạ dập đầu. Chỉ cần Lý Thất Dạ xuất thủ, bọn hắn dư sinh cảnh liền được cứu rồi, chí ít có thể từ tiên nhân dưới chân sống lại. Lúc này, Lý Thất Dạ giơ tay, chính là nghe được ông thanh âm vang lên, tại cái kia xa xôi không gì sánh được thiên khanh chỗ sâu, hiện lên Thái Sơ Thụ thân ảnh. Theo Thái Sơ Thụ thân ảnh hiển hiện thời điểm, Thái Sơ Quang Mang ở thời điểm này hiện lên ở dư sinh cảnh bên trong. Thái Sơ Quang Mang phun ra nuốt vào thời điểm, tại dư sinh cảnh bên trong răng khắp nơi, theo Lý Thất Dạ tay nâng thời điểm, tất cả Thái Sơ Quang Mang chính là xen lẫn thành cùng một chỗ, hóa thành Thái Sơ Chi Trương. Cuối cùng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Thái Sơ Chi Quang trong nháy mắt xông vào dư sinh cảnh đại địa chỗ sâu nhất, toàn bộ Thái Sơ Chi Trương trong nháy mắt in dấu vào toàn bộ dư sinh cảnh, trong thiên địa, vững vàng khóa bảo toàn bộ dư sinh cảnh. Vẻn vẹn giơ tay mà thôi, dư sinh cảnh liền được Thái Sơ Chi Trương khóa chặt, khiến cho toàn bộ dư sinh cảnh trở nên vững như thành đồng. Liền xem như có tiên nhân xuất thủ muốn băng diệt thế giới này, cho dù là bọn họ có thể chém giết trăm ngàn vạn sinh linh, nhưng là, đều không thể đánh nát thế giới này. Dư sinh cảnh vận mệnh, tại chính các ngươi trong tay, tự giải quyết cho tốt đi. Lý Thất Dạ nhìn kiếp đạo nhân bọn hắn một chút, tùy theo phiêu nhiên mà đi. Đa tạ đại tiên, đại tiên đại từ đại bi, chúng ta dư sinh cảnh đời đời kiếp kiếp là lớn tiên lập trường sinh bài. Ở thời điểm này, kiếp đạo nhân bọn hắn không biết cỡ nào mang ơn, đối với Lý Thất Dạ bóng lưng một lần lại một lần đập bái, một mực bái đến Lý Thất Dạ đi xa mới thôi. Đối với kiếp đạo nhân bọn hắn mà nói, Lý Thất Dạ tiện tay mà thôi, chính là cứu vớt thế giới của bọn hắn, là bọn hắn dư sinh cảnh chúa cứu thế, bọn hắn dư sinh cảnh đời đời kiếp kiếp đều hẳn là ghi khắc dạng này ân tình. Trầm Thiên chi lộ, đối với dư sinh cảnh mà nói, chính là một đầu hung hiểm chi lộ, đối với dư sinh cảnh tu sĩ cường giả mà nói, tiến vào Trầm Thiên chi lộ thường thường là có đi không về, có thể từ Trầm Thiên chi lộ còn sống trở về, vậy cũng là cực kỳ cường đại tồn tại, chí ít cũng là vô thượng cự đầu, thậm chí là tiên nhân loại tồn tại này. Cho nên, tại dư sinh cảnh, làm hậu thế biết, tiến vào Trầm Thiên chi lộ còn có thể sống được trở về, đó chính là vạn kiếp tiên nhân. Mặc dù nói, đối với dư sinh cảnh tu sĩ cường giả mà nói, tiến vào Trầm Thiên chi lộ thường thường là có đi không về, nhưng là, trăm ngàn vạn năm đến nay, y nguyên có tu sĩ cường giả đi nếm thử, bọn hắn đều muốn tại Trầm Thiên chi lộ ở bên trong lấy được trong truyền thuyết tiên duyên. Đương nhiên, cuối cùng tiến vào Trầm Thiên chi lộ người, đều không có trở về, chớ nói chi là cái gì tiên duyên, mà từ bên ngoài thế giới mà đến người, vậy ít nhất cũng là vô thượng cự đầu cất bước, mới có thể tiến nhập phế giới, bằng không mà nói, riêng là phế giới thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa đều sẽ đánh cho hôi phi yên diệt. Mặc dù là như vậy, thế giới bên ngoài vẫn là không có bao nhiêu tiên nhân nguyện ý đến Trầm Thiên chi lộ, bởi vì Trầm Thiên chi lộ cũng tốt, hoàng hôn chi cảnh cũng được, đều rất khó chiếm được trong truyền thuyết tiên. Duyên, càng lớn có thể là chết thảm tại phế giới thiên kiếp thiểm điện trong lôi hỏa. Hiện tại đột nhiên, Trầm Thiên chi lộ xuất hiện tiên duyên, trong truyền thuyết thiên chi tiên nguyên xuất hiện, liền lập tức để thế giới bên ngoài tiên nhân, vô thượng cự đầu nhao nhao muốn thử. Đặc biệt là khi thiên bảo bộ tộc đã thông Trầm Thiên, chi lộ thông hướng thế giới bên ngoài thời không thông đạo đằng sau, thoáng một cái liền thật to giảm bớt tiến vào Trầm Thiên chi lộ phong hiểm, khiến cho rất nhiều vô thượng cự đầu, tiên nhân có thể mượn thiên bảo bộ tộc thời không thông đạo tiến vào Trầm Thiên chi lộ. Cho nên, trong thời gian ngắn ngủi, có không ít vô thượng cự đầu, tiên nhân đều mượn thiên bảo bộ tộc thời không thông đạo tiến nhập Trầm Thiên chi lộ. Đương nhiên, cũng có một chút nghịch thiên không gì sánh được tiên nhân, hoặc là không có khả năng hướng thiên bảo bộ tộc mượn đường tiên nhân, vô thượng cự đầu, chỉ có thể là cưỡng ép vượt qua phế giới thiểm điện lôi hỏa, từ dư sinh cảnh bên trong tiến nhập Trầm Thiên chi lộ. Loại này cưỡng ép vượt qua phế giới thiểm điện lôi hỏa, tiến vào Trầm Thiên chi lộ vô thượng cự đầu, tiên nhân thường thường có không nhỏ phong hiểm, có vô thượng cự đầu là chết thảm tại phế giới thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa phía dưới, mà một chút tiên nhân bị thiên kiếp thiểm điện bức lui, không thể tiến vào phế giới. Trầm Thiên chi lộ, nó là thông hướng thiên khanh con đường duy nhất, cũng là thông hướng hoàng hôn cảnh con đường duy nhất, cho nên, bất luận là từ thời không thông đạo tiến vào Trầm Thiên chi lộ tiên nhân, vô thượng cự đầu, hay là cưỡng ép vượt qua phế giới tiên nhân, vô thượng cự đầu, bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất đều không phải là Trầm Thiên chi lộ, bọn hắn chí ít đều muốn đến hoàng hôn cảnh, Trầm Thiên chi lộ, vậy chỉ bất quá là con đường phải đi qua thôi. Lý Thất Dạ rời đi dư sinh cảnh đằng sau, tiến nhập Trầm Thiên chi lộ, Trầm Thiên chi lộ. Từ bước vào một khắc này, liền trong một sát na, bước vào một không gian khác, toàn bộ không gian rộng lớn vô tận, hoàn toàn tìm không thấy phương hướng, toàn bộ không gian, chính là thiên khanh một bộ phận. Năm đó, Trầm Thiên, Hoàng Hôn, Ẩn Tiên bọn hắn xây dựng thiên khanh, đem phế giới tuyệt đại thời không đều luyện hóa tiến vào, lúc này mới tạo thành rộng lớn như vậy thế giới. Tại trong không gian này, nhìn quanh mà đi, toàn bộ không gian như là phế tích một dạng, trong bầu trời, chìm nổi lấy vô số vỡ nát phế tích. Chỉ gặp vô số mảnh vỡ bao quanh toàn bộ không gian, tại cái này vỡ nát trong không gian, thậm chí có vô số vết nứt thời không, tạo thành đáng sợ bão táp thời không, mà lại, dạng này bão táp thời không, nó có thể đem thế giới này đến thế giới khác cuốn vào trong đó, tại trong khoảng thời gian ngắn là có thể đem thế giới này đến thế giới khác phá tan thành từng mảnh. Trừ vô số mảnh vỡ vờn quanh bên ngoài, tại cái này rộng lớn trong tinh không, còn có một khỏa lại một khỏa băng liệt tinh thần, mỗi một viên tinh thần đều là to lớn vô cùng, mỗi một tinh thần to lớn không thua gì một cái tiểu thế giới. Mà dạng này một khỏa lại một khỏa tinh thần, có là bị xuyên thủng, có là bị đánh thành hai nửa, càng nhiều bị đánh cho vỡ nát, trở thành toàn bộ không gian mảnh vỡ. Mà tại cái này một cái trong không gian phá toái, có một đầu khúc chiết uốn lượn tiểu đạo vượt ngang qua toàn bộ không gian, tiểu đạo này chính là Trầm Thiên chi lộ. Đầu này lơ lửng trong hư không, khúc chiết uốn lượn tiến lên Trầm Thiên chi lộ, 10 phần cũ nát, thoạt nhìn như là một khối lại một khối vỡ vụn nham thạch chỗ xếp thành một dạng. Một mực thông hướng vỡ nát không gian chỗ sâu nhất. Đầu này Trầm Thiên chi lộ, chính là người người đều biết duy nhất đầu có thể an toàn thông qua chỗ không gian này, tiến vào thiên khanh, tiến vào hoàng hôn cảnh con đường. Chỉ cần đi tại đầu này Trầm Thiên chi lộ bên trên, đây mới là chỗ an toàn nhất. Trầm Thiên chi lộ mặc dù là an toàn, Nhưng là, Trầm Thiên Chi Lộ bên ngoài, tràn đầy rất nhiều dụ hoặc, cho nên, thường thường tiến vào Trầm Thiên Chi Lộ người là chịu không được dụ hoặc, cuối cùng là chết tại Trầm Thiên Chi Lộ bên ngoài. Lý Thất Dạ cất bước, hành tẩu trên Trầm Thiên Chi Lộ, dưới chân Trầm Thiên Chi Lộ, chính là một khối lại một khối màu xám trắng vỡ vụn hòn đá chảy thành, nối thẳng hướng vỡ nát không gian chỗ sâu. Hành tẩu tại dạng này Trầm Thiên trên con đường, dưới chân vỡ vụn hòn đá lâu lâu sẽ đụng vào nhau, sẽ phát ra cách, cách, cách vang lên. Cái này vỡ vụn xám trắng đá vụn, nó trải thành toàn bộ Trầm Thiên Chi Lộ, có nghe đồn nói, nó là Trầm Thiên một cây xương cốt này vừa to vừa dài, Trầm Thiên nhục thân bị chém giết đằng sau, cây xương cốt này còn sót lại nơi này, vượt ngang toàn bộ vỡ nát không gian. Đương nhiên, còn có một loại thuyết pháp cho là, Trầm Thiên Chi Lộ, chính là Trầm Thiên xương sống lưng. Bất luận Trầm Thiên Chi Lộ là Trầm Thiên một cây xương cốt biến thành, hay là một cây xương sống lưng, không hề nghi ngờ chính là Trầm Thiên nhục thân tàn chi trải thành con đường này, mới có thể được xưng là Trầm Thiên Chi Lộ. Bởi vì Trầm Thiên Chi Lộ tàn cốt trải thành con đường này, cái này mang ý nghĩa Trầm Thiên nhục thân là ở chỗ này bị chém xuống, một vị thiên chi tiên nhục thân, cho dù là tàn diệt, y nguyên sẽ có một ít còn sót lại, cho dù là một khối thiên chi tiên huyết nhục, đều là vô giới chi bảo, thậm chí ngay cả một giọt thiên chi tiên chân huyết cũng có thể xưng là vô giới chi bảo. Nhưng là một cái thiên chi tiên, nhục thể của hắn bị chém giết ở chỗ này, bất luận là một khối huyết nhục, hay là một giọt chân huyết, nó đã có thể bảo trì nó tiên chất, trở thành vô song tiên bảo. Nhưng, nó cũng có thể bởi vì chém chết lực lượng mà hủ hóa, trở thành đáng sợ không gì sánh được mục nát tà ác đồ vật. Cho nên, tại Trầm Thiên Chi Lộ bên ngoài, liền lưu lại không ít đồ vật. Tại Trầm Thiên Chi Lộ bên ngoài, khi thì có cuồng phong cuốn tới. Cuồng phong đen kịt, giống như là đáng sợ không gì sánh được gió xoáy một dạng, tạo thành hắc ác chi cương, một quyển mà qua bất kỳ cái gì huyết nhục đều sẽ tan rã, tiên nhân đều khó mà tiếp nhận. Dạng này hắc ác chi cương, cũng là do Trầm Thiên huyết nhục tàn diệt đằng sau hình thành, bởi vì nhận chém chết lực lượng, thiên chi tiên nhục thân bị tử vong, do tàn huyết hóa thành hắc ác chi cương bất kỳ cái gì đến gần sinh mệnh, đều trong nháy mắt bị hủy diệt. Mà trừ dạng này hắc ác chi cương bên ngoài, tại xa xôi chỗ, có thể nhìn thấy có tiên quang lấp lóe tàn cốt. Dạng này tàn cốt thật giống như năm đó vạn kiếp tiên nhân, lấy được Trầm Thiên tiên cốt một dạng, chỉ thấy nó chìm nổi tại trong thâm không kia, và lúc đó không trong phong bạo chìm nổi lấy. Thiên chi tiên tàn cốt, y nguyên bảo lưu lấy thiên chi tiên lực lượng, đây là cỡ nào chân quý tiên bảo, để bất luận kẻ nào thấy đều sẽ không khỏi vì đó thèm nhỏ dãi. Cho nên, có tiến vào Trầm Thiên chi lộ vô thượng cự đầu liền không giữ được bình tĩnh, quát to một tiếng, đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn, trong một chớp mắt tế ra một kiện lại một kiện bảo vật hộ thể. Vọt tới, trong nháy mắt xuyên qua bão táp thời không, hướng Trầm Thiên tiên cốt chộp tới. Nhưng là, trong chớp mắt này, có hắc ác chi cương hiển hiện, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp hắc ác chi cương trong nháy mắt đem vô thượng cự đầu quấn vào trong đó. Vô thượng cự đầu căn bản là gánh không được dạng này hắc ác chi cương, nghe được a một tiếng hét thảm, trong nháy mắt bị hắc ác chi cương phá tan thành từng mảnh. Mà lúc này, có tiên nhân đã tới gần, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Hắc ác chi cương đánh thẳng tới, khiến cho vị này tiên nhân cuồng hống một tiếng, tiên diễm vô tận, tế ra vô địch tiên bảo, trọi cứng hắc ác chi cương, tại hắc ác chi cương cuồng bạo uy lực phía dưới sống tiếp được. Nhưng, có một cái khác tiên nhân nhanh chân đến trước, nghe được phanh một tiếng vang lên, bị hắn mang đi Trầm Thiên tiên cốt. Hoàng lão quái, bị cướp đi Trầm Thiên tiên cốt, vị này tiên nhân không phục, hét to một tiếng, đuổi theo. Tại cái này Trầm Thiên chi lộ bên ngoài, trừ các loại tiên vật cùng hung hiểm bên ngoài. Còn có một số tà ác đồ vật thỉnh thoảng xuất hiện tại Trầm Thiên chi lộ bên cạnh, đó là từng cái toàn thân biến thành màu đen lớn lên giống là, con khỉ lại xảy ra có một đôi cánh, diện mục quái vật dữ tợn, bọn chúng thuận Trầm Thiên chi lộ bay lượn, nếu có người chết thảm ở ngoài Trầm Thiên chi lộ, liền sẽ trong nháy mắt đi qua, nuốt huyết nhục. Loại tà ác này quái vật, chính là Trầm Thiên huyết nhục thân thể sở sinh. Bởi vì Trầm Thiên nhục thân bị chém đằng sau, có bại hoại chi huyết, mà Thiên chi tiên nhục thân tử vong quá trình bên trong, nhận lấy thiên kiếp thời cơ, bại hoại chi huyết tại trong nhục thân, vậy mà đã đản sinh ra sinh mệnh, đây cũng là tiên nhân tử vong một loại kéo dài, chỉ bất quá, loại này chẳng lành tử vong kéo dài không phải bất luận một vị nào tiên nhân muốn. Cũng không phải là tất cả tiến vào Trầm Thiên chi lộ người đều nghĩ ra được Trầm Thiên, chi lộ phía ngoài tiên bảo, không ít tiên nhân đều là vội vàng mà qua, cũng không đi xem một chút Trầm Thiên chi lộ bên ngoài tiên bảo, bởi vì bọn họ là hướng về phía chân quý hơn tiên bảo mà đến. Thiên chi tiên nguyên. Cho nên, bọn hắn không nguyện ý tại dạng này tiên bảo bên trên lãng phí thời gian. Lý Thất Dạ là từ từ hành tẩu trên Trầm Thiên chi lộ, nhìn xem Trầm Thiên chi lộ phía ngoài hết thảy, nhìn xem một vị thiên chi tiên nhục thân tại bị chém đằng sau, không có thu thập xong, sẽ là loại nào trạng thái. thân thể này đã chết không tốt, có chút hôi thối. Lý Thất Dạ nhìn xem Trầm Thiên bên ngoài đủ loại, không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Trầm Thiên, cái này vẻn vẹn nhục thân tử vong, nhưng là, nhục thể của hắn tử vong đã là có bại hoại trạng thái, cho nên, mới có loại tà ác này cùng hung hiểm sinh ra. Mà năm đó, thiên ngoại, lão đầu kia bị hắn chém đằng sau, nhục thân cùng chân mệnh đều tử vong, nhưng là, hắn lại có thể đem chính mình thu thập xong tốt, cho nên, hắn đã chết là sạch sẽ, không có để lại bất kỳ mục nát bại hoại, tài giỏi sạch sẽ tịnh địa phơi nắng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trầm Thiên chi lộ một mực đi xuống dưới, là một mảnh mê vụ quay cuồng thời điểm, biến ảo các loại trạng thái, mà lại, mỗi người nhìn thấy trạng thái, nhưng đều là hoàn toàn không giống. Có người vừa nhìn thấy mê vụ này quay cuồng thời điểm, chính là tiên khí mờ mịt, tựa như là một cái tiên nhân đang ở trước mắt, cũng có người xem xét mê vụ này quay cuồng, chính là nhìn thấy kim quang ức vạn trượng, tại mê vụ chỗ sâu, chôn giấu lấy thiên tiên chi bảo, cũng có người xem xét quay cuồng mê vụ, có hồng trần cuồn cuộn. Tựa hồ, trong chớp mắt này, về tới ức vạn năm trước đó, chính mình còn chưa làm tiên nhân thời điểm, tại cái kia trong hồng trần, cố thổ theo tại, giọng nói quê hương chưa đổi, thân nhân của mình, yêu người của mình, người mình yêu, đều như cũ vẫn còn ở đó. Tóm lại, tiến vào mê vụ này trước đó, có thể nhìn thấy đủ loại dị tượng, mỗi người nhìn thấy dị tượng cũng không giống nhau, liền xem như tiên nhân, cũng giống vậy có thể nhìn thấy loại dị tượng này. Dù sao, đây là do Trầm Thiên huyết vụ ác niệm biến thành, loại này huyết vụ ác niệm chính là Trầm Thiên nhục thân tại bị thương thiên chỗ chém thời điểm không cam lòng, loại này không cam lòng bị thiên chi tiên huyết vụ chỗ nhiễm đằng sau, tại trăm ngàn vạn năm ở giữa, nó biến thành một thế giới, một cái tràn đầy hung hiểm, thậm chí tràn đầy giết chóc thế giới. Lý Thất Dạ xem xét trước mắt mê vụ, không khỏi nở nụ cười, cất bước liền muốn đi vào. Uy, uy, uy. Ngay tại Lý Thất Dạ cất bước muốn đi vào thời điểm, đột nhiên có một người đem hắn kéo lại, không để cho hắn đi vào. Lôi kéo Lý Thất Dạ chính là một thanh niên. Một cái tập áo xanh, cả người có một loại tản mạn bại hoại cảm giác, nhưng là, hắn là một vị vô thượng cự đầu, cho dù là hắn thu liễm khí tức của mình, trong lúc phất tay, y nguyên có một loại bắt tinh thần, cầm nhật nguyệt thần uy. Mặc dù nói, dạng này một vị thanh niên vô thượng cự đầu, nhìn tản mạn bại hoại, thậm chí sự tình gì đều giống như có thể mặt dạn mày dày một dạng, nhưng, hắn lại cho người ta một loại cảm giác thân thiết, hoặc là nói, trên người hắn có loại kia hồng trần vị. Ở trong nhân thế mà nói, một vị vô thượng cự đầu, căn bản là chưa nói tới cái gì hồng trần vị, hoặc là nói là nhân tình vị. Bởi vì một cái vô thượng cự đầu, hắn tại trong lúc phất tay, liền có thể xóa bỏ thiên giáo bách quốc, đối với ức vạn sinh linh tính mệnh là sinh tử đoạt cho. Loại tồn tại này, coi như không phải cao cao tại thượng, nhưng, tại trong lúc phất tay, cũng đều là uy hiếp lòng người, đông đảo chúng sinh, đều phải quỳ rạp xuống trước mặt hắn. Nhưng là, trước mắt người thanh niên này, dù là hắn là một vị vô thượng cự đầu, loại kia tản mạn chuẩn bị lười cảm giác lại làm cho người cảm thấy dạng này vô thượng cự đầu tựa hồ liền xem như phàm nhân cũng có thể ngồi xuống cùng hắn tâm sự nói mấy câu. Ngươi làm gì? Người thanh niên này kéo lại Lý Thất Dạ đằng sau, chừng Lý Thất Dạ một chút. Lý Thất Dạ cũng nhìn người thanh niên này một chút, nói ra, không làm gì, đi vào nhà. Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Người thanh niên này nhìn thấy Lý Thất Dạ, trầm giọng nói. Lý Thất Dạ giang tay ra, nói ra, biết nha, Trầm Thiên chi lộ, không phải vậy, ta làm sao lại đến đâu? Nha, nha, nha, còn biết Trầm Thiên chi lộ đâu? Người thanh niên này tức giận nói với Lý Thất Dạ, ngươi cho rằng, nơi này đều muốn cùng phía trước một dạng. Có chân là được, không phải sao? Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, người thanh niên này đều lập tức bị đang hỏi, trên dưới xem xét Lý Thất Dạ một chút, một phàm nhân, một cái người phàm bình thường. Đích thật là một phàm nhân. Nha, ngươi tên tiểu tử này, thật đúng là có thể đi đến nơi này. Người thanh niên này cũng đều kỳ quái, nói ra, trên đường ngươi không nhìn thấy những cái kia tiên bảo sao? Thấy được nha. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra. Người thanh niên này càng thêm kỳ quái, nói ra, nếu thấy được tiên bảo, không có bị mê hoặc. Nha, ngươi tên tiểu tử này, định lực còn có thể nha, đổi lại những người khác, sớm đã chết ở trên đường. Người thanh niên này nói rất có đạo lý, Trầm Thiên chi lộ cùng nhau đi tới, ven đường không biết xuất hiện qua bao nhiêu tiên bảo hoặc là tiên nhân dị tượng, dạng này tiên bảo cùng dị tượng, đối với bất cứ người nào mà nói, đều là chịu không được dụ hoặc, ai không muốn đạt được một kiện tiên bảo, từ một phàm nhân biến thành trí cao tiên nhân đâu. Nếu là có thể chịu đựng dụ hoặc, lớn nhất khả năng chính là những này tiên bảo đối với hắn không có tác dụng gì, bản thân hắn chính là một cái nghịch thiên không gì sánh được tiên nhân. Cho nên, một khi chịu không được dụ hoặc, phóng ra Trầm Thiên chi lộ, đi đoạt tiên bảo thời điểm, đừng nói là một phàm nhân, liền xem như một vị vô thượng cự đầu, cũng có thể chết ở bên ngoài. không có gì định lực. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, ta không phải vì tiên bảo mà tới. Nghe Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, người thanh niên này liền hiếu kỳ, vừa cười vừa nói, nha, nha, nha, tên tiểu tử này, có thể nha, ngươi không thành tiên bảo mà đến, vậy vì sao mà đến đâu? Người thanh niên này, đích thật là có ý tứ, dù là hắn là một vị vô thượng cự đầu, cùng một phàm nhân cũng có thể tán gẫu đứng lên, cũng là 10 phần có kiên nhẫn, đổi lại là mặt khác vô thượng cự đầu, căn bản là lười nhác cùng một phàm nhân tán gẫu, giống như một đầu cự long không sẽ cùng một con run dế nói chuyện với nhau một dạng. Thế giới lớn như vậy, ta đến xem. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Thế giới lớn như vậy, ta đến xem. Nghe được Lý Thất Dạ một câu nói như vậy, người thanh niên này cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn cười ha hả, vỗ tay nói ra. Ha ha, a a, tiểu hỏa tử, câu nói này nói hay lắm, nói đến rất tốt, ta cũng thích nghe. Thế giới lớn như vậy, ta đến xem. Không nghĩ tới, như thế có thiền vị mà nói. Đến từ ngươi phàm nhân này miệng, không tầm thường, không tầm thường. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, không được sao. Thanh niên nghiêng đầu, cẩn thận nghĩ nghĩ, nghiêm túc gật đầu, nói ra, không có cái gì không thể, thế giới, cũng không phải một người thế giới, là tất cả mọi người thế giới, coi như không có khả năng chúa tể một thế giới, nhìn một chút thế giới này cuối cùng có thể chứ. Đối với một con kiến mà nói, liền xem như rừng rậm này không thuộc về mình, nhưng, tại bên trong vùng rừng rậm này đi một chút nhìn xem, cái này cuối cùng là không có vấn đề đi. Không sai biệt lắm ý tứ này. Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi vì đó lộ ra nụ cười. Người thanh niên này vỗ vỗ Lý Thất Dạ bả vai, vừa cười vừa nói, ngươi tiểu gia hỏa này, có ý tứ, hôm nay gặp được ta vô tướng sinh, là của ngươi may mắn, tới đi, tiểu hỏa tử, bái ta làm thầy, ta thu ngươi làm đồ đệ, tương lai, ngươi tất thành đại đế, có thể đi xem địa phương tất nhiên sẽ càng nhiều. Nhìn ngươi vi sư, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, trên dưới mắt nhìn trước người thanh niên này vô tướng sinh một chút. Thế nào, còn muốn bắt bẻ? Người thanh niên này trừng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, hoặc là nói, ta vô tướng sinh, chính là một thế giới chúa tể, thu ngươi làm đồ đệ, dư xài. Chúa tể một thế giới? Dạng gì thế giới? Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi lộ ra dáng tươi cười, tò mò hỏi. Ở thời điểm này, vô tướng sinh cũng bốc lên một chút thu đồ đệ nghiện. Trên thực tế, đừng nhìn vô tướng sinh chính là thanh niên bộ dáng, hắn nhưng là sống ngàn vạn năm lâu vô thượng cự đầu, chính là một cái lão bất tử tồn tại. Mà lại, làm vô thượng cự đầu, hắn hoàn toàn chính xác thật là chi phối lấy một cái tiểu thế giới, mà lại, chính mình cũng từng sáng tạo qua vô cùng to lớn truyền thừa, là ức vạn sinh linh ngưỡng vọng tồn tại. Giống hắn một tồn tại như vậy, tại chính hắn trong tiểu thế giới, đừng nói là một phàm nhân, liền xem như tu sĩ cường giả, không biết có bao nhiêu người khát vọng bái tại hắn tọa hạ, thỉnh cầu hắn thu làm đồ đệ. Đương nhiên, làm một vị vô thượng cự đầu, lại chỗ nào sẽ tùy tiện thu đồ đệ đâu. Chính hắn cũng thu qua không ít đồ đệ. Không phải đã trở thành đại đế, cũng đã là cổ tổ, cho nên, thêm một cái đồ đệ, thiếu một cái đồ đệ, đối với hắn mà nói, căn bản không tính là cái gì, chỉ bất quá, tại lập tức, hắn đối với Lý Thất Dạ cái này thú vị phàm nhân, đích thật là động thu đồ đệ suy nghĩ. Thanh Dương tiểu thế giới, ta thế giới có nhân khẩu ức chi chúng số, có ngàn quốc vạn giáo, môn hạ đệ tử, 3.000 nhiều. Vô tướng sinh ngạo tiếu vừa cười vừa nói. Đối với hắn dạng này một vị vô thượng cự đầu mà nói, căn bản cũng không cần tại một phàm nhân trước mặt khoe khoang cái gì, một phàm nhân, hắn một ánh mắt liền có thể chấn nhiếp chi, nhưng là, hắn động thu đầu suy nghĩ, chính là muốn để Lý Thất Dạ động tâm, muốn hắn bái tại môn hạ của mình. Chưa từng nghe qua Thanh Dương tiểu thế giới. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi! Vô tướng sinh bị Lý Thất Dạ dạng này xuất hiện một câu chán nản, trừng trong mắt, nói ra, tiểu hỏa tử, coi như ngươi chưa từng nghe qua Thanh Dương tiểu thế giới. Nhưng, ngươi cũng hẳn là biết, ta chính là một vị vô thượng cự đầu, một thế giới chúa tể, chi phối lấy ức vạn sinh mệnh, ngàn quốc vạn giáo, cao cao tại thượng. Lý Thất Dạ nghe vô tướng sinh lời như vậy đằng sau, cũng không khỏi nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói ra, đích thật là như vậy bất luận một vị nào vô thượng cự đầu, đối với chúng ta phàm nhân mà nói, đều giống như cự long một dạng tồn tại, một thế giới vận mệnh, đều là giữ tại trong tay của hắn. Lý Thất Dạ lời này cũng không có nói khoác. Cũng không có chế giễu, cũng đích đích xác xác là trần thuật sự thật cũng đích đích xác xác là như vậy. Một cái, vô thượng cự đầu, thật sự là hắn là chi phối lấy một thế giới. Rất lợi hại đi, còn không mau mau quỳ xuống bái ta làm thầy. Vô tướng sinh nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, trong nội tâm cũng thỏa mãn, cười to nói. Đối với một cái vô thượng cự đầu mà nói, hắn hoàn toàn không quan tâm một phàm nhân khen ngợi chi từ. Một phàm nhân, tại vô thượng cự đầu trước mặt, như là sâu kiến một dạng. Một đầu cự long, sẽ quan tâm một con run dế khen ngợi chi từ sao? Nhưng, hiện tại Vô Tướng Sinh chính là muốn nhận Lý Thất Dạ làm đồ đệ. Đồ đệ mình khen ngợi chi tử, để hắn nghe hay là rất thoải mái. Không cần. Lý Thất Dạ lắc đầu. Vì cái gì? Lý Thất Dạ một tiếng cự tuyệt, để Vô Tướng Sinh không khỏi nhảy dựng lên, trừng mắt Lý Thất Dạ, nói ra. Đây là Vô Tướng Sinh làm vô thượng cự đầu đến nay, lần thứ nhất bị người cự tuyệt như vậy. Dù sao, nếu như hắn muốn nhận đồ đệ, tại hắn Thanh Dương tiểu thế giới, dù là hắn không lên tiếng, quỳ rạp xuống trước mặt hắn người, bất luận là tu sĩ cường giả hay là phàm nhân, vậy cũng là có thể sắp xếp ra mấy ngàn dặm thật dài đội ngũ đến, liền xem như đại đế loại tồn tại này, đều muốn quỳ hắn tọa hạ. Một vị vô thượng cự đầu muốn nhận đồ đệ, không cần hắn mở miệng, cũng không biết có bao nhiêu người quỳ rạp xuống trước mặt hắn. Hiện tại ngược lại tốt, hắn chủ động mở miệng, muốn thu một phàm nhân làm đồ đệ, lại bị một phàm nhân một tiếng cự tuyệt. Cái này đích xác là để Vô Tướng Sinh lập tức nhảy dựng lên, giống nhìn một con quái vật một dạng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Người biết trở thành một vị vô thượng cự đầu đồ đệ, đó là ý vị như thế nào sao? Vô thượng cùng nhau nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ý vị như thế nào nha? Cái này sao? Vô Tướng Sinh không khỏi sờ lên cái cằm, nhìn thấy Lý Thất Dạ, dụ hoặc nói, có thể đạt được ngươi hết thảy đồ vật muốn. Lý Thất Dạ cũng sờ lên cái cằm. Vừa cười vừa nói, tạm thời, ta cũng không có cái gì muốn trở thành đại đế đâu. Vô Tướng Sinh dụ hoặc Lý Thất Dạ, nói ra, coi ngươi trở thành đại đế đằng sau, ngươi liền có thể đi càng nhiều địa phương, hắc, ta tự mình dạy dỗ ngươi, như là ngươi không chịu thua kém một chút, có thể trở thành cổ tổ. Cái này không chỉ có là có thể đi càng nhiều địa phương nhìn xem, ngươi còn có thể sống càng lâu, sống thêm 3 triệu năm, 5 triệu năm, cái kia cũng không thành vấn đề. Ngươi sống được càng lâu, như vậy, người muốn đi địa phương, có thể nhìn thấy địa phương, vậy thì càng nhiều. Không nghĩ tới. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, làm phàm nhân, rất tốt, sống quá lâu, nói không chừng sẽ biến thành vương bát đản. Vạn nhất chuyện gì xấu đều làm tuyệt, vậy liền không có cái gì ý tứ. Giống như cũng có chút đạo lý. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Vô Tướng Sinh cũng không khỏi cẩn thận suy tư một chút, nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, nha, tiểu hỏa tử, ngươi còn muốn đến thật nhiều. Ai nói với ngươi, cường đại, liền sẽ chuyện gì xấu đều làm tuyệt, trở thành vương bát đản đâu. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, ngươi không phải nói, ức vạn sinh mệnh đều do ngươi đoạt cho sao. Nếu ta có thể tay cầm lấy ức vạn sinh mệnh liền không đáng giá. Chính là như vậy giá rẻ đê tiện, tay nắm lấy ức vạn sinh mệnh, ta xâm lược hơn ngàn vạn sinh mệnh, đó cũng là chín châu mất sợi lông đi, đây có phải hay không là bình thường sự tình. Cái này vẫn đích xác là bình thường. Vô Tướng Sinh đều lập tức bị Lý Thất Dạ đang hỏi. Cẩn thận nghĩ nghĩ, thừa nhận lời này. Vô Tướng Sinh cũng đích thật là thừa nhận lời như vậy, dù sao, đối với một vị vô thượng cự đầu mà nói, ngàn vạn đông đảo chúng sinh, cái kia đích thật là như là sâu kiến đồng dạng số lượng. Dù sao, hắn sống ngàn vạn năm lâu, chi phối lấy một cái tiểu thế giới vốn là có ức số lượng sinh mệnh, ngàn vạn năm ở giữa, thay đổi bao nhiêu đời người, tại trong tính mạng hắn, tiểu thế giới này chỗ sinh sôi qua sinh linh, vậy cũng là muốn lấy tỷ tỷ ức vạn số lượng đến mà tính toán. Như vậy, tại một vị vô thượng cự đầu trong dòng sông thời gian, giết 10 triệu người, cái kia thật là chín châu mất sợi lông sự tình, giống như là trên tường rớt xuống một hạt hạt cát một dạng. Động một chút lại diệt 10 triệu người, đó không phải là một cái vương bát đản sao? Lý Thất Dạ buông tay, vừa cười vừa nói. Giống như, lời này không có cái gì ma bệnh. Vô Tướng Sinh nghiêm túc suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói, tiểu hỏa tử, ngươi phải biết, ngươi nói lời này, chính là đang mắng ta là vương bát đản. Là một vị vô thượng cự đầu, diệt ngàn vạn sinh mệnh, cái kia không thể bình thường hơn được sự tình, hắn cũng đích thật là làm qua chuyện như vậy. Chỉ có nhỏ yếu phàm nhân, mới xác suất lớn trở thành vương bát đản. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, có thể thành vương tám trứng, cũng là một loại bản sự. Ha ha, tiểu hỏa tử, bị ngươi dạng này nói chuyện, vậy há không chính là thành vương bát đản cũng đều là một loại ca ngợi. Vô Tướng Sinh không khỏi nở nụ cười. Cũng có, thể nói như vậy. Lý Thất Dạ cười cười. Vô Tướng Sinh chưa từ bỏ ý định, nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, đã ngươi không muốn trở thành một vị đại đế cổ tổ, đó cũng là không có vấn đề, đi theo ta, học một chút bản sự, đương nhiên, ngươi không học bản sự, vậy cũng tùy ngươi. Cái kia lại có chỗ tốt gì? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Chỗ tốt, vậy nhưng nhiều. Vô Tướng Sinh vỗ vỗ Lý Thất Dạ bả vai, nói ra, tiểu hỏa tử, ngươi phải biết, trở thành đồ đệ của ta. Tại Thanh Dương tiểu thế giới, đó là ý vị như thế nào? Ý vị như thế nào? Lý Thất Dạ tựa hồ là ngây ngốc hỏi. Đi ngang. Vô Tướng Sinh vừa cười vừa nói, tại ta trong tiểu thế giới, ngươi chính là có thể hưởng hết thảy vinh hoa phú quý. Ngươi muốn trở thành đại phú hào cũng được, có tiền tiêu không hết, trải qua không gì sánh được xa xỉ phàm nhân sinh hoạt. Nếu như ngươi có một chút điểm chí hướng, cũng có thể trở thành quân chủ một nước. Ngươi cũng đã biết, quân chủ một nước là ý vị như thế nào sao? Có thể quản lý chúa tể một cái ngàn vạn dặm cương thổ cương quốc, cũng có thể tam cung lục viện, mỗi ngày mỹ nữ làm bạn, bơi sông Nam, nhìn hoa anh đào. Lúc này, vì thu Lý Thất Dạ làm đồ đệ, Vô Tướng Sinh đây chính là dụ hoặc lấy Lý Thất Dạ, nói đến đều thiên hoa loạn trụy. Vô Tướng Sinh dụ hoặc như vậy bất kỳ một cái nào phàm nhân nghe, đều sẽ tim đập thình thịch, luôn có một điểm, có thể thuyết phục lòng người, dù sao, tại một cái trong tiểu thế giới, Vô Tướng Sinh đích thật là có thể ban cho một phàm nhân như vậy vinh hoa phú quý, ban cho một phàm nhân như vậy tại thế giới người phàm bên trong quyền thế. Làm một cái phàm nhân, ở trong nhân thế, nếu như trở thành đại phú hào, cái kia đích đích xác xác là có thể vượt qua xa xỉ không gì sánh được nhân sinh. Nếu là thành quân chủ một nước, mà là vô thượng cự đầu đệ tử, vậy liền thật là gối cao không lo, có thể chấp chưởng lấy ngàn vạn dặm cương thổ đại quốc. Làm quân chủ một nước, hoàn toàn có thể chi phối lấy một cái đại quốc sự tình. Tại giữa phàm thế, đích đích xác xác là có thể muốn làm gì thì làm, tam cung lục viện chuyện như vậy, đó là lại phổ thông bất quá. Cho nên, bất luận là loại nào, đều sẽ để cho người ta vì đó hướng tới, chí ít đối với phàm nhân mà nói, đích đích xác xác là có thể nghe được tim đập thình thịch, thậm chí là nhiệt huyết sôi trào. Đương nhiên, đối với có chí trở thành đại đế cổ tổ tồn tại như vậy, tu sĩ cường giả mà nói, trong nhân thế loại phàm nhân này quyền hành, căn bản là không tính là cái gì, không đáng giá được nhắc tới. Nhưng, ở trong nhân thế, đối với phàm nhân mà nói, đây chính là đại biểu cho hết thảy. Không có hứng thú. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, Vô Tướng Sinh dụ hoặc, đương nhiên không có khả năng để hắn động tâm. Vì cái gì? Những này đều không có hứng thú. Vô Tướng Sinh không tin. Hắn chưa từng có gặp qua quái thai như vậy, hắn làm vô thượng cự đầu, sống trăm ngàn vạn năm lâu, dạng gì đông đảo chúng sinh hắn chưa từng gặp qua. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ta chỉ là muốn nhìn xem thế giới mà thôi, về phần cõng một cái xác rùa đen lớn sao. Giống như cũng thế. Vô Tướng Sinh cũng không khỏi suy tư một chút, liếc Lý Thất Dạ một chút, đều không phải là rất tin tưởng, nói ra, ngươi thật là cái gì cũng không cần. Nếu không muốn như nào, Lý Thất Dạ cũng chậm gì gì nhìn Vô Tướng Sinh một chút. Đến, người bái ta làm thầy, ta chỗ này có một thanh xuyên thiên toa, nó có thể mang theo ngươi bay lượn cửu thiên thập địa, nó có thể mang ngươi nhìn hết tất cả thế giới, thế nào? Vì thu Lý Thất Dạ làm đồ đệ, Vô Tướng Sinh đó đều đã đầy đủ hèn mọn. Nói, hắn thật sự chính là xuất ra một kiện bảo vật, này xuyên thiên toa chính là một đạo lại một đạo đại đạo pháp tắc vườn quanh, vẩy xuống lấy một sợi lại một sợi thần thánh quang hoa, để cho người ta xem xét, liền biết là một kiện bảo vật khó lường. Ta kiện này xuyên thiên toa, coi như ngươi là phàm nhân, đều có thể ngự chi, chính là ta lấy đại đạo chi lực tế luyện chi, đã quán chú vào vô tận thái sơ chi lực, nó nương theo ngươi cả đời, hoàn toàn không thành vấn đề. Vì để cho Lý Thất Dạ tâm động, Vô Tướng Sinh đều thổi xuỵt từ bản thân xuyên thiên toa tới. Không cần, ta dùng chân đi là có thể. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này đều không cần. Lý Thất Dạ khó chơi, cái này tức Vô Tướng Sinh cũng không khỏi giơ chân. Hắn liền không có gặp qua quái thai như vậy, cái này cũng không cần, vậy cũng không cần. Hắn cái này vô thượng cự đầu, thu một phàm nhân làm đồ đệ, người ta còn không cần, cái này thật sự là tức chết hắn. Tiểu hòa tử, ngươi cũng đã biết chính mình bỏ lỡ dạng gì tiên duyên sao? Vô Tướng Sinh trừng mắt Lý Thất Dạ, phẫn nộ, chỉ tiếc, hắn không có râu ria. Ta không nghĩ tới thành tiên, tiên duyên thành ta liên quan gì? Nào có cái gì không sai bỏ lỡ? Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Vô Tướng Sinh cũng không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, lời này hoàn toàn không có mau bệnh. Bỏ lỡ tiên duyên, vậy cũng, gần là đối với tại muốn trở thành tiên người mà nói, đó mới gọi sai qua tiên duyên. Nhưng, đối với chưa từng có nghĩ tới thành tiên người mà nói, căn bản lại không tồn tại cái gì tiên duyên, cũng càng không tồn tại cái gì bỏ lỡ. Hắn đi hắn dương quan đạo, ta đi ta cầu độc mộc. Có ý tứ, tiểu hòa tử, ngươi đây là chữ chữ châu ngọc, hợp khẩu vị của ta, hợp khẩu vị của ta. Vô Tướng Sinh không khỏi vỗ tay, vừa cười vừa nói, người tên đồ đệ này, ta thu định, ta thu định. Không có hứng thú gì. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu, hướng về phía trước mê vụ đi đến. Nhưng, Vô Tướng Sinh lập tức đem hắn kéo về, trừng mắt nói ra, ngươi không muốn sống. Cái gì không muốn sống? Lý Thất Dạ nói ra, ngươi cho rằng, trước đây con đường, còn giống ngươi vừa rồi chỗ đi qua Trầm Thiên đường. Đây là ác triệu thiên, nó mặc dù là Trầm Thiên chi lộ một bộ phận, nhưng là, nó không biết so Trầm Thiên chi lộ hung hiểm bao nhiêu ức vạn lần. Vô Tướng Sinh tức giận nói. Vô Tướng Sinh đích thật là xuất phát từ hảo tâm, lúc này mới cảnh cáo Lý Thất Dạ. Nếu không, đối với mặt khác vô thượng cự đầu mà nói, Một phàm nhân sinh tử, cùng hắn liên quan gì, chết một con run dế, không có bất kỳ cái gì một vị vô thượng cự đầu đi nhìn nhiều, chết chính là chết rồi. Ác Triệu Thiên. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua trước mắt mê vụ, cười cười, nói ra, đây là rất khó chịu đi. Đương nhiên khó khăn, ngươi cần phải biết rằng, cái này chính là Trầm Thiên huyết vụ cùng ác niệm biến thành, ngươi thân thể nhỏ bé này đi vào, đó là lập tức đều bị luyện hóa hết, trong một chớp mắt hôi phi yên diệt, còn muốn nhìn cái gì thế giới. Vô Tướng Sinh tức giận nói, vậy ngươi không có trở ngại sao? Lý Thất Dạ hỏi. Ách, Vô Tướng Sinh bị Lý Thất Dạ một câu nói như vậy cho đang hỏi, lập tức trả lời không được, mặt mo đỏ lên. Nhưng là, hắn lại không nguyện ý tại một phàm nhân trước mặt mất mặt, hắn trừng mắt nói ra, ngươi biết cái này Ác Triệu Thiên là ý vị như thế nào sao? Ý vị như thế nào? Lý Thất Dạ đàng hoàng nói ra, một bộ cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vô Tướng Sinh chừng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, nó là đại biểu cho Trầm Thiên lực lượng. Trầm Thiên, ngươi biết Trầm Thiên là ai chăng? Thiên Chi Tiên, vạn cổ độc nhất vô nhị tồn tại, tuyên cổ đệ nhất tiên. Lợi hại như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Vô Tướng Sinh vì không lộ vẻ chính mình nhỏ yếu, hắn liền hướng lớn thảo luận, nghiêm túc nói ra, đó còn cần phải nói sao? Từ xưa tới nay, không có bất kỳ cái gì tiên nhân có thể siêu việt Trầm Thiên. Trầm Thiên, Trầm Thiên, ngay cả Thương Thiên cũng có thể chìm. Ngươi tưởng tượng một chút, hắn là lợi hại bực nào đâu. Thương Thiên cũng có thể chìm, cái kia đích thật là rất lợi hại. Lý Thất Dạ không khỏi chăm chú gật đầu nói. Đương nhiên là lợi hại. Vô Tướng Sinh nói ra, vạn cổ đệ nhất tiên, đây không phải chỉ là hư danh. Phải biết, hắn ngay cả Thương Thiên cũng dám đánh lén. Còn có chuyện gì hắn không dám làm đây này? Thương Thiên cũng có thể giết vậy. Trầm Thiên cường đại, đó là siêu việt hết thảy tưởng tượng. Mặc dù Vô Tướng Sinh vì ra vẻ mình không nhỏ yếu, nói khoác một chút Trầm Thiên, nhưng cũng không hoàn toàn xem như nói khoác, từ xưa tới nay, so Trầm Thiên còn cường đại hơn tiên nhân, vậy thật là không có mấy cái, thậm chí có khả năng dùng ba ngón tay đều có thể đếm ra được. Cho nên, coi như Trầm Thiên không phải cường đại nhất tiên nhân, hắn cũng tuyệt đối là vạn cổ đến nay có thể xếp vào tiền mao tiên nhân. Mà lại, đối với trong nhân thế mà nói, liền đừng nói là vô thượng cự đầu loại tồn tại này, liền xem như không ít tiên nhân, chỉ sợ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho là Trầm Thiên là cường đại nhất tiên nhân. Tất giống, giống ẩn tiên, bạch tuộc loại tồn tại này, ngay cả rất nhiều tiên nhân đều không biết bọn hắn tồn tại, liền xem như biết bọn hắn tồn tại, nhưng cũng chưa từng gặp qua chiến tích của bọn họ, cũng chưa từng gặp qua bọn hắn xuất thủ, cho nên, đối với bọn hắn cường đại, vẫn là không có một cái khái niệm cụ thể, cũng vô pháp xác định bọn hắn đến tột cùng có cường đại đến như thế nào tình trạng. Mà Trầm Thiên, vậy liền không giống với lúc trước. Hắn không chỉ là Thiên Chi Tiên, mà lại hắn đã sớm có được bờ bên kia thân, ở trong nhân thế, tại vô thượng cự đầu, tiên nhân trong thế giới, Trầm Thiên rất có thể là có ghi chép đến nay, sớm nhất leo lên bờ bên kia, sớm nhất có được bờ bên kia chi thân tiên nhân. Đương nhiên, cũng có khả năng càng cổ lão tiên nhân leo qua bờ bên kia, có được bờ bên kia chi thân, nhưng là, đã sớm biến mất ở trong dòng sông thời gian, không có bao nhiêu tiên nhân biết dạng này cổ chi tiên nhân tồn tại. Mà Trầm Thiên không giống với kinh lịch của hắn, sự tích của hắn, sự cường đại của hắn, tại thiên cảnh, chính là mọi người đều biết. Trầm Thiên leo lên bờ bên kia, có được bờ bên kia chi thân, mỗi đi một bước, đều là thiên cảnh tiên nhân quen, thuộc, thậm chí cuối cùng, có không ít tiên nhân có thể xác định, Trầm Thiên đã có được cứu cực chi lực. Đương nhiên, vẫn chưa đi đến một bước này hoặc là vẻn vẹn đại la tiên, có khả năng còn không rõ ràng lắm cứu cực chi lực ý vị như thế nào, nhưng, thái sơ tiên loại tồn tại này, lại là hết sức rõ ràng Trầm Thiên cứu cực chi lực là ý vị như thế nào. Thậm chí có Thái Sơ Tiên đã từng thấy qua Trầm Thiên cứu cực chi lực. Sinh mệnh không thể tiếp nhận nhỏ. Cho nên, ở thời điểm này, Vô Tướng Sinh đang đổ lấy Trầm Thiên có bao nhiêu lợi hại, nhiều khủng bố, có một chút thêm mắm thêm muối lý do thoái thác. Nhưng, tổng thể mà nói, Trầm Thiên đích thật là cường đại nhất tiên nhân một trong, là một vị có được cứu cực chi lực tiên nhân. Làm cho này dạng tiên nhân, cái kia đích xác xác là đứng tại đỉnh phong nhất. Thật tìm không thấy vị thứ hai tiên nhân rồi, chí ít, những tiên nhân khác không có hiện ra qua cứu cực chi lực. Tựa như ẩn tiên, có Thái Sơ Tiên biết ẩn tiên cái này tồn tại, nhưng, ẩn tiên quá thần bí, chưa từng có xuất hiện qua, chớ nói chi là nhìn thấy hắn thi triển cái gì cứu cực chi lực, cái này căn bản liền không tồn tại. Cho nên, đây là không cách nào đi so sánh sự tình, mọi người cũng đều không xác định còn không có những tiên nhân, khác là có thể nhất thi triển ra cứu cực chi lực. Tại không có nhìn thấy mặt khác trong truyền thuyết tiên nhân, thi triển cứu cực chi lực thời điểm, như vậy, Trầm Thiên, liền vô cùng có khả năng trở thành một cái duy nhất thi triển cứu cực chi lực tiên nhân, rồi. Đương nhiên, Cũng có người nói, chư thiên hoàng hôn cũng có thể thi triển hắn cứu cực chi lực, truyền thuyết hoàng hôn trung cực chi lực là thương thiên hoàng hôn. Nhưng là, không có người thấy hoàng hôn cứu cực chi lực. Có một loại truyền thuyết cho là, tại khanh thiên chi chiến bên trong, hoàng hôn đang đối chiến thương thiên pháp tướng thời điểm, thi triển qua chính mình cứu cực chi lực, nhưng, y nguyên không địch lại thương thiên pháp tướng chảm, vẫn là bị chém giết. Cho nên, coi như Trầm Thiên không phải một vị duy nhất có được cứu cực chi lực tiên nhân, nhưng, cũng có rất nhiều tiên nhân cho là, Trầm Thiên là đệ nhất vị có được cứu cực chi lực tiên nhân. Vậy hắn vì cái gì lại sẽ chết ở chỗ này đây? Nghe vô tướng sinh một trận nói khoác Trầm Thiên đằng sau đó lúc này mới chậm rãi nói ra. Ách, Lý Thất Dạ dạng này linh hồn khảo vấn, lập tức liền để vô tướng sinh trả lời không được. Hắn chỉ là muốn biểu hiện một chút chính mình không có yếu đuối như vậy, đại lực nói khoác một chút Trầm Thiên là cường đại cỡ nào vạn cổ đệ nhất, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ một câu đang hỏi. Cái này, không phải ngươi có thể hiểu, cũng không phải ngươi nên hỏi. Cuối cùng, vô tướng sinh cười khan một chút, ho khan một tiếng, nghiêm túc nói ra. Lý Thất Dạ vậy thật là rất ngoan, cũng mười phần tán đồng vô tướng sinh thuyết pháp, nghiêm túc gật đầu, nói ra, nếu là như vậy, vậy ta liền không hỏi. Trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy. Đối với Lý Thất Dạ dạng này một vị tương lai đồ đệ, vô tướng sinh là hết sức hài lòng, gật gù đắc ý, vừa cười vừa nói, yên tâm, nếu hôm nay gặp được ta, liền là của ngươi duyên phận, liền là của ngươi tạo hóa, ta mang ngươi tới, mang ngươi tiến hoàng hôn cảnh nhìn xem. Ngươi tiến vào hoàng hôn cảnh. Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem vô tướng sinh. Lý Thất Dạ hỏi như thế, lập tức liền để vô tướng sinh có chút chật vật, đây là cái nào ấm không đề cập tới, chuyên sách một bình này, cái này tức vô tướng sinh cũng không khỏi trừng mắt, ở thời điểm này, liền không có chút nào cảm thấy cái này trẻ nhỏ dễ dạy, đây là kém ngoan tiểu tử. Vô tướng sinh bưng bưng thần thái, ho khan một tiếng, nói ra, mặc dù, ta chưa từng tiến vào hoàng hôn cảnh, nhưng là, nghe đồn nói, có người bốc lên sinh tử tiến nhập hoàng hôn cảnh, cuối cùng trở thành một tôn cực kỳ cường đại tiên nhân. Cường đại đến như thế nào tình trạng? Lý Thất Dạ hỏi. Rất cường đại, rất cường đại. Vô tướng sinh cẩn thận nghĩ nghĩ, nói ra, tiểu tử này nha, vừa tới thời điểm, hay là rất nhỏ yếu, bị người khi dễ, bị người đuổi giết đến cùng đường mặt lộ, dưới cơn nóng giận, xông vào đi vào, cửu tử nhất sinh, vậy mà để hắn cho sống lại, cuối cùng tiến nhập hoàng hôn cảnh, đạt được cực kỳ khó lường tiên duyên. Hắn sau khi thành tiên đi ra, vậy liền cường đại đến rối tinh rối mù, một hơi đầu 10 vị vô thượng cự đầu, 3 vị tiên nhân, tiên duyên này, khó lường nha, khó lường nha. Ngươi cũng muốn lấy được dạng này tiên duyên. Nhìn xem vô tướng sinh cái này một bộ hâm mộ hướng tới bộ dáng, Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Cái gì ta muốn đạt được dạng này tiên duyên? Vô tướng sinh chừng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, ta phúc tướng rất tốt, tất có tiên duyên, đây không phải nghĩ, đó là nhất định nhưng phải vậy. Nói đến đây, vô tướng sinh vỗ Lý Thất Dạ bả vai, vừa cười vừa nói, ta được đến tiên duyên, trở thành tiên nhân, như vậy, ngươi tên đồ đệ này, cũng sẽ đồ, bằng sư quý. Sư phụ ngươi thành tiên nhân đằng sau, đi theo ta, chỗ tốt nhất định không thể thiếu ngươi, tương lai đừng nói là tại tiểu thế giới, liền xem như tại thiên cảnh, cũng đều sẽ có ngươi đất đặt chân, mau mau bái ta làm thầy đi. Bánh vẽ ta cũng biết. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, về sau ngươi đi theo ta làm rất tốt, hoàng hôn cảnh phân ngươi một nửa. Nha, tiểu hỏa tử, ngươi khẩu khí này đổ lớn. Vô tướng sinh đều bị Lý Thất Dạ lời như vậy chọc cười. Hắn một vị vô thượng cự đầu, nghe Lý Thất Dạ lời như vậy, giống như là nghe một cái vừa biết nói chuyện hài nhi đang nói, chờ ta phát đại tài, trở thành cự phú, nhất định phân ngươi một nửa tài phú. Loại cảm giác này, chính là như vậy chọc cười. Không cần liền là xong. Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi nở nụ cười. Được rồi, tiểu hỏa tử, ngươi hay là an tâm một chút chờ ta mang ngươi đi vào, nhìn xem con mắt. Được thêm kiến thức, nếu như ngươi có thể được đến như vậy một chút tạo hóa, cũng coi là phúc khí của ngươi. Vô tướng sinh đương nhiên sẽ không tin tưởng Lý Thất Dạ lời như vậy, hắn cười vỗ vỗ Lý Thất Dạ bả vai. Ngươi có thể qua ác triệu thiên sao? Lý Thất Dạ đều cười, hiếu kỳ hỏi vô tướng sinh. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để vô tướng sinh một gương mặt mo lập tức kìm nén đến đỏ lên, trừng mắt Lý Thất Dạ, nói ra, tiểu hỏa tử, tuổi còn trẻ, không cần mơ mộng hão huyền, muốn cước đạp thực địa. Sau đó thì sao? Cước đạp thực địa liền có thể đi qua. Lý Thất Dạ buông tay nói ra. Ha ha, tìm người dẫn đi. Vô tướng sinh cười hì hì nói. Vô tướng sinh lời như vậy, lập tức đều để Lý Thất Dạ vì đó ngơ ngác một chút. Mà liền tại Lý Thất Dạ ngơ ngác một chút thời điểm, vô tướng sinh liền lập tức lôi kéo một vị đi ngang qua tiên nhân, cầu khẩn nói. Đại tiên, mang ta đi vào như thế nào? Nhưng là, đi ngang qua tiên nhân, nơi nào sẽ để ý tới vô tướng sinh, vung lên ống tay áo. Liền tiến vào ác triệu thiên. Đại tiên, ngươi là Tử Kim Liên Minh a, ta cũng là Tử Kim Liên Minh nha, chúng ta đều là người một nhà, có phải hay không sao? Một hồi, lại có một cái khác tiên nhân đi ngang qua, Vô Tướng Sinh lập tức tiến lên bắt chuyện. Tử Kim Liên Minh. Vị này tiên nhân, đích đích xác xác là Tử Kim Liên Minh tiên nhân, dừng bước lại, nhìn một chút Vô Tướng Sinh. Đúng, đúng, đúng, ta chính là Liên Minh đệ tử, Vô Tướng Sinh, đại tiên nhìn xem huy chương của ta. Vô Tướng Sinh lập tức lấy ra Liên Minh của mình huy chương, cho vị này tiên nhân nhìn. Xin mời đại tiên mang bọn ta đi vào như thế nào? Chúng ta cũng muốn đi xem nhìn hoàng hôn chi cảnh. Vô Tướng Sinh mặt dạn mày dày cầu khẩn. Các ngươi, vị này tiên nhân xem ở cùng một cái liên minh phía trên, hay là muốn dìu dắt Vô Tướng Sinh một thanh? Đúng, đúng, đúng, chúng ta. Vô Tướng Sinh lập tức đem Lý Thất Dạ kéo tới, vừa cười vừa nói, chúng ta đều muốn đi vào mở mang tầm mắt, xin mời đại tiên mang hộ ta đoạn đường. Vị này đại tiên nhìn thoáng qua Vô Tướng Sinh, sau đó đều lười đi thêm nhìn Lý Thất Dạ, nói ra, phàm nhân, không vào được. Ha ha, ha ha. Đại tiên chỉ là phất phất tay sự tình, liền mang bọn ta đi vào nha. Vô Tướng Sinh mặt dạn mày dày cầu khẩn. Xem ở cùng liên minh phân thượng, ta có thể mang hộ ngươi đoạn đường, nhưng là, phàm nhân, không được. Cái này tiên nhân lắc đầu, chỉ đáp ứng mang Vô Tướng Sinh đi vào. Vị này tiên nhân là thuộc về Tử Kim Liên Minh tiên nhân, cùng Vô Tướng Sinh cũng coi là cùng một cái liên minh, cho nên mới sẽ đồng ý mang hộ hắn đoạn đường, nhưng mà, lại không nguyện ý mang hộ Lý Thất Dạ phàm nhân này đoạn đường, đây cũng là có thể hiểu được. Dù sao, một phàm nhân, tiến vào ác triệu thiên, hoàn toàn chính là một cái vướng víu, coi như không phải một cái vướng víu, như vậy, một cái tiên nhân, dựa vào cái gì muốn dìu dắt một phàm nhân một thanh. Nhưng là, Vô Tướng Sinh cũng không nguyện ý, nếu hắn ở trước mặt Lý Thất Dạ khoe khoang khoác lác, vậy hắn liền nhất định phải mang Lý Thất Dạ xuyên qua ác triệu thiên, mang Lý Thất Dạ tiến vào hoàng hôn cảnh. Vậy không được, ta muốn dẫn tiểu tử này tiến vào hoàng hôn cảnh mở mang tầm mắt. Vô Tướng Sinh không khỏi lắc đầu, hắn là kiên trì thái độ của mình, bất luận như thế nào, hắn cũng muốn biện pháp đem Lý Thất Dạ mang vào. Vị này tiên nhân không thèm để ý Vô Tướng Sinh, trực tiếp tiến nhập ác triệu thiên bên trong. Một vị vô thượng cự đầu, mặc dù có thể chi phối lấy một cái tiểu thế giới, nhưng là, ở trước mặt tiên nhân, vậy cũng chẳng qua là tiểu nhân vật mà thôi. Làm một cái tiên nhân, nguyện ý dìu dắt một vị vô thượng cự đầu một thanh, cái kia đều hoàn toàn là xem ở cùng một cái liên minh phân thượng, nếu không, không thèm để ý. Mặc dù như thế, Vô Tướng Sinh hay là không buông bỏ, nhìn thấy có tiên nhân đi ngang qua, liền lập tức đi lên bắt chuyện, năn nỉ tiên nhân dẫn bọn hắn hai người đi vào. Nhưng là, không có một cái nào tiên nhân nguyện ý dẫn bọn hắn hai người đi vào, có tiên nhân, đó là không thèm để ý, trực tiếp đi qua, cũng có tiên nhân, nghe được. Vô Tướng Sinh là Tử Kim Liên Minh người, còn dừng lại bước chân đến, nhưng là, xem xét muốn dẫn hai người đi vào, vậy liền hoàn toàn không muốn mang, trực tiếp đi vào. Người đi theo vào đi. Nhìn thấy một màn này, Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chính ta đi vào là được rồi. Nói đùa cái gì? Vô Tướng Sinh chừng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, liền ngươi dạng này thân thể nhỏ bé, đi vào, liền hóa thành huyết vụ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói, hắn vỗ vỗ Lý Thất Dạ bả vai, vừa cười vừa nói, tiểu hỏa tử, ngươi yên tâm, nếu ta nói, mang ngươi tiến hoàng hôn cảnh mở mang tầm mắt, vậy liền nhất định có biện pháp đem ngươi mang vào, yên tâm đi. Ta còn không có thu ngươi làm đồ đệ đâu, lại chỗ nào sẽ để cho ngươi đi chịu chết? Ai sẽ mang bọn ta đi vào? Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu. Nhìn ra được, có chút tiên nhân hay là nguyện ý dìu dắt Vô Tướng Sinh một thanh, dù sao một cái vô thượng cự đầu, lại là thuộc về Tử Kim Liên Minh người, tương lai hoặc nhiều hoặc ít còn có thể trở thành tiên nhân. Về phần Lý Thất Dạ phàm nhân này, hoàn toàn chính là một cái vướng víu, ai cũng không muốn làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Yên tâm đi. Nhất định có thể đi vào, hắc, coi như ta tấm mặt mo này không được, nhưng, bằng một chút chúng ta Tử Kim Liên Minh chiêu bài, vẫn có thể tìm tiên nhân mang bọn ta đi vào. Vô Tướng Sinh không nhụt chí, thậm chí là lực lượng 10 phần bộ dáng. Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi cười cười. Mà Vô Tướng Sinh liền trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, thế nào, không tin chúng ta sao? Chúng ta Tử Kim Liên Minh cũng coi là một tấm chiêu bài, người nghe qua chúng ta Tử Kim Liên Minh đại danh sao? Vừa nói ra, Vô Tướng Sinh cảm thấy không đúng, lắc đầu, nói ra, ngươi một phàm nhân, chưa từng nghe qua chúng ta Tử Kim Liên Minh cũng là bình thường, nói cho ngươi, chúng ta Tử Kim Liên Minh chính là thập đại liên minh một trong. Thập đại liên minh? Có dạng này liên minh sao? Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhìn thấy Vô Tướng Sinh. Bị Lý Thất Dạ dạng này một nhìn, Vô Tướng Sinh có chút chột dạ, cười khan một tiếng, nói ra, thập đại tiểu liên minh, ngươi cũng khẳng định chưa từng nghe qua, nhưng, ngươi chớ xem thường chỉ là một cái chữ tiểu nhưng là... Thập đại tiểu liên minh, đó cũng là thiên cảnh không thể sơ sót thế lực, thực lực cường đại, thậm chí là thập đại liên minh bên trong, thực lực mạnh nhất. thực lực cũng là thập phần cường đại. Thập đại tiểu liên minh, cái kia đích thật là một cỗ thế lực không nhỏ, mà lại, thập đại tiểu liên minh đều là có tiên nhân gia nhập liên minh, cường đại nhất, thậm chí là có thái sơ tiên gia nhập liên minh. Thì ra là như vậy nha. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, cũng đồng ý Vô Tướng Sinh. Trên thực tế, Vô Tướng Sinh lời này cũng không có khoác lác, dù sao, đối với 3.000 thế giới mà nói, bất luận là tiểu thế giới hay là tiểu trọng thiên, vô thượng cự đầu đều đã là có thể chi phối lấy một thế giới, chớ nói chi là tiên nhân rồi. Mà thập đại tiểu liên minh, không chỉ có là có vô thượng cự đầu gia nhập, còn có một số tiên nhân gia nhập, cho nên, thập đại tiểu minh thực lực tuyệt đối là không thể khinh thường. Mặc dù nói, chúng ta thập đại tiểu liên minh, không thể cùng giống thủ thế liên minh, công thiên liên minh loại quái vật khổng lồ này so sánh, nhưng, ngươi cũng tuyệt đối đừng bởi vì một cái nhỏ chữ mà khinh thường nó. Phải biết, thập đại tiểu liên minh, cũng giống vậy là có thái sơ tiên. Tỷ như nói tán tiên liên minh hôi xà, chính là một vị thái sơ tiên, lại tỷ như nói, dị loại liên minh ly biệt câu lầu nhỏ thính tuyết, hắn cũng là một vị thái sơ tiên, hắn không chỉ là một vị thái sơ tiên, hay là công thiên liên minh năm vị thái sơ tiên một trong, ngươi khả năng không biết, ly biệt câu lầu nhỏ thính tuyết là cường đại đến như thế nào tình trạng. Vô Tướng Sinh hướng Lý Thất Dạ giải thích nói. Nhưng là, thấy Lý Thất Dạ giống một mộng, hắn cũng chỉ đành khoát tay áo, nói ra, ngươi một phàm nhân, chỉ sợ ngươi cũng không biết một vị thái sơ tiên là ý vị như thế nào. Tóm lại, không nên coi thường, thập đại tiểu liên minh, chúng ta Tử Kim liên minh, cũng là có tiên nhân, liên minh chúng ta người sáng lập Tím Kim tiên người, chính là một vị đại la kim tiên, đây chính là khó lường đâu. Thập đại tiểu liên minh, chính là năm đó thủ thế liên minh, công thiên liên minh, thôn vệ liên minh những quái vật khổng lồ này bên ngoài 10 cái tiểu liên minh, cái này 10 cái tiểu liên minh thành viên, đa số là vô thượng cự đầu, nhưng, cũng là có tiên nhân gia nhập, có chút tiên nhân hay là thân kiêm lấy mấy cái thân phận. Tựa như Vô Tướng Sinh nói tới ly biệt câu lầu nhỏ thính tuyết một dạng, hắn đã là dị loại liên minh một vị duy nhất thái sơ tiên, cũng là công thiên liên minh 5 vị thái sơ tiên một trong. Chúng ta phải có điểm kiên nhẫn, hắc, nói không chừng có thể đợi được chúng ta Tím Kim tiên người đến, là hắn có thể mang hộ chúng ta đoạn đường, tiến vào hoàng hôn cảnh. Vô Tướng Sinh tâm tính rất tốt, vỗ vỗ Lý Thất Dạ bả vai, lại yêu cầu người. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, Vô Tướng Sinh tâm thái cũng đích thật là tốt. Cái gì gọi là lại yêu cầu người? Vô Tướng Sinh không khỏi liếc Lý Thất Dạ một chút, nói ra, tự mình làm không đến sự tình, thỉnh cầu người khác hỗ trợ, cái này lại có cái gì mất mặt, ngươi phải nhớ kỹ, đại đạo từ từ, thường thường dựa vào chính ngươi một người không cách nào đi đến, rất nhiều thời điểm, ngươi cần biết được đi tìm kiếm người khác trợ giúp, ngươi nhận người khác trợ giúp, cũng hẳn là đi trợ giúp những người khác. Xin giúp đỡ, đó cũng không phải chuyện mất mặt gì, trợ giúp lẫn nhau, đây là để thế giới này tràn đầy yêu, nhớ chưa? Lý luận này, đích thật là rất tốt. Vô Tướng Sinh lời nói như vậy, để Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi từ đáy lòng ca ngợi một tiếng, nói ra, để thế giới này tràn đầy yêu, là tốt không dậy nổi khát vọng. Trẻ con là dễ dạy, xem ra, ngươi cũng học được rất nhanh nha. Vô Tướng Sinh thời thời khắc khắc đều nhớ thu Lý Thất Dạ làm đồ đệ, tận dụng mọi thứ, vừa cười vừa nói, mau mau bái ta làm thầy, tương lai, ngươi nhất định có một phen không tầm thường thành tựu. Miễn đi. Lý Thất Dạ không khỏi lắc đầu, một tiếng cự tuyệt Vô Tướng Sinh. Vô Tướng Sinh bị tức đến lệch ra cái mũi trừng mắt, nói ra, tiểu hỏa tử, ngươi đây là quá không nhìn được cất nhắc, ta vị này vô thượng cự đúng, muốn thu đồ đệ, không biết có bao nhiêu người quỳ lạy ở trước mặt ta đều chẳng muốn đi xem bọn hắn một chút, hôm nay, ngươi có thể quỳ ta tọa hạ, là của ngươi vinh hạnh, là ngươi người thế đã tu luyện phúc khí. Phúc khí như vậy, hay là lưu cho người khác đi, ta sợ lập tức hao người thế đã tu luyện phúc khí, lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, ta còn muốn hảo hảo còn sống, sống lâu một chút. Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu nói ra. Không có mắt đông cùng nhau, không biết điều, không biết điều, không biết hảo ý khờ hàng, bùn nhão không dính lên tường được vậy. Nghe được Lý Thất Dạ dạng này cự tuyệt, Vô Tướng Sinh đều bị tức đến phẫn nộ, hùng hùng hổ hổ. Vô Tướng Sinh đích thật là một cái người rất tốt, dù là hắn là vô thượng cự đầu, vậy cũng vẻn vẹn hùng hùng hổ hổ mà thôi, đổi lại là mặt khác vô thượng cự đầu thử một chút. Mặt khác vô thượng cự đầu nếu là muốn nhận một phàm nhân làm đồ đệ, mặc kệ vị này phàm nhân có nguyện ý hay không, chỉ sợ đều sẽ tiện tay liền trấn áp, đem cái này phàm nhân mang đi, nguyện ý cũng tốt, không nguyện ý cũng được, đối với vô thượng cự đầu mà nói, có thể trở thành đệ tử của bọn hắn, chính là vô thượng tạo hóa cùng phúc khí, lại chỗ nào cho phép cự tuyệt đâu, thật là cưỡng cường không thể nói lý phàm nhân, trực tiếp giết cũng được. Cứ việc Vô Tướng Sinh bị tức đến phẫn nộ, ở nơi đó hùng hùng hổ hổ, nhưng là, hắn hoàn toàn chính xác xác thực không có đối với Lý Thất Dạ ý động thủ. Hơn nữa còn tìm khắp nơi tiên nhân dẫn bọn hắn hai người đi vào đâu. Đáng tiếc, Vô Tướng Sinh dựng thị cái này đến cái khác đi ngang qua tiên nhân, cũng không nguyện ý dẫn bọn hắn hai người đi vào, chỉ đem Vô Tướng Sinh, hay là có tiên nhân nguyện ý, nhưng là, Lý Thất Dạ phàm nhân này, dạng này một cái vướng víu, liền không có bất luận cái gì tiên nhân nguyện ý. Cái này khiến Vô Tướng Sinh mỗi lần đều chỉ có thể là ngượng ngùng lưu lại, hắn nếu khen hạ cửa biển, bất luận là như thế nào, hắn đều là muốn đem Lý Thất Dạ đưa vào hoàng hôn cảnh bên trong, để hắn mở mang tầm mắt. Bé con, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Ngay tại Vô Tướng Sinh lại một lần năn nỉ tiên nhân thất bại đằng sau, một tiếng nói già nua vang lên. Vô Tướng Sinh nhìn lại, không biết lúc nào, bên cạnh trên tảng đá ngồi một cái lão nhân. Lão nhân này mặc một thân áo vải, ống quần đều quyển lên cao rất cao, nhìn tựa như là vừa mới làm ruộng trở về một dạng. Dạng này một cái lão nhân, thu liễm lấy chính mình tất cả khí tức, nhưng là, tại hắn một mắt hoành tới thời điểm, lại như cũ có thể nhìn thấy hắn khóe mắt chảy xuôi tiên diễm, không hề nghi ngờ, đây là một vị tiên nhân. Mà vị này tiên nhân, nếp nhăn đầy mặt, nhìn chính là ngày trường nguyệt lâu chịu đủ lấy phơi gió phơi nắng, thân đen gương mặt thoạt nhìn như là màu xám đá mài chỗ điêu khắc một dạng. Cái này tiên nhân, tay nắm lấy một chi ống thuốc lào, tại cộp cộp quất lấy thuốc lá sợi, thôn vân thổ vụ, thoạt nhìn là như vậy nhàn nhã. Cái này rất giống là trong đất là một ngày sống lão nông, thật vất vả ngủ lại tới, cuốn lên ống quần, ngồi tại cửa thôn chậm rãi kéo lên thuốc lá sợi tới, đây là một loại 10 phần hài lòng hưởng thụ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vô Tướng Sinh quan sát một chút người lão nông này, bỗng nhiên vui, tiến lên đại bái, nói ra, tiền bối nhất định là canh tổ, tiền bối đại danh chính là như sấm bên tai, vãn bối kính nể chi tình, chính là như nước sông cuồn cuộn. Đừng ở chỗ này vuốt mồng ngựa, là một vị cự đầu, rất buồn nôn. Người lão nông này khoát tay một cái bên trong tẩu thuốc, lập tức đem Vô Tướng Sinh cho dựng lên tới. Vô Tướng Sinh hay là mặt dạn mày dày, nói, ra, tiền bối chuyện này, vãn bối năm đó, trừ tử kim tiên nhân đi nông xã thời điểm, liền nghe tiền bối tiên danh, tiền bối sau khi thành tiên, liền quy ẩn sơn giã, cày ruộng mà sống. Như tiền bối như vậy không màng danh lợi tiên nhân, tại thiên cảnh chính là hãn hữu vậy. Vãn bối là bội phục đầu dạp xuống đất, hôm nay có thể gặp tiền bối, là vãn bối tam sinh hữu hạnh. Người lão nông này, tên là Canh Tổ, là một vị tiên nhân, thành danh cực lâu, hắn đã từng gia nhập thập đại tiểu liên minh một trong nông xã, cũng là trở thành tiểu liên minh này trụ cột vững vàng. Dù sao, đối với thập đại liên minh một trong nông xã mà nói, đa số đều là vô thượng cự đầu, tiên nhân cực ít, có dạng này một vị tiên nhân gia nhập, đó là cỡ nào khó lường đâu, có thể tính được là uy danh hiển hách, đem bọn hắn nông xã tên tuổi đều dốc lên mấy cái cấp độ. Đáng tiếc, mặc dù Canh Tổ gia nhập nông xã, nhưng, hắn trên cơ bản là không có trên nông xã xuất hiện qua, một mực ở vào quy ẩn trạng thái, bởi vì hắn thành danh đằng sau, liền đã quy ẩn tại sơn giã, lấy cày ruộng mà sống, mà lại, cũng không người nào biết hắn quy ẩn tại nơi nào. Có thể nói, Canh Tổ vội vã như vậy lưu dũng lui, làm tiên nhân, cũng là đối với thiên cảnh tiên nhân một loại khác thuyết minh, dù sao, so sánh với mặt khác tiên nhân đến, Canh Tổ cũng coi là đi một con đường khác, không giống mặt khác tiên nhân. Chúa tể thế giới, chiến thương thiên, muốn leo lên càng cường đại hơn cảnh giới. Sau đó gọi ta mang các ngươi hai cái đi vào sao? Canh Tổ cộp cộp hít vài hơi thuốc lá sợi, thôn vân thổ vụ, mười phần hưởng thụ bộ dáng, cuối cùng lúc này mới chậm rãi nhìn xem Vô Tướng Sinh cùng Lý Thất Dạ, càng nhiều hơn chính là nhìn xem Vô Tướng Sinh, dù sao, Lý Thất Dạ một phàm nhân như vậy, không có cái gì đẹp mắt. A, tiền bối Bồ Tát tâm địa, lòng dạ từ bi, nhất định nguyện ý mang bọn ta đi vào mở mang tầm mắt. Vô Tướng Sinh cười khan một tiếng, sau đó mặt dạn mày dày, cười ha hả nói ra. Ngươi đi hoàng hôn cảnh làm gì? Canh Tổ không khỏi nhìn Vô Tướng Sinh một chút. Vô Tướng Sinh rất thản nhiên, nói ra, cũng không gạt tiền bối, ta đến hoàng hôn chi cảnh, cùng chư vị tiên nhân đều là một dạng. Ngươi cũng nghĩ đến thiên chi đạo đình, thiên chi tiên nguyên. Canh Tổ lạnh lùng liếc Vô Tướng Sinh một chút, nhàn nhạt nói ra, khuyên ngươi, hay là sớm làm dẹp ý niệm này đi, an phận một chút, nói không chừng còn có thể giữ được tính mệnh. Tiền bối, lời không thể nói như vậy nha, duyên phận dựa vào mọi người, nói không chừng vãn bối vừa vặn có duyên phận này đâu. Vô Tướng Sinh đương nhiên là sẽ không buông tha cho. Canh Tổ lạnh lùng nở nụ cười, nói ra, duyên phận, liền xem như có duyên phận, cũng không tới phiên ngươi. Hiện tại người tới, bóp chết ngươi, như bóp chết một con kiến, cái này không chỉ là những tiên nhân khác tới, thiên bảo bộ tộc đại nhân vật cũng tới, tiên đồng vị này thái sơ tiên. Công thiên liên minh, cổ chi giới, đều có thái sơ tiên tới, ngươi cho là, dựa vào cái gì có thể đến phiên ngươi đây? Tại trước mặt bọn hắn, ngươi như là một con run dế một dạng. Canh Tổ lời như vậy, nghe là 10 phần cay nghiệt, nhưng, nói lại là sự thật. Lần này ngươi tiến vào, vậy cũng không vẻn vẹn chỉ có đại la tiên, thậm chí ngay cả thái sơ tiên đều không giữ được bình tĩnh, bất chấp nguy hiểm tiến đến, mặc dù, hắn một vị vô thượng cự đầu ở trong nhân thế là thập phần cường đại, nhưng là... Tại chúng tiên trước mặt, cái kia đích thật là như là tồn tại như sâu kiến, đặc biệt là ở trước mặt Thái Sơ Tiên, hắn vị này vô thượng cự đầu, càng là không chịu nổi một kích. Tiền bối, hoàng hôn cảnh tạo hóa gặp gỡ, không nhất định ai mạnh mẽ, liền có thể ai có được. Vô tướng sinh cũng không tán đồng canh tổ lời như vậy, nói ra, năm đó không phải cũng là có cửu giới thập tam châu tiểu tử xông tới, cuối cùng đạt được đại tạo hóa, nhất cử thành tiên, liên đồ 10 vị vô thượng cự đầu, 3 vị tiên nhân. Đây chẳng qua là ngươi thấy biểu tượng, cửu giới thập tam châu, đây chính là thủ thế liên minh người, liền xem như không có tạo hóa như vậy, có thể lên thiên cảnh người tới, tương lai cũng nhất định có thể thành tiên, vấn đề thời gian mà thôi. Có thủ thế liên minh lật tẩy, từ cửu giới thập tam châu đi lên người, cái nào kém qua. Canh tổ lạnh lùng nở nụ cười, sau đó là cộp cộp quất lấy thuốc lá sợi. Lời mặc dù nói như thế, nhưng, tiền bối, ta vẫn là sẽ không bỏ qua, tu đạo, vốn là ở chỗ thủ vững. Vô tướng sinh lắc đầu. Nói ra, nếu là tiền bối không nguyện ý, ta lại cầu mặt khác tiên nhân. Canh tổ lạnh lùng nhìn vô tướng sinh một chút, cộp cộp quất lấy thuốc lá sợi, cuối cùng, mới chậm rãi phun ra một cái vòng khói. Lúc này mới lạnh lùng nói, nể mặt tử kim tiên nhân, ta mang hộ ngươi đoạn đường. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Gặp canh tổ đáp ứng đằng sau, vô tướng sinh lập tức kéo lên Lý Thất Dạ, đem Lý Thất Dạ kéo tại bên cạnh mình, nói với canh tổ, còn xin tiền bối cùng một chỗ mang hộ lên tên tiểu tử này. Một. Phàm nhân, đi vào làm gì, đó là tự tìm đường chết. Canh tổ không khỏi nhíu mày một cái. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, thế giới lớn như vậy, ta mau mau đến xem. Nhìn cái gì vậy? Xem xét hẳn phải chết, đây không phải ngươi một phàm nhân có khả năng tới địa phương. Canh tổ 10 phần không khách khí, nói ra, ngươi là tự tìm đường chết. Nếu là vì vậy mà chết, đó cũng là chết có ý nghĩa. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Đúng, đây chính là một loại kiên trì. Đại đạo thủ vững, cũng là đáng ra nên như thế. Vô tướng sinh đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, đó là hết sức hài lòng, vừa cười vừa nói, trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ con là dễ dạy. Mà canh tổ không khỏi nhíu mày một cái, tại cộp cộp quất lấy thuốc lá sợi, qua một hồi lâu, hắn nhẹ nhàng gõ ống thuốc lào, thuốc lá bụi cho gõ sạch sẽ, sau đó tới eo lưng ở giữa từ biệt, đứng lên, nhàn nhạt nói ra, đi theo ta. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Vừa thấy được canh tổ vậy mà một tiếng đáp ứng. Vô tướng sinh cũng đều không khỏi là lớn vui, hướng canh tổ khom người đại bái. Lúc này, canh tổ đi tới mê vụ trước đó, lấy ra hai cái túi thơm, phân biệt đưa cho Lý Thất Dạ cùng vô tướng sinh, nhàn nhạt nói ra, đeo ở hông, chớ bị ác sát nhập thể, nếu không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Canh tổ nói chuyện là 10 phần lạnh, trên mặt cũng là không có cái gì biểu lộ, nhưng, hắn lại là một cái mặt lạnh tim nóng người. Trước đó, vô tướng sinh năn nỉ qua bao nhiêu vị tiên nhân, đa số tiên nhân đều là một bước bước vào trong sương mù. Căn bản cũng không có mang hộ bên trên vô tướng sinh ý tứ. Liền xem như có tiên nhân đồng ý mang hộ bên trên vô thượng sinh, nhưng là, cái kia cũng chỉ là vẻn vẹn mang hộ bên trên vô tướng sinh mà thôi, cũng không nguyện ý mang hộ bên trên Lý Thất làm vướng víu này một dạng phàm nhân. Nhưng là, lúc này, canh tổ cũng không có giảng bất kỳ điều kiện gì, lại là một tiếng đáp ứng, cái này hoàn toàn chính xác thật là mặt mũi lãnh tâm nóng. Vô tướng sinh cùng Lý Thất Dạ đều đứng lên túi thơm, canh tổ lạnh lùng nói, theo sát, nếu như là mất. Đó chính là các ngươi mệnh, sinh tử tự phụ. Minh bạch, tiền bối, chúng ta nhất định sẽ theo sát. Vô tướng sinh lập tức gật đầu, mà hắn trực tiếp đem Lý Thất Dạ kéo đến bên cạnh mình, nói ra, cẩn thận một chút, ác triệu thiên hung hiểm không gì sánh được. Lúc này, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp canh tổ trên thân tản ra tiên diễm, cuồn cuộn tiên diễm phun ra ngoài, trong một chớp mắt bao phủ vô tướng sinh cùng Lý Thất Dạ. Ở trong thiên cảnh, tiên nhân xem đông đảo chúng sinh như sâu kiến đồng dạng. Mà lại, tiên nhân cùng nhau đi tới, không biết đồ diệt qua bao nhiêu sinh linh, sống ức vạn năm đằng sau, lòng của bọn hắn đều đã lại lạnh lại cứng rắn, thường thường tại không có bất luận cái gì lợi ích tình huống dưới, bọn hắn sẽ không đi trợ giúp bất kỳ một cái nào kẻ yếu, trừ phi là quan hệ thầy trò loại hình, bằng không mà nói, coi như vô thượng cự đầu, cũng khó được đến tiên nhân dìu dắt. Hiện tại canh tổ lại muốn mang vô tướng sinh, Lý Thất Dạ hai người đi vào, mà lại Lý Thất Dạ hay là một phàm nhân. Bọn hắn vốn không quen biết, làm một cái cao cao tại thượng tiên nhân, hoàn toàn là có thể không để ý tới vô tướng sinh cùng Lý Thất Dạ, nhưng, hắn vậy mà cũng đáp ứng mang vô tướng sinh cùng Lý Thất Dạ đi vào, cái này đích xác là một kiện vô cùng thần kỳ sự tình. Lúc này, canh tổ hắn tiên diễm bao phủ vô tướng sinh cùng Lý Thất Dạ thời điểm, bọn hắn vị trí không gian chính là vững như thành đồng, một bước vào mê vụ thời điểm, nghe được tư thanh âm vang lên, trong sương mù, tràn đầy không cách nào tưởng tượng ăn mòn uy lực. Trong một chớp mắt đang điên cuồng hủ thực canh tổ tiên diễm, mở. Ở thời điểm này, canh tổ không khỏi chi quát khẽ một tiếng, tay nâng một đỉnh, Khi đỉnh này mở ra thời điểm, trong một sát na, vô thượng tiên lực chút xuống, càng thêm lóa mắt, càng thêm sáng chói, tiên quang bao phủ toàn thân của hắn, cũng bao phủ Vô Tướng Sinh cùng Lý Thất Dạ. Lúc này, canh tổ mang theo Vô Tướng Sinh, Lý Thất Dạ đi vào trong sương mù, lấy chính mình tiên lực gánh vác mê vụ lực lượng, ngăn trở ác triệu thiên uy lực, một bước lại một bước hướng chỗ càng sâu mà đi. Tiền bối, vì sao không thông qua thiên bảo bộ tộc không gian thông đạo đi vào đâu? Khi tiến vào ác triệu thiên đằng sau, Vô Tướng Sinh cũng không khỏi tò mò hỏi. Từ khi thiên bảo bộ tộc đã thông thời không thông đạo đằng sau, càng nhiều tiên nhân trực tiếp chạy không thông đạo tiến nhập trầm thiên chi lộ, tiến vào hoàng hôn cảnh. Ngươi làm sao không ngồi? Canh tổ lạnh lùng nói một câu. Vô Tướng Sinh không khỏi cười khan một tiếng, thực sự nói ra, không ngồi nổi, thiên bảo bộ tộc thời không thông đạo, đó thật là quá mắc. Quý đến như thế nào tình trạng? Lý Thất Dạ lại hỏi, một vị vô thượng cự đầu cũng không ngồi nổi. Giá tiền này vậy liền không phải chuyện đùa. Ha ha, đó là cần tiên đạo hỗn độn chi thạch, đồ chơi kia, ta nếu là có, còn cần đến. Ngồi thời không thông đạo sao? Chính ta ăn chút đau khổ không được sao? Vô Tướng Sinh không khỏi cười hắc hắc một chút. Các ngươi đến hoàng hôn cảnh, đây chẳng qua là tự tìm đường chết, chán sống mà thôi. Canh tổ chỉ là lạnh lùng nói một câu như vậy. Tiền bối, lời không thể nói như vậy nha, ta người trẻ tuổi, khẳng định là cần phải có nhiệt tình, không có khả năng tham sống sợ chết. Bằng không, làm sao có thể trở thành tiên nhân đâu? Vô Tướng Sinh nói ra. Vô Tướng Sinh lời như vậy, lập tức để canh tổ trầm mặc. Ác triệu thiên, tiến nhập mê vụ đằng sau, không biết toàn bộ thiên địa đến tột cùng có phần lớn, mà lại, rất khó thấy rõ ràng con đường. Dù là đi nhầm một bước, chính là có cách biệt một trời, thậm chí là có tiến vào một thế giới khác cảm giác. Mà lại, toàn bộ ác triệu thiên, bất luận là hướng phương hướng nào mà đi, đều sẽ tràn đầy hung hiểm. Loại này hung hiểm, thường thường không phải vô thượng cự đầu có thể gánh vác được. Muốn cưỡng ép xông qua ác triệu thiên, cái kia nhất định phải là tiên nhân loại tồn tại này, bằng không mà nói, cái kia nhất định là chết thảm ác triệu thiên hung hiểm bên trong. Đây cũng là vì gì, tiến vào trầm thiên chi lộ người, cuối cùng có thể còn sống trở về nguyên nhân một trong. Khi canh tổ mang theo Vô Tướng Sinh, Lý Thất Dạ bước vào ác triệu thiên thời điểm, canh tổ không có nghĩ qua đi lẩn tránh ác triệu thiên hung hiểm, là một đời tiên nhân. Hắn có thực lực cùng tự tin cưỡng ép xông qua ác triệu thiên. Ở thời điểm này, tại canh tổ tiên diễm bao phủ phía dưới, hắn mang theo Vô Tướng Sinh, Lý Thất Dạ cưỡng ép xông vào. Bọn hắn vừa rơi xuống chân thời điểm, chính là hãm thân tại một cái cổ lão không gì sánh được hoang mãng trong rừng rậm. Cái này cổ lão không gì sánh được hoang mãng rừng rậm, có vô số đại thụ che trời. Tại cái này vô số đại thụ che trời bao phủ phía dưới, căn bản là không cách nào nhìn thấy bầu trời. Toàn bộ rừng rậm đều là ở vào một mảnh u ám bên trong. Cho dù là thả người bay lên không trung, y nguyên có thể nhìn thấy từng cây đại thụ che trời, thẳng vào mây xanh, đâm vào trong tinh không, có đại thụ che trời chính là to lớn đến tinh thần vờn quanh. Mà canh tổ mang theo Vô Tướng Sinh, Lý Thất Dạ bọn hắn trực tiếp đi bộ đi qua, khi đi qua thâm lâm thời điểm, nghe được bồng, bồng, bồng thanh âm vang lên, chỉ gặp vốn là nằm rạp trên mặt đất từng cây hiếm thấy đột nhiên lập tức đứng lên, trong một chớp mắt nở rộ, trong nháy mắt phun ra vô số bào tử, cái này bào tử tản ra tới thời điểm. Chỉ gặp tất cả phi cầm tẩu thú hơi dính bên trên thời điểm, liền từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên tai không dứt, chỉ gặp dính vào bào tử phi cầm tẩu thú, đều trong chớp mắt này sinh trưởng ra vô số lốm đốm khuẩn, cuối cùng sinh trưởng ra từng cây hiếm thấy, trong nháy mắt, chính là rút khô tất cả huyết nhục, trở thành thây khô thể trên mặt đất, mà tất cả hiếm thấy đều là từ thây khô thể nội mọc ra. Tất cả phun ra ngoài bào tử cũng đều hướng Lý Thất Dạ, Vô Tướng Sinh trên người bọn họ phun đi. May mắn là, canh tổ cho bọn hắn túi thơm ở thời điểm này phát sáng lên, tản ra từng đợt mùi thơm. Khi phun ra mà đến bào tử vừa gặp phải này trận trận mùi thơm thời điểm, liền lập tức đốt cháy đứng lên, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, tất cả đến gần bào tử đều bị đốt cháy thành khói xanh. Đây không phải huyễn cảnh. Nhìn trước mắt một màn này, Vô Tướng Sinh không khỏi vì đó sầm mặt lại, nói ra, đây là thần thi bào gốc, có thể ký sinh tại hết thảy thần khu phía trên. Ngay từ đầu tiến vào cái này hoang mãng rừng rậm thời điểm, Vô Tướng Sinh còn tưởng rằng đây chẳng qua là huyễn tượng thôi, nhưng là, nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm, là hắn biết, đây là thật tồn tại, cũng không phải là huyễn cảnh. Thiên chi tiên, nhục thân tự có thể hóa thiên địa, cho dù là chút ít huyết nhục hủ hóa, cũng có thể hóa thành nơi hung hiểm, người xông tới, chính là chết không có chỗ chôn. Canh tổ chỉ là lạnh lùng nói một câu, cũng đúng. Vô Tướng Sinh không khỏi gật đầu nói, ta nghe nói, hoàng hôn sau khi chết. Hắn liền tử hóa thành một thế giới, một cái rộng lớn thế giới, trầm thiên một phần nhỏ huyết nhục, hóa thành trầm thiên chi lộ, ác triệu thiên, đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Nói đến đây, Vô Tướng Sinh không khỏi giật mình nói ra, trầm thiên chỉ là một phần nhỏ huyết nhục đều hóa thành như vậy nơi hung hiểm, hoàng hôn cảnh, đây chẳng phải là tiên nhân cấm khu. Sợ sao? Canh tổ lạnh lùng nói, sợ hãi, hiện tại cút về còn kịp. Ha ha, chỗ nào, tiền bối không nên làm ta sợ. Vô tướng sinh cười lắc đầu, nói ra, ta cũng không nghe người ta nói qua hoàng hôn cảnh là một cái nơi hung hiểm. Mọi người chỉ nói qua trầm thiên đường, ác triệu thiên là hung ác chi địa mà thôi, tiền bối là dọa không được ta. Canh tổ lạnh lùng hừ một tiếng, lạnh giọng nói, trầm thiên nhục thân, đã chết không sạch sẽ, có ác niệm, chân mệnh đào tẩu, cho nên mới sẽ hư chuyển biến xấu, tạo ra nơi hung hiểm. Hoàng hôn đã chết sạch sẽ, dọn dẹp tốt, cho nên, mới có thể trở thành một phương có yên vui. Nếu không, hoàng hôn ngay cả chân mệnh đều đã chết, hắn chỗ chết chi địa, vậy liền trở thành tiên nhân cấm khu. Đã chết tốt, cũng có chỗ tốt, chí ít có thể hóa thành có yên vui. Vô tướng sinh không khỏi nói thầm. Canh tổ lạnh lùng nói, chết cũng đã chết rồi, còn quản được đã chết tốt hay là đã chết không tốt sao? Cho dù chết không được khá, đó cũng là đối với người ngoài không tốt mà thôi. Tiền bối, làm vô thượng cự đầu, làm tiên nhân, nhìn xem chính mình mục nát mà vong, toàn thân hôi thối, cho dù là chết rồi, đó cũng là 10 phần khó chịu sự tình. Vô tướng sinh lắc đầu, nói ra, nếu là ta thà rằng nguyện chết về sau là sạch sẽ, mà không phải đầy người hôi thối nằm ở nơi đó, cần ức ức vạn năm mới tịnh hóa đến sạch sẽ. Canh tổ lạnh lùng hừ một tiếng, không để ý tới hắn, tiếp tục tiến lên, ở thời điểm này, nghe được két, két, két từng đợt nặng nề thanh âm vang lên, tựa như là nặng nề to lớn cửa sắt chậm rãi bị đẩy ra một dạng. Lúc đầu, tại trong phiến thiên địa này, đã là đủ u ám, nhưng là ở thời điểm này, theo dạng này ken két thanh âm vang lên, toàn bộ thiên địa đều lâm vào trong bóng tối. Đây là vật gì? Trong một sát na này, vô tướng sinh là một vị vô thượng cự đầu, cũng trong nháy mắt cảm nhận được nguy hiểm, có đáng sợ không gì sánh được nguy hiểm tới gần. Hắn quát to một tiếng, mở ra thiên nhãn, trong nháy mắt chiếu sáng mà đi. Má ơi! Ở thời điểm này, vô tướng sinh thấy rõ ràng hết thảy trước mắt, chỉ thấy là một đầu như rắn như rồng một dạng quái vật bao quanh toàn bộ thiên địa. Quái vật này thân thể cực kỳ to lớn, nó có thể một vòng lại một vòng đem toàn bộ thế giới vờn quanh đứng lên, mà lại toàn thân niêm hồ hồ, nhỏ xuống một giọt lại một giọt chất lỏng màu đen, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình. Tiền bối, đây là vật gì? Vô tướng sinh cảm nhận được cái này như cự long một dạng quái vật phát ra khí tức, trong nháy mắt hướng hắn nghiền ép mà đến, vô tướng sinh lập tức kinh hãi, lập tức lôi kéo Lý Thất Dạ, trầm giọng nói, trốn ở đằng sau ta, đừng lộn xộn. Địa tủy ám tiên long. Ở thời điểm này, canh tổ cũng không khỏi thần thái ngưng tụ, tại keng một tiếng vang lên, tay đã nắm lấy một thanh tiên quang phun ra nuốt vào loan đao. Đây chính là một thanh tiên nhận loan đao, cả thanh tiên nhận loan đao giống như là thu hoạch họ Thảo liêm đao một dạng, đáng sợ tiên khí hàn quang, nó có thể thu gặt lấy toàn bộ thế giới, loan đao một chém mà ra thời điểm, có thể cắt lấy 3000 thế giới. Địa tủy ám tiên long. Thế gian có vật như vậy sao? Vô tướng sinh nghe chút, chưa từng có nghe qua danh tự như vậy, không khỏi giật mình nói ra. Nói nhảm, đương nhiên không có, nó là trầm thiên một đoạn ngắn mục nát chuyển biến xấu gân chân biến thành. Canh tổ lạnh lùng nói, ngậm miệng lại, ít nói chuyện. Ô, ngay lúc này, rít lên một tiếng vang lên, chỉ gặp đầu này được xưng là địa tủy ám tiên long ra hỏa, tại rít lên một tiếng thời điểm, há to miệng. Nhưng là, nó trong mồm không có răng, trong nháy mắt này, dâng trào ra thao thao bất tuyệt giống gân cần một dạng đồ vật, cái này kinh khủng gân cần cuồng phún mà ra thời điểm, đem toàn bộ thế giới đều bao phủ lại. Toàn cơ bắp cần một dính đến thời điểm, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, đem toàn bộ thiên địa thời không đều lập tức lôi kéo đứng lên. Giết! Trong một sát na này, canh tổ xuất hiện phá co lại, trong tay tiên nhận loan đao vung lên mà ra, tại keng một tiếng phía dưới, tiên mang hàn quang trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thiên địa, một đạo tiên mang hàn quang chợt lóe lên, có thể trong nháy mắt chặt đứt luân hồi, thu hoạch âm dương, hàn quang lóe lên, 3000 thế giới cũng đều có thể bị cắt bỏ. Cho nên, hàn quang chợt lóe lên, xùy, xùy, xùy thanh âm vang lên, trong nháy mắt chém dụng vô số gân cần, tiên mang hàn quang lập tức biến mất tại địa tủy ám tiên long trong mồm. Nghe được ô một tiếng vang lên, địa tủy ám tiên long bị canh tổ một đao chém trúng muốn lạnh, đau đến hét to một tiếng, biết gặp được cường địch, nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng tiếng vang, chỉ gặp địa tủy ám tiên long phụ đau nhức quay người thoát đi mà đi, buông lỏng ra toàn bộ thế giới khôi phục mờ tối quang mang. Khó lường, tiền bối tốt một tay tiên nhận chém 3000 giới, tiền bối nhất niệm có thể đánh giết ức vạn dặm bên ngoài chi địch vậy. Nhìn thấy canh tổ một đao bức lui địa tủy ám tiên long, vô tướng sinh không khỏi lớn tiếng ca ngợi nói. Bớt nịnh hót, canh tổ không để mình bị đẩy vòng vòng, lạnh lùng nói. Ha ha, vãn bối nói tới đều là lời nói thật vậy. Tiền bối cường đại, nếu là xuất thế, nông xã nhất định lấy tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó vậy. Vô tướng sinh cũng sẽ không có ý tứ, người phần mặt dạn mày dày nói. Canh tổ lạnh lùng hừ một tiếng, mang theo bọn hắn tiếp tục tiến lên, mà lại là tiến nhanh mà vào, không đi bất luận cái gì đường quanh. Co, có thể nói là gặp núi khai sơn, gặp sông bắc cầu, muốn lấy 10 phần cường hoành phương thức xông qua ác triệu thiên. Tiền bối, chúng ta không phải đường cong sao? Nhìn xem canh tổ mang theo bọn hắn cưỡng ép vượt qua, tiến nhanh mà vào, vô tướng sinh không khỏi hỏi. Đi đường cong làm gì? Canh tổ lạnh lùng nói. Ta nghe nói, ác triệu thiên có một đầu đường cong, là tương đối an toàn lộ tuyến, năm đó cửu giới thập tam châu tiểu tử kia, khẳng định chính là thông qua đường cong tiến vào hoàng hôn cảnh. Vô tướng sinh không khỏi nói ra, lấy tiền bối tiên lực, chỉ sợ rất nhanh liền có thể tìm tới đường cong đi. Lãng phí thời gian. Canh tổ lạnh lùng nói, đợi ngươi đợi đến đường cong thời điểm, mặt khác tiên nhân, cũng sớm đã đến hoàng hôn cảnh, chỉ sợ đến lúc đó ngay cả đất đặt chân đều không có phần. Nói cũng phải. Vô tướng sinh nghe chút, lập tức minh bạch, nói ra, huống chi, tiền bối vô địch, có thể quét ngang hết thảy bất kỳ cái gì hung hiểm, cũng đỡ không nổi tiền bối bộ pháp, cưỡng ép tiến lên đi, vậy thì càng nhanh. Nịnh hót. Canh tổ lạnh lùng nói ra, ngươi chính là dựa vào vuốt mông ngựa tu luyện thành cự đầu sao? Nghe được canh tổ lời như vậy, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười. Vô tướng sinh không khỏi mặt mo đỏ ửng, trừng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, ngươi cười cái gì, nếu như vuốt mông ngựa đều có thể trở thành vô thượng cự đầu, thế gian đầy đất đều là vô thượng cự đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xuyên qua ác triệu thiên, chính là xuất hiện đủ loại dị tượng, nhưng, cũng không phải mỗi một cái dị tượng đều là huyễn cảnh. Có một ít dị tượng, vốn là chân thực tồn tại, chỉ bất quá, loại dị tượng này xuất hiện, cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấy mà thôi. Ngay tại canh tổ mang theo Lý Thất Dạ, vô tướng sinh bọn hắn xuyên qua ác triệu thiên thời điểm, cũng không biết đi tới tại chỗ nào, nghe được nơi xa oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Lúc này, canh tổ quát khẽ một tiếng, quát to, mở. Trong nháy mắt tiên quang nở rộ, tiên đài trong nháy mắt tại trước mặt xây lên, tạo thành một mặt tiên tinh. Lúc này, canh tổ hiệu đính tiên tinh phương hướng, trong một chớp mắt, chính là khóa chặt ác triệu thiên phương bắc một vùng tăm tối chỗ, nơi đó không cách nào thăm dò chi địa. Nhưng là, lúc này, theo canh tổ tiên tinh khóa chặt thời điểm, chỉ gặp tiên tinh bên trong hiện lên một cái dị tượng. Chỉ gặp tại trong dị tượng này, xuất hiện một cái cự đại không gì sánh được hố sâu. Cái hố sâu này to lớn đến, chính là có thể có một khỏa lại một khỏa tinh thần vẫn lạc vào trong đó. Mà lại, dạng này hố sâu, nó là có được một loại không có gì sánh kịp chấn áp chi lực, cho dù là mượn tiên tinh mà thăm dò, y nguyên có thể cảm thụ được, loại này chấn áp chi lực phát ra thời điểm bất luận tồn tại gì tiến, vào sâu như vậy hố, đều sẽ bị chấn áp lại. Cẩn thận đi xem, cái hố sâu này không phải tự nhiên mà thành, chính là bị móc ra, là một cái công trình lớn vô cùng, chỉ sợ là cần dài rằng giặc không gì sánh được tuế nguyệt, mới có thể đào đạt được sâu như vậy hố. Đây là chấn áp chi địa sao? Nhìn thấy dạng này một cái hố sâu, vô tướng sinh liền không khỏi giật mình nói ra. Cho dù là bọn họ không có thân lâm kỳ cảnh, đều có thể cảm nhận được, từ tiên tinh bên trong thẩm thấu ra loại kia chấn áp chi khí. Chấn áp tiên nhân rơi vào đây, cũng như phàm nhân đồng dạng. Canh tổ lập tức nhìn ra mánh khóe, nhưng, lòng có còn nghi vấn, nói ra, là như thế nào móc ra. Như vậy một cái cự đại hố sâu, bị một tấc lại một tấc móc ra, đích thật là 10 phần khả nghi, bởi vì nơi này chỗ thẩm thấu ra chấn áp chi lực. Nó hoàn toàn là có thể chấn áp bất luận cái gì tiên nhân rơi vào nơi đây, tựa như phàm nhân. Tiên nhân đào một cái hố sâu không khó, tiện tay mà thôi, nhưng là, bị chấn áp là phàm nhân, có thể đào ra to lớn vô cùng hố sâu, như vậy công trình vĩ đại, chỉ sợ là cần cực kỳ dài lâu thời gian. Phàm nhân chỗ đào, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua cái này hố sâu, biết đã xảy ra chuyện gì. Mở, trong một sát na này, canh tổ mở mắt mở rộng, trong nháy mắt phá hết thảy hư ảo. Có thể xuyên thấu qua tiên tinh thẳng bức tại hố sâu, nhìn kỹ, đích thật là một cái nơi chôn xương. Đây không phải tiên nhân chỗ đào, đích thật là trăm ngàn vạn phàm nhân chỗ đào. Ở thời điểm này, canh tổ biết là thế nào một chuyện. Nhìn, đó chính là cửa vào, thời không thông đạo là ở chỗ này. Xuyên thấu qua tiên tinh, vô tướng sinh hướng hố sâu chỗ trên không trung nhìn lại, chỉ gặp ở trên không trung, đích thật là cái này, đến cái khác to lớn vô cùng kim loại cự hoàn giam ở nơi đó. Mà lại kim loại này cự hoàn còn có giam ở hố sâu vùng ven, đem toàn bộ hố sâu vùng ven tạo thành một cái kim loại bên cạnh giếng đồng dạng. Mà ở trên không trung, không chỉ là có từng cái kim loại cự hoàn, còn có pháo đài to lớn lơ lửng ở nơi đó, trong đó có một tòa pháo đài chính là đã từng lơ lửng trên bầu trời vạn Phật thành thiên giới tiên bảo. Mà tại cái này từng tòa pháo đài vây quanh phía dưới, kim loại cự hoàn chính là như vậy trúc cấu mà thành, mà tại trong hố sâu chỗ vọt lên màu đỏ tiên quang. Xông vào trong pháo đài, lại tiến nhập kim loại cự hoàn, cứ như vậy tạo thành có thể nối thẳng trầm thiên chi lộ thời không thông đạo. Thiên Bảo bộ tộc, tới nhiều người như vậy, tiên nhân cũng không ít đi. Vô Tướng Sinh nhìn lên bầu trời phía trên từng tòa pháo đài, không khỏi vì đó thì thào nói. Tại thiên cảnh, người người đều biết, mặc dù Thiên Bảo bộ tộc chi phối lấy Thiên Bảo thế giới, nhưng là, bọn hắn 10 phần điệu thấp, cũng cực ít hiện thân, mà lại, vẫn luôn là lấy pháo đài hình thức xuất hiện. Mặc kệ bọn hắn trở thành tiên nhân, hay là đại đế cường giả như vậy, bọn hắn đều là lấy pháo đài hoặc là một loại nào đó, kiến trúc tài liệu phương thức xuất hiện, là một cái 10 phần cổ quái chủng tộc. Nhưng là, hiện tại cực ít xuất hiện Thiên Bảo bộ tộc, lại là có nhiều như thế pháo đài xuất hiện ở nơi này, mà lại xây dựng lên một cái vô cùng to lớn thời không thông đạo. Đây là những tiên nhân khác không cách nào làm được sự tình, lại bị bọn hắn làm được, cái này đều không thể không nói, cái này một cái kỳ tích. Nào chỉ là tiên nhân đến, Thiên Bảo bộ tộc tiên đồng cũng tới. Canh tổ lạnh lùng nói, Thái Sơ tiên đều tới. Đạt được canh tổ khẳng định như vậy, Vô Tướng Sinh trong nội tâm cũng đều không khỏi vì đó chấn một cái. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh, chính là từ trong hố sâu chuyển đến, lúc này, hướng trong hố sâu nhìn lại. Chỉ gặp trong hố sâu xông ra huyết hồng tiên quang thời điểm, mà toàn bộ hố sâu tại đổ sụp co lại. Cái này đổ sụp co lại hình thái giống, như là một cái cự đại không gì sánh được tinh thần. Tại đột nhiên đổ sụp co lại một dạng, tất cả chất lượng đều tại đổ sụp co lại quá trình bên trong chôn vùi. Tựa hồ, toàn bộ hố sâu muốn triệt để bị thôn vệ chôn vùi một dạng, toàn bộ hố sâu cuối cùng trở thành một cái đáng sợ tử vong chi địa. Nhưng là, mặc kệ toàn bộ hố sâu là như thế nào đổ sụp co lại, mà từ hố sâu chỗ sâu nhất chỗ phóng lên tận trời huyết hồng tiên quang, nó lại là sừng sững bất động, hoàn toàn là không cách nào ảnh hưởng đến nó. Mà trong từng đợt tiếng nổ vang, mà tại đổ sụp co lại trong quá trình, tại chỗ sâu nhất chi địa, ẩn ẩn gặp được một cái thân ảnh khổng lồ, là một bộ máy móc tại thôn phệ đào móc, một mực hướng chỗ càng sâu rơi xuống. Đó là vật gì? Nhìn xem toàn bộ hố sâu tại vào bên trong rơi xuống đổ sụp thời điểm, Vô Tướng Sinh không khỏi hét to một tiếng. Nơi đó rất có thể chính là Trầm Thiên Thiên Chi Tiên Nguyên nơi ở. Nhìn thấy một màn này, canh tổ lạnh lùng nói, Trầm Thiên Tiên Chi Thiên Nguyên. Nghe nói như thế, Vô Tướng Sinh không khỏi tâm trong lòng chấn động, nói với canh tổ, tiền bối nếu là có được, chẳng phải là có thể trở thành Thiên Chi Tiên vậy. Nói đến đây, Vô Tướng Sinh cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, cũng nhịn không được chính mình huyễn tưởng một chút, chính mình đạt được Thiên Chi Tiên Nguyên sẽ là thế nào. Mơ mộng hão huyền. Canh tổ lạnh lùng nhìn hắn một cái, lạnh giọng nói, Thiên Bảo bộ tộc bao nhiêu tiên nhân ở chỗ này, càng là có tiên đồng tọa chấn, muốn chết, liền đi thử một chút. Ách, quên đi. Nghe được canh tổ lời như vậy, Vô Tướng Sinh không khỏi run lên một cái, lắc đầu nói ra. Hắn vị này vô thượng cự đầu, ở trước mặt tiên nhân vốn là không tính là cái gì, chớ nói chi là một vị Thái Sơ tiên. Vật kia, là cái gì? Vô Tướng Sinh nhìn xem đổ sụp co lại trong hố sâu cái kia một máy móc, hắn cũng thấy không rõ máy móc này bộ dáng, nhưng là, y nguyên có thể ẩn ẩn nhìn thấy, máy móc này đang giảm xuống thời điểm, đang đào móc thôn phệ lấy. Hẳn là áp thiên cơ. Nhìn xem trong vực sâu cái này một máy móc, canh tổ cũng không khỏi vì đó thần thái ngưng trọng. Thứ này, thật tồn tại. Áp thiên cơ, không phải truyền thuyết sao? Vô Tướng Sinh không khỏi thì thào nói, ta còn tưởng rằng, đây chỉ là đùa giỡn đồ vật, trong nhân thế thật tồn tại áp thiên cơ sao? Nó ngay tại trước mắt ngươi. Canh tổ lạnh lùng nói. Mặc dù canh tổ lạnh lùng nói ra lời này, giống như việc không liên quan đến mình đồng dạng, nhưng là, hắn một đôi mắt là một mực nhìn chằm chằm trong hố sâu cái kia một máy móc. Hai mắt của hắn cũng đang lóe lên quang mang, tựa hồ muốn xem thấu cái này một máy áp thiên cơ một dạng. Nhưng là, dù là hắn là một cái tiên nhân, được chứng kiến trong nhân thế vô số tiên bảo, cũng được chứng kiến rất nhiều thần kỳ sự tình, hắn cũng nhìn không thấu cái này một máy áp thiên cơ là tồn tại dạng nào. Tiền bối cảm thấy, áp thiên cơ, đến tột cùng là thuộc về thứ gì? Nó xem như tiên nhân sao? Vô Tướng Sinh cũng là nghe qua liên quan tới áp thiên cơ đủ loại truyền thuyết, nhưng là, rất nhiều truyền thuyết đều là không đáng tin cậy. Đều là không có lửa thì sao có khói, không thuộc về sinh mạng thể. Canh tổ nhìn chằm chằm rất lâu sau đó, có thể ra kết luận. Nhưng, ta nghe có một loại truyền thuyết, áp thiên cơ, đó là có thể so sánh tại thiên chi tiên tồn tại. Nếu như nó không phải tiên nhân, không sinh mệnh thể mà nói, như vậy, nó là thuộc về thứ gì? Vô Tướng Sinh cũng cảm thấy 10 phần kỳ quái. Lúc này, Thiên Bảo bộ tộc pháo đài đều treo cao tại trên không trung. Cái này từng tòa pháo đài, có khả năng chính là một vị lại một vị tiên nhân. Bọn hắn cũng không có tiến vào hố sâu, mà là để áp thiên cơ tiến vào hố sâu, cái này kỳ quái. Là một máy móc, canh tổ lạnh lùng nói, nhưng, hắn cũng không xác định, bởi vì trước đó, hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua áp thiên cơ, không biết áp thiên cơ đến tột cùng là thế nào một cái tồn tại. Dùng để đào thiên chi tiên nguyên máy móc sao? Vô Tướng Sinh không khỏi thì thào nói. Áp thiên cơ cổ lão không gì sánh được thời điểm liền tồn tại, không phải là vì đào thiên chi tiên nguyên mà tạo ra máy móc. Canh tổ lạnh lùng nhìn Vô Tướng Sinh một chút, lạnh giọng nói, chỉ sợ, không phải Thiên Bảo bộ tộc muốn thiên chi tiên nguyên, có lẽ là Áp Thiên Cơ cần thiên chi tiên nguyên. Một máy móc, cần thiên chi tiên nguyên, đây là muốn tới làm gì? Chẳng lẽ nó đem thiên chi tiên nguyên ăn một miếng xuống dưới, nó chính là có thể biến thành thiên chi tiên hay sao? Vô Tướng Sinh nghe được lời như vậy, cũng đều không khỏi sững sờ một chút, thì thào nói. Có lẽ, trở thành một cái đại sát khí, ai biết được. Canh tổ cũng giống vậy không biết, đối với Áp Thiên Cơ, hắn cũng vẻn vẹn dừng lại đang suy đoán phương diện, hoàn toàn là không cách nào đi khảo chứng. Nhưng là, nhìn thấy Áp Thiên Cơ hàng vào trong hố sâu, hướng chỗ càng sâu mà đi, lại đào móc thôn phệ, canh tổ suy đoán, có thể là Áp Thiên Cơ cần thiên chi tiên nguyên. Lý Thất Dạ từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện, chỉ là nhìn xem chỗ sâu nhất kia Áp Thiên Cơ mà thôi. Thiên Bảo bộ tộc, đến tột cùng là muốn làm gì, bộ tộc này từ trên xuống dưới, đều lộ ra một loại không nói được quỷ dị, bọn hắn thành tiên, hay là từng tòa pháo đài, đều để người muốn nhập pháo đài này nhìn xem, bên trong đến tột cùng có đồ vật gì. Vô Tướng Sinh đối với lơ lửng ở trên bầu trời từng tòa pháo đài, cũng là hết sức tò mò. Thiên Bảo bộ tộc, tuyệt đại đa số tình huống dưới, đều là lấy pháo đài hình thức xuất hiện. Có cái gì kỳ quái, hiếm thấy vô cùng. Canh tổ lạnh lùng nói, tính mạng của bọn hắn thể chính là pháo đài, tựa như thân thể của ngươi một dạng, bọn hắn nhìn thân thể ngươi, cũng giống vậy kỳ quái, chẳng lẽ muốn tiến thân thể ngươi nhìn xem. Ách, Vô Tướng Sinh không khỏi cười khan một chút. Cuối cùng, canh tổ mang theo Vô Tướng Sinh, Lý Thất Dạ hai người bọn họ xuyên qua Ác Triệu Thiên. Tại dọc theo con đường này, canh tổ mặc dù là lời nói lạnh nhạt, thậm chí đối với Vô Tướng Sinh không có cái gì sắc mặt tốt, nhưng là, hắn từ đầu đến cuối cũng không có đem Vô Tướng Sinh, thậm chí là Lý Thất Dạ, đều không có rơi xuống. Ác Triệu Thiên là một cái 10 phần hung hiểm địa phương, bọn hắn một đường đi xuống, gặp không ít hung hiểm, loại này hung hiểm, ngay cả Vô Thượng Cự Đầu Vô Tướng Sinh đều là gánh không được. Mà canh tổ cũng là cường đại, che chở Lý Thất Dạ, Vô Tướng Sinh hai người bọn họ, cưỡng ép giết tới. Là một vị tiên nhân, canh tổ chính hắn cưỡng ép giết đi qua, đây là hoàn toàn có thể lý giải, dù sao hắn nghịch thiên như vậy vô địch, không muốn đi đường quanh co, chỉ muốn đẩy mạnh đi qua. Nhưng, hắn một đường che chở Vô Tướng Sinh, Lý Thất Dạ giết đi qua, điểm này liền cực kỳ đáng quý. Dù sao, canh tổ cùng Vô Tướng Sinh, Lý Thất Dạ bọn hắn không phải là thân không phải cho nên, hắn cũng vẻn vẹn thuận miệng đáp ứng dẫn bọn hắn đi vào mà thôi, vậy cũng không có cam đoan bọn hắn sinh tử. Huống chi, Lý Thất Dạ trong mắt bọn hắn chẳng qua là một kẻ phàm nhân mà thôi, đối với tiên nhân mà nói, phàm nhân là một cái nhỏ bé đến hoàn toàn có thể sơ sót sâu kiến, thậm chí là ngay cả sâu kiến cũng không bằng, chẳng qua là nhỏ bé không gì sánh được bụi bặm thôi. Bình thường mà nói, không có cái nào tiên nhân sẽ vì một phàm nhân làm chút gì, chớ nói chi là tại nơi hung hiểm, sinh tử khó liệu phía dưới, một cái tiên nhân muốn đi thủ hộ một phàm nhân, cái này chỉ sợ là không có cái nào tiên nhân sẽ đi làm chuyện như vậy. Nhưng mà, canh tổ hay là làm được, hắn nói qua mang Lý Thất Dạ, Vô Tướng Sinh bọn hắn đi vào, hắn không chỉ là nói là làm, mà lại toàn lực hộ Vô Tướng Sinh, Lý Thất Dạ chu toàn, cho dù là một cái như là sâu kiến bụi bặm một dạng phàm nhân, hắn cũng giống vậy toàn lực ứng phó, đi thủ hộ phàm nhân này an toàn. Có thể nói, canh tổ không chỉ là nói là làm, hơn nữa còn là thủ vững lời hứa của mình, dù là không có minh xác tuyên bố hứa hẹn, cho dù là cái này mơ hồ hứa hẹn là đối với một phàm nhân nói, hắn đều sẽ toàn lực ứng phó. Về phần Vô Tướng Sinh, vậy thì càng không cần nói nhiều, hắn một lòng muốn nhận Lý Thất Dạ làm đồ đệ, đương nhiên không thể để cho Lý Thất Dạ có chỗ sơ suất, cho. Nên, hắn thời thời khắc khắc, đều hộ Lý Thất Dạ tuần sinh. Vừa gặp phải gặp nguy hiểm thời điểm, liền để cho Lý Thất Dạ trốn ở phía sau mình, để tránh không cẩn thận, Lý Thất Dạ liền chết thảm. Như vậy, hắn thu đồ đệ kế hoạch liền ngâm nước nóng. Cuối cùng, xuyên qua Ác Triệu Thiên thời điểm, trước mắt xuất hiện một cái cự đại hồ nước. Cái hồ này một mảnh đen như mực, không nhìn rõ thứ gì. Muốn nhập hoàng hôn cảnh. Ở thời điểm này, canh tổ đối với Vô Tướng Trời, Lý Thất Dạ bọn hắn nói một câu, nói, tiện tay quăng ra, đem một vật ném vào đen như mực trong hồ nước. Nghe được ba một tiếng vang lên, chỉ gặp cái này một vật mở ra thời điểm, lại là ba mẫu ruộng đồng. Tại cái này ba mẫu trong ruộng, lại còn có một cái nhà tranh tiểu viện. Tại trong tiểu viện, có bàn đá băng ghế đá, thoạt nhìn là một cái 10 phần hài lòng cuộc sống điền viên. Lúc này, canh tổ không để ý tới Vô Tướng Sinh, Lý Thất Dạ, cất bước leo lên chính mình ba mẫu trong ruộng, tiến nhập trong tiểu viện. Chúng ta cũng đi. Vô Sinh Tương Hậu nghiêm mặt ra, cũng không rơi xuống Lý Thất Dạ, mang theo hắn, leo lên cái này ba mẫu ruộng đồng. Canh tổ sẽ không để ý đến hắn, mình ngồi ở trong tiểu viện, nhưng là, Vô Tướng Sinh cùng Lý Thất Dạ đều leo lên đến đằng sau. Hắn bóp tiên quyết, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp ba mẫu ruộng đồng trong nháy mắt xoay tròn. Nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng oanh minh bên tai không dứt, theo ba mẫu ruộng đồng xoay tròn thời điểm, đem toàn bộ hồ nước cuốn thành một vòng xoáy khổng lồ. Tùy theo, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, ba mẫu ruộng đồng trong nháy mắt rơi xuống nhập trong vòng xoáy. Trong thời gian ngắn ngủi, nước hồ đem ba mẫu ruộng đồng bao phủ, bao vây lại, nhưng lại chìm không được tiểu viện. Mà tại trong toàn bộ quá trình này, toàn bộ ba mẫu ruộng đồng đều tại cực tốc hạ xuống, tựa hồ phía dưới là vô tận thâm uyên đồng dạng, muốn một mực rơi vào chỗ sâu nhất. Mà có canh tổ tại, vô tướng sinh một trái tim cũng an, hắn mặt dạn mày dày, lấy ra chính mình trà ngon, tràn đầy pha được một bầu, là canh tổ bưng lên. Cười hì hì nói, một đường vất vả tiền bối, ta trà thô này, so ra kém tiền bối tiên trà, còn xin tiền bối chớ bị chê cười. Canh tổ chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhưng là, vô tướng sinh không để ý, y nguyên mặt dạn mày dày, bưng đến canh tổ trước mặt, cung cung kính kính, thậm chí đều muốn quỳ lạy tại canh tổ trước mặt. Hắn cung cung kính kính nói ra, tiền bối, mời. Cuối cùng, canh tổ vẫn là không có Phật vô tướng sinh thể diện, bưng qua trà. Đến, tiểu hỏa tử, ngươi cơ hội tới, có thể gặp được tiên nhân, là ngươi cả đời tạo hóa lớn nhất, ngươi cũng tới cho tổ tông kính một chén. Ở thời điểm này, vô tướng sinh vỗ vỗ Lý Thất Dạ bả vai, vừa cười vừa nói. Cái gì tổ tông? Canh tổ lạnh lùng nhìn vô tướng sinh một chút. Vô tướng sinh mặt dạn mày dày, vừa cười vừa nói, tiền bối. Về sau ta là muốn thu tiểu tử này làm đồ đệ, ngươi là hắn lão tổ tông, vậy ta không phải cũng chính là người trong nhà của ngươi rồi. Lăn. Đối với vô tướng sinh không biết xấu hổ, canh tổ chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Nhưng là, vô tướng sinh không có chút nào để ý, đối với Lý Thất Dạ 10 phần nhiệt tình, đem trà đều bưng đến Lý Thất Dạ trước mặt, giật dây Lý Thất Dạ, cười hì hì nói, đến, tiểu hỏa tử, nhanh hướng tổ tông kính trà. Hướng tổ tông thỉnh an, nói không định tổ tông ban cho ngươi một cái tiên duyên, để cho ngươi cả một đời được ích lợi vô cùng vậy. Đối với vô tướng sinh giật dây, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cũng không thành tiên, tiên duyên cùng ta, thì có ích lợi gì. Lý Thất Dạ lời như vậy, ngược lại để canh tổ vì đó ngoài ý muốn, không khỏi nhìn thấy Lý Thất Dạ, tại cùng nhau đi tới. Hắn mặc dù một đường che chở Lý Thất Dạ, nhưng là, đối với một phàm nhân, hắn cũng không có đi nhìn nhiều, hiện tại Lý Thất Dạ nói lời như vậy, lại làm cho hắn không khỏi nhìn nhiều. Dù sao, hắn là tiên nhân, không chỉ là uy danh hiển hách, tại cùng nhau đi tới, Lý Thất Dạ cũng là gặp qua hắn vị này tiên nhân vô thượng thần thông, biết hắn dạng này tiên nhân là cường đại cỡ nào vô địch. Đối với một phàm nhân mà nói, biết mình đối mặt với chính là một vị vô địch tiên nhân, như vậy, vừa có cơ hội, đó là đương nhiên là muốn trèo lên tiên nhân cành cây cao, nói không chừng chính mình có thể bái tại tiên nhân tọa hạ. Từ đây đạp vào con đường thông thiên, từ đây chính là nghịch thiên cải mệnh vậy. Bất kỳ một cái nào phàm nhân, đều cự tuyệt không được tiên duyên dụ hoặc như vậy. Hiện tại Lý Thất Dạ, biết rõ tiên nhân ngay tại trước mặt mình, lại một tiếng cự tuyệt tiên duyên, cái này để canh tổ cảm thấy có ý tứ. Nha, vừa mới ta mới khen ngươi trẻ nhỏ dễ dạy, hiện tại ngươi liền lập tức thành bùn nhão không dính lên tường được. Vô tướng sinh không khỏi trừng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, coi như ngươi không thành tiên, nhiều một phần tiên duyên. Bằng thân, đó cũng là trăm lợi mà không có một hại, nói không định tổ tông ban thưởng ngươi một kiện tiên bảo, để cho ngươi cả đời được ích lợi vô cùng, hưởng hết trong nhân thế hết thảy đâu. Ta làm phàm nhân rất tốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thất Dạ lời như vậy, càng là để canh tổ cảm thấy có ý tứ, hắn nhìn thấy Lý Thất Dạ, chậm rãi nói ra, ngươi liền không muốn bái tại tiên nhân tọa hạ. Tiền bối, ngươi cái này quá mức, ngươi cái này vừa bắt đầu liền muốn cùng ta đoạt đồ đệ. Vô tướng sinh không khỏi la hét kháng nghị, nói ra, ngươi không bằng ngay cả ta cũng thu đi, thu ta làm đồ đệ sao? Lăn! Canh tổ không có thu vô tướng sinh làm đồ đệ hứng thú, lạnh lùng liếc hắn một chút. Nhưng là, ở thời điểm này, canh tổ đối với Lý Thất Dạ có hứng thú, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, muốn bái ta vi sư sao? Nói, trên dưới quan sát một chút Lý Thất Dạ. Một phàm nhân, bình thường, phàm nhân phàm thể phàm cốt, không có bất kỳ cái gì điểm sáng. Một phàm nhân như vậy. Đổi lại trước kia, hắn ngay cả nhìn nhiều cũng sẽ không đi xem, nhưng là, hôm nay hắn khó được có hứng thú như vậy, thu một phàm nhân làm đồ đệ. Tiên nhân làm việc, thường thường là thẳng thắn mà làm, không thể phỏng đoán vậy. Không muốn. Lý Thất Dạ lắc đầu, một tiếng cự tuyệt canh tổ. Cái này lập tức liền để canh tổ không khỏi vì đó khẽ giật mình, làm tiên nhân, hắn muốn thu đồ đệ đệ, còn là lần đầu tiên bị người cự tuyệt, hắn không khỏi sầm mặt lại, nói ra, đông đảo chúng sinh, không biết có bao nhiêu người muốn bái tại ta tọa hạ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra, đó là ngươi sự tình, không phải chuyện của ta. Ngươi, canh tổ còn là lần đầu tiên bị một phàm nhân giận đến, trước kia, đừng bảo là phàm nhân muốn chọc giận hắn, liền tại trước mặt hắn xuất hiện hoặc là tư cách nói chuyện đều không có, làm sao có thể tức giận đến hắn đâu. Gỗ mục vậy. Ở thời điểm này, Vô Tướng Sinh cũng không khỏi là Lý Thất Dạ sốt ruột, hận không thể đạp Lý Thất Dạ một cước, cửa hắn quỳ ở trước mặt canh tổ, bái canh tổ vi sư. Tiền bối, hắn không bái, ta đến bái, ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Vô Tướng Sinh đều hận không thể chính mình thay Lý Thất Dạ quỳ đi qua, bái canh tổ vi sư. Cút sang một bên. Canh tổ đối với Lý Thất Dạ cảm thấy hứng thú, cái này cũng không đại biểu hắn đối với Vô Tướng Sinh cảm thấy hứng thú, hắn chẳng qua là cảm thấy Lý Thất Dạ có ý tứ, cho nên muốn thu hắn làm đồ mà thôi. Tiền bối, người đây cũng quá nặng bên này nhẹ bên kia đi. Vô Tướng Sinh cầu khẩn bộ dáng, nói ra, ngươi xem một chút, ta so cái này tốt ưu tú được bao nhiêu, ta một thân gân cốt, xưng là thiên tài, cũng sẽ không vì chi tội sao. Ngươi thu ta làm đồ đệ, ngày khác ta thành tiên, cũng sẽ không rơi lão nhân ra người mặt mũi. Vô Tướng Sinh lời này cũng không phải khoác lác, hắn có thể trở thành một vị vô thượng cự đầu, gần với tiên nhân tồn tại, vậy tuyệt đối không phải ngu xuẩn, ở trong nhân thế, tại hắn niên thiếu thời đại, đây tuyệt đối là vô song thiên tài. Không thu, canh tổ không có hứng thú, coi như Vô Tướng Sinh cầu khẩn cũng vô dụng. Tiểu hòa tử, vậy ngươi đừng bỏ lỡ cơ hội, mau mau bái tổ tông, không, không, mau mau bái sư phụ. Thấy mình bái không thành, Vô Tướng Sinh cũng làm cho Lý Thất Dạ bái. Nói, Vô Tướng Sinh đều vẻ mặt đau khổ, nói ra, tiền bối, ngươi nhìn, lúc đầu ta là muốn thu hắn làm đồ, hiện tại, lão nhân gia ngươi muốn nhận đồ đệ, ta đều đem hắn tặng cho ngươi, có phải hay không muốn thưởng ta một chút đâu. Bất luận thời điểm nào, Vô Tướng Sinh đều đang bẫy gần như, muốn từ trên thân canh tổ mò được một chút chỗ tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Oanh, oanh. Cuối cùng, khối này ba mẫu ruộng đồng rốt cục xuất hiện ở một thế giới khác bên trong. Lúc này, ba mẫu ruộng đồng rơi xuống đất thời điểm, chỉ gặp bầu trời xa xăm chính là một mảnh mờ nhạt, dáng chiều treo ở chân trời thời điểm, là xinh đẹp như vậy, đây là một cái 10 phần an tưởng thiên địa. Lúc này, bất luận là canh tổ hay là Vô Tướng Sinh, bọn hắn đều lập tức đứng lên, làm tiên nhân cùng vô thượng cự đầu bọn hắn, ở trong chớp mắt mở mắt thời điểm, chính là có thể xem thỏa thích toàn bộ thiên địa. Hoàng hôn cảnh. Nhìn xem thiên địa này thời điểm, Vô Tướng Sinh biết mục đích đã đến. Lý Thất Dạ cũng là nhìn trước mắt thiên địa này, đây là một cái rộng lớn vô tận thiên địa, tại thiên địa này bên trong, vạn vật sum suê, toàn bộ thiên địa chính là sinh cơ bừng bừng. Nhìn trước mắt thiên địa này thời điểm, bỗng nhiên, sẽ cảm thấy trước mắt thiên địa này cùng thế giới bên ngoài không hề khác gì nhau, giống như 9 đại chủ thế giới một trong đại thiên thế giới, cũng là như thế rộng lớn, như vậy vạn vật sum suê. Nhưng là, nơi này thiên địa lại cùng đại thiên giới phồn vinh hưng thịnh không giống với, thế giới này vạn vật sum suê. Mặc dù trong thế giới này cũng là có đủ loại sinh linh, có phi cầm tẩu thú, cũng có đông đảo chúng sinh, thậm chí trong thế giới này, có tu sĩ cường giả, thậm chí thành lập đại giáo cương quốc. Nhưng là, cùng toàn bộ thiên địa rộng lớn cùng so sánh, thế giới này đông đảo chúng sinh, hay là 10 phần thưa thớt, dù là thế giới này có ức vạn chi chúng đông đảo chúng sinh, nhưng, phải biết, giống đại thiên thế giới loại này 9 đại chủ giới một trong, chính là có được ức vạn chi chúng đông đảo chúng sinh. Đông đảo chúng sinh nhiều, có thể nói là hằng hà sa số. Cho nên, trước mắt thế giới này đông đảo chúng sinh, phi cầm tẩu thú chẳng qua là một cái tiểu thế giới số lượng mà thôi. Nhưng, thế giới này, nhưng lại xa xa so bất kỳ một cái nào tiểu thế giới muốn khổng lồ hơn nhiều. Một thế giới như vậy, không chỉ là Vô Tướng Sinh dạng này vô thượng cự đầu không nhìn thấy cuối cùng, liền xem như canh tổ dạng này tiên nhân, cũng đều một dạng không nhìn thấy cuối cùng. Trong thế giới này, có nơi phồn hoa, tỷ như nói, đã thành lập đại giáo cương quốc địa phương, đó là hồng trần cuồn cuộn chi địa, ở chỗ này, có 100.000 vạn phàm nhân sinh hoạt tại cái này đến cái khác thành trấn bên trong, cũng có được từng cái đại giáo đứng lên, có 100.000 đệ tử tu đạo hỏi tiên. Đương nhiên, trong thế giới này, càng nhiều hơn chính là hoang mãng vô tận chi địa, ánh mắt quét ngang mà qua, chính là thiên địa vô ngần, không nhìn thấy cuối cùng, trừ có vô tận hoang mãng rừng rậm bên ngoài, còn có đại dương mênh mông, toàn bộ thiên địa chính là một cái đại thế giới đồng dạng. Đương nhiên, trước mắt thiên địa này cùng 9 đại chủ thế giới cùng so sánh, vẫn là chênh lệch rất xa, nhưng mà, trong 3.000 tiểu thế giới, chỉ sợ khó có cái nào tiểu thế giới, có thể so sánh được trước mắt thế giới này đi. Đây là một thế giới chân thật sao? Nhìn trước mắt một màn này, Vô Tướng Sinh đều không thế nào dám tin tưởng, hắn là chi phối lấy một cái tiểu thế giới vô thượng cự đầu, cũng là từng tiến vào 9 đại chủ thế giới người, hắn nhìn trước mắt thế giới này, so với hắn đi qua bất luận cái gì tiểu thế giới còn lớn hơn. Chỉ có 9 đại chủ giới thế giới như vậy, mới có thể so với được trước mắt thế giới này. Mà lại, tại cái này trong một cái thế giới, vậy mà ra đời vô số sinh mệnh, mà những này đản sinh sinh mệnh, ở chỗ này sáng lập cương quốc đại giáo, một thế giới cứ như vậy ra đời. chẳng lẽ còn là giả hay sao? Canh tổ lạnh lùng nói một câu. Nhưng, thế giới này quá lớn, đều muốn đuổi kịp chín đại chủ thế giới. Vô tướng sinh cũng đối với trước mắt thế giới này có chút rung động, hắn cũng là lần đầu tiên tới hoàng hôn cảnh. Hoàng hôn, thế nhưng là thiên chi tiên, hắn bị chém giết, hết thảy tất cả đều tự thành một thế giới, có cái gì không được? Canh tổ lạnh lùng nói. Canh tổ vừa nói như vậy, vô tướng sinh tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy cũng đúng, hoàng hôn của chư thiên, có người nói, hắn là thiên cảnh duy nhất có thể cùng trầm thiên cùng so sánh thiên chi tiên, cũng là trong nhân thế trừ trầm thiên bên ngoài, duy nhất bị người ta biết có được cứu cực chi lực thiên chi tiên. Thiên chi tiên, có được cứu cực chi lực, vậy liền đã là trong truyền thuyết tiên nhân rồi, lại hướng lên, chính là thương thiên, vạn cổ đến nay, chỉ có thương thiên có thể so sánh. Dạng này tiên nhân, hắn bị chém giết đằng sau, nhục thể của hắn, hắn chân huyết, hắn thiên địa tinh hoa, hắn tiên đạo ảo diệu các loại hết thảy, đều dung nhập trong thời không, luyện hóa âm dương luân về, diễn sinh lấy nhân quả, cuối cùng, nó thành tựu một thế giới. Thiên chi tiên, có được làm sao có thể sợ lực lượng, có được đáng sợ như vậy nội tình, hắn tự thân sau khi chết, diễn hóa ra một thế giới thời điểm, như vậy, thế giới này khổng lồ, cũng là chuyện đương nhiên. Cái này, đây coi như là sáng tạo sinh mệnh sao? Nhìn xem thế giới này, lại là như vậy sinh cơ bừng bừng, có ức vạn sinh linh, vô tướng sinh cũng không khỏi thì thào nói. Người chết, có thể sáng tạo sinh mệnh sao? Canh tổ lạnh lùng nhìn hắn một cái. Hình như cũng đúng, dạng này sinh mệnh, thật là thuộc về ai sáng tạo? Vô tướng sinh trong lòng hơi nghi hoặc một chút, hoàng hôn chết rồi, nhục thể của hắn, hắn tiên đạo ảo diệu, cuối cùng hóa thành một thế giới. Như vậy, trong thế giới này tất cả sinh mệnh, bất luận là đông đảo chúng sinh, hay là phi cầm tẩu thú, bọn chúng sinh ra. Nên thuộc về ai sáng tạo đâu? Thương thiên. Canh tổ lạnh lùng nói, hết thảy đều là còn ở dưới thương thiên, cũng không phải là từ không tới có, chỉ có thể là diễn sinh, cũng không phải là sáng tạo. Diễn hóa sinh mệnh, cũng không phải là sáng tạo sinh mệnh. Nghe được canh tổ dạng này một giải thích, vô tướng sinh liền lập tức minh bạch. Canh tổ không để ý tới vô tướng sinh, làm tiên nhân, hắn thiên nhãn mở ra, xem thỏa thích toàn bộ hoàng hôn chi cảnh, muốn nhìn ra manh mối gì, bởi vì hắn là hướng về phía hoàng hôn cảnh thiên chi tiên nguyên. Thiên chi đạo đình mà đến. Nhưng là, trước mắt hoàng hôn cảnh không chỉ là vô cùng to lớn, mà thiên chi tiên nguyên, thiên chi đạo đình, chính là hoàng hôn khi còn sống hết thảy tâm huyết, cho dù là hắn chết, cũng không có khả năng dễ như trở bàn tay để cho người ta tìm tới. Xem thỏa thích hoàng hôn cảnh, canh tổ cũng ngoài ý muốn phát sinh, trong thế giới này, vậy mà không có cái gì ác hiểm chi địa, hắn cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng, nói ra, hoàng hôn chết về sau. Vậy thật là chính là dọn dẹp sạch sẽ, một chút chuyển biến xấu đều không có, chính mình hóa thành một cái đặc sắc vô song thế giới, dạng này thiên chi tiên, khó lường nha. Đây chính là có được cứu cực chi lực thiên chi tiên nha, chết về sau, còn có thể đem chính mình thu thập sạch sẽ, không có đem chính mình khiến cho hôi thối, mục nát ô chảy ngang. Vô tướng sinh cũng không có trong thế giới này nhìn thấy bất luận cái gì nơi hung hiểm. Dù sao, hoàng hôn là một vị có được cứu cực chi lực thiên chi tiên. Nếu như sau khi hắn chết, để hết thảy đều tại chuyển biến xấu mục nát mà nói, thi thể của hắn có thể trở thành nhân vật cực kỳ khủng bố, ngay cả bọn hắn vô thượng cự đầu, tiên nhân chết về sau, một khi không có thu thập sạch sẽ, cũng có thể khiến cho một phương thiên địa, một phương thời không hóa thành sinh mệnh cấm khu. Về phần có được cứu cực chi lực thiên chi tiên, vậy cũng không cần nhiều lời, một khi chết về sau không có thu thập sạch sẽ, hắn liền sẽ để vô tận thời không hóa thành tử vong chi địa, thậm chí là hóa thành tiên nhân cấm khu. Ngay cả tiên nhân đi vào cũng có thể cử tử nhất sinh. Tiếp giáp Trầm Thiên chính là một ví dụ. Trên thực tế, Trầm Thiên là không có bị giết chết, hắn chẳng qua là nhục thân bị chém xuống mà thôi. Nhưng là, một vị có được cứu cực chi lực thiên chi tiên, nhục thể của hắn bị chém xuống đằng sau, bởi vì không có thu thập, có nhiều chỗ cũng đều hóa thành 10 phần đáng sợ tử vong chi địa. Mà hoàng hôn chết thảm đằng sau, còn đem chính mình dọn dẹp sạch sẽ, cuối cùng còn có thể diễn hóa ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Mà lại, trên thế giới này, còn có thể có ức vạn sinh mệnh sinh ra, điểm này, hoàng hôn đích thật là không tầm thường. Lúc đầu, hoàng hôn cảnh là 10 phần an bình, bởi vì cực ít người có thể đi vào hoàng hôn cảnh, nhưng là, từ khi lần này phế giới thời không thông đạo bị thiên bảo bộ tộc đả thông đằng sau, mà lại theo trong truyền thuyết thiên chi tiên nguyên bị khai quật ra, khiến cho thiên cảnh tu nhân cùng vô thượng cự đầu đều ong tuôn ra mà tới. Bọn hắn tiến vào trầm thiên chi lộ, rất nhiều thứ đều đã bị thiên bảo bộ tộc chỗ chiếm đoạt. Cho nên, đến từ thiên cảnh tiên nhân cùng vô thượng cự đầu, bọn hắn đều lùi lại mà cầu việc khác, bọn hắn tiến vào hoàng hôn cảnh, muốn tìm đến hoàng hôn thiên chi tiên nguyên, thiên chi đạo đình. Thậm chí có thể nói, hoàng hôn cảnh so trầm thiên chi lộ càng đáng giá đến, bởi vì hoàng hôn cảnh không chỉ có là có được thiên chi tiên nguyên, còn có được thiên chi đạo đình. bởi vì Trầm Thiên chỉ là bị chém nhục thân, chân mệnh còn sống trốn, không có đại đạo ảo diệu, không có khả năng hình thành thiên chi đạo đỉnh. Mà Hoàng Hôn không giống với, bị chém giết đằng sau, huyết nhục của hắn, đại đạo đều lắng đọng tại trong thời không này, cho nên, ở trong thế giới này đã là cất giấu thiên chi tiên nguyên, cũng là cất giấu thiên chi đạo đỉnh. Chỉ bất quá, Hoàng Hôn chết về sau, đã diễn hóa thành toàn bộ Hoàng Hôn cảnh, muốn tại trong thế giới này tìm tới thiên chi tiên nguyên, thiên chi đạo đỉnh, đó là 10 phần khó khăn sự tình. Nhưng mà, tại hôm nay, có thể đi vào Hoàng Hôn cảnh đều là tiên nhân chiếm đa số, cũng có một chút vô thượng cự đầu. Khi tiên nhân này đến tiên nhân khác tiến vào Hoàng Hôn cảnh đằng sau, liền bốn chỗ tìm kiếm, muốn tìm đến Hoàng Hôn chi cảnh thiên chi tiên nguyên, thiên chi đạo đỉnh. Cho nên, theo một vị lại một vị tiên nhân lật trời đảo hải thời điểm, không chỉ là phá vỡ toàn bộ Hoàng Hôn cảnh an bình, đồng thời, ở trong Hoàng Hôn cảnh xuất hiện đủ loại dị tượng. Tại Hoàng Hôn cảnh một góc, có Hoàng Hôn tiên quang phóng lên tận trời, tại thiên khung bên trong chiết xạ ra một cái vô tận thế giới, cũng có tại Hoàng Hôn cảnh một cái trong đại dương mênh mông, vang lên tiên binh vang lên, chìm nổi không chừng, tựa hồ giống như là Hoàng Hôn vạn cổ tiên khí sắp xuất thế một dạng, cũng có tại Hoàng Hôn một góc, xuất hiện tiên cung lúc ẩn lúc hiện, thiên chi tiên phủ văn lưu chuyển, khi thì xuất hiện tại trong thế giới hiện thực, khi thì biến mất tại dòng sông thời gian bên trong. Cho nên, xuất hiện dạng này từng cái dị tượng thời điểm, lập tức dẫn tới tiến vào Hoàng Hôn cảnh tiên nhân, vô thượng cự đầu truy đuổi, bọn hắn đều muốn từ cái này, từng cái trong dị tượng đào móc ra bọn hắn muốn thiên chi tiên nguyên, hoặc là thiên chi đạo đỉnh. Liền xem như không được, nếu như có thể từ Hoàng Hôn cảnh bên trong đào móc ra Hoàng Hôn thiên chi tiên bảo, đó cũng là một kiện đại tạo hóa, đại tiên duyên sự tình. Dù sao, Hoàng Hôn là một vị có được cứu cực chi lực tiên nhân. Hắn hết thảy, đều là những tiên nhân khác không cách nào với tới độ cao. Thiên chi tiên nguyên, thiên chi đạo đỉnh, ta tới. Nhìn xem Hoàng Hôn cảnh xuất hiện dạng này đủ loại dị tượng, vô tướng sinh cũng đều không khỏi hưng phấn đến hét to một tiếng. Mà canh tổ chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, chịu chết càng nhanh một chút. Tiền bối, cũng còn không có xuất phát, sao có thể cứ như vậy dội người nước lạnh đâu. Vô tướng sinh 10 phần lạc quan, nói ra, nói không chừng, ta chính là có tốt như vậy tiên duyên. Không cẩn thận, liền để ta đụng phải thiên chi tiên nguyên, thiên chi đạo đỉnh, từ đó về sau, phi đằng hoàng đạt, từng bước thành tiên, trở thành thiên chi tiên. Nằm mơ. Canh tổ cười lạnh một tiếng, nói ra, cái này đều muốn thành thiên chi tiên. Chết sớm một chút cái ý niệm này. Làm một chút mộng đẹp nha. Vô tướng sinh cười khan một chút, nói ra, chí ít, cũng hẳn là cho phép ta làm một chút mộng đẹp đi. Lại nói, nếu để cho ta được đến thiên chi tiên nguyên, thiên chi đạo đỉnh, ta cố gắng một chút, trở thành đại la tiên, hay là có cơ hội đi. Vị kia cửu giới thập tam châu tiểu tử, không phải cũng là trở thành một vị khó lường tiên nhân. Vô tướng sinh là một vị vô thượng cự đầu, trong nội tâm cũng là hết sức rõ ràng, liền xem như để cho mình đạt được thiên chi tiên nguyên, cũng không có khả năng trở thành thiên chi tiên. Thiên chi tiên loại tồn tại này, lại chỗ nào khả năng dựa vào thiên chi tiên tàn di mà tu luyện thành công đâu. Đó căn bản là chuyện không thể nào. Cuối cùng muốn trở thành thiên chi tiên, vẫn là phải dựa vào chính mình. Nhưng, vô tướng sinh nói tới đến cũng không sai, nếu như hắn đạt được thiên chi tiên nguyên, thiên chi đạo đỉnh, thật sự là hắn là có cơ hội lên trời thành tiên, chí ít trở thành đại la tiên vẫn là có hy vọng. Dù sao, hắn vị này vô thượng cự đầu cũng không phải dựa vào cắn thuốc hoặc là dựa vào ngoại vật mà chứng đạo, hắn trở thành vô thượng cự đầu, đó cũng là chính mình một bước lại một bước đi ra, bất luận là thiên phú hay là đạo tâm, hắn đều là một thời đại đỉnh tiêm. Hiện tại lại để cho hắn đạt được thiên chi tiên nguyên hoặc là thiên chi đạo đỉnh, lấy thực lực của hắn, thiên phú, đạo tâm thật sự chính là có thể trở thành đại la tiên. Hết thảy, chẳng qua là thời cơ thôi, coi như không có thời cơ này, tại cái này thiên cảnh bên trong, cũng là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Canh tổ lạnh lùng nhìn vô tướng sinh một chút, lạnh giọng nói, trở thành tiên nhân, cũng không có cái gì tốt kiêu ngạo, con đường phía trước còn mọc ra. Ta đã biết, đa tạ tiền bối dạy bảo. Vô tướng sinh không khỏi đạp cái đầu, hướng canh tổ khom người. Canh tổ lời như vậy, cũng nói đến có lý, dù sao, coi như trở thành đại la tiên đằng sau, phía trước còn có đại la kim tiên, thái sơ tiên. Thậm chí là, coi ngươi trở thành thái sơ tiên đằng sau, còn muốn đi độ bờ bên kia, còn muốn tố bờ bên kia chi thân, trở thành thiên chi tiên, cuối cùng còn muốn có được cứu cực chi lộ. Nếu như một đường tiến lên, đích thật là còn dài đằng đẵng. Ha ha, hắc, tiền bối chờ ta được đến thiên chi tiên nguyên, thiên chi đạo đỉnh. Phân ngươi một phần. Ở thời điểm này, bát tự cũng còn không có cong lên, vô tướng sinh cũng bắt đầu nằm mơ, trước cho canh tổ vẽ một cái bánh nướng. Nhưng là, canh tổ lại không ăn hắn bánh nướng này, chỉ là lạnh lùng nhìn vô tướng sinh một chút, nói ra, coi như ngươi thật sự có tiên duyên này, để cho ngươi đạt được thiên chi tiên nguyên, ngươi làm sao mang ra hoàng hôn cảnh. mang theo liền chạy. Vô Tướng Sinh cũng không khỏi tưởng tượng một chút, nếu như chính mình thật là đạt được thiên chi tiên nguyên, nên như thế nào chạy trốn? Chạy! Canh tổ cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, lập tức tiến vào hoàng hôn cảnh tiên nhân, không có 100, cũng có hơn mấy chục, bọn hắn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Ngươi chạy qua người ta. Nghe được canh tổ lời như vậy, Vô Tướng Sinh lập tức giống xẹp xuống đi bóng một dạng, cũng không khỏi rũ cục lấy đầu, thì thào nói, giống như cũng thế. Nếu như hắn thật là đạt được thiên chi tiên nguyên, vậy thật là chính là trốn không thoát hoàng hôn cảnh, mặt khác tiên nhân đều sẽ đem hắn ăn sống nuốt tươi. Ha ha, hắc, tiền bối, vậy chúng ta cùng một chỗ thế nào? Ta là có tiên duyên người, nếu như ta đạt được thiên chi tiên nguyên, ta cùng tiền bối cùng hưởng. Vô Tướng Sinh lấy lại tinh thần, tiếp tục cho canh tổ bánh vẽ, cười hì hì nói, đến lúc đó, chúng ta Tử Kim Liên Minh cùng nông xã hợp lại cùng nhau, lời như vậy, liền không chừng là có thể đem cái này thiên chi tiên nguyên ăn thật ngon hạ. Cút sang một bên. Ở thời điểm này, canh tổ căn bản cũng không chim Vô Tướng Sinh, hắn cũng muốn đi, hắn tiến vào hoàng hôn chi cảnh, chính là có hắn mong muốn đồ vật, đương nhiên không sẽ cùng canh tổ dạng này một vị vô thượng cự đầu đồng hành. Đối với tiên nhân mà nói, một vị vô thượng cự đầu, đạo hạnh quá nhỏ bé quá yếu, bất luận một vị nào tiên nhân đều không có khả năng cùng vô thượng cự đầu hợp tác. Tiền bối, tiên duyên liền bày ở trước mặt nha. Vô Tướng Sinh chính là mặt dày mày dạn, muốn dính lên canh tổ. Nhưng là, phanh một tiếng vang lên, Vô Tướng Sinh trong nháy mắt bị canh tổ lập tức đánh bay ra hắn 3 mẫu ruộng đồng, căn bản cũng không lại để cho hắn tiến đến. Nghĩ kỹ việc tốt lấy, nhìn một chút liền tốt, đừng dính vào cái gì thiên chi tiên nguyên, chỉ sợ ngươi mất mạng còn sống rời đi. Canh tổ lạnh lùng nhìn Vô Tướng Sinh một chút. Tùy theo, canh tổ nhìn Lý Thất Dạ một chút, lạnh giọng nói, ngươi một phàm nhân, như là sâu kiến, tại chung quanh nơi này nhân thế gian đi dạo càng có thể, đừng đi tự tìm đường chết, muốn sống sót, tốt nhất lưu tại đây cửa vào. Nói xong, canh tổ cũng tiện tay đem Lý Thất Dạ đẩy đi ra, tại oanh tiếng vang lên thời điểm, hắn 3 mẫu ruộng đồng tại oanh minh phía dưới bay lên, trong nháy mắt biến mất ở chân trời trong dáng mây. Tiền bối, không cần tuyệt tình như vậy nha, lại mang hộ chúng ta, ngươi đem chúng ta ném ở nơi này, chúng ta vạn nhất ra không được làm sao bây giờ. Nhìn xem canh tổ đi xa bóng lưng, Vô Tướng Sinh không khỏi lớn tiếng kêu lên, đều nhanh muốn kêu rên lên. Đã đi, nhìn thấy Vô Tướng Sinh cái kia kêu rên dáng vẻ, Lý Thất Dạ đều muốn cười, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Ai, ngươi cái này gỗ mục, không thể điêu vậy. Không thể điêu vậy. Vô Tướng Sinh tức giận chừng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, vừa rồi ngươi rõ ràng có cơ hội ôm vào đùi, lại không hào hào chân quý, nếu như ngươi phục cái mềm, nói không chừng ngươi liền có thể trở thành tiền bối đệ tử, đến lúc đó, ngươi cũng an toàn, chí ít so chết ở chỗ này mạnh. Không phải ngươi muốn thu ta làm đồ đệ sao? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem Vô Tướng Sinh. Cũng đúng. Vô Tướng Sinh tưởng tượng cũng đúng. Nói ra, nếu như ngươi bị cướp đi, ta còn thu cái rắm nha. Ngươi không phải đồ đệ của ta, sinh tử của ngươi nào có cùng ta quan hệ. Cũng không đúng. Vô Tướng Sinh không khỏi lắc đầu. Nói ra, cũng không thể nói như vậy. Thật sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Vô Tướng Sinh vỗ Lý Thất Dạ bả vai, cười lắc đầu, nói ra, ngươi tiểu tử này, có đôi khi chính là một con lừa, lại ngu xuẩn lại bướng bỉnh. Ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, nếu như ngươi trở thành canh tổ đồ đệ, về sau hắn ban cho ngươi cái gì tiên bảo, ngươi cũng có thể phân ta một chút chỗ tốt, có phải hay không sao? Chí ít, hai người chúng ta dính vào một chút, cũng có thể được một chút chỗ tốt. Ngươi nằm mơ sao? Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem Vô Tướng Sinh. Vô Tướng Sinh lắc đầu, vừa cười vừa nói, ngươi tiểu tử này, liền không hiểu được, tiền bối là mặt lạnh tâm nóng người. Hắn ăn thừa như vậy một chút canh thừa thịt nguội, cho chúng ta bọn tiểu bối này ăn một chút, hắn vẫn là nguyện ý. Tỷ như nói, vạn nhất thật để tiền bối đạt được thiên chi tiên nguyên, ngón tay hắn vá lại dò dỉ ra đến một chút như vậy. Nếu như ngươi là hắn đồ đệ, vậy ngươi liền phát đại tài. Đương nhiên, ngươi cũng cho ta để lọt một chút xíu, ta cũng có thể đủ tiền trả đồ tốt. Ngươi đây quả thật là vô thượng cự đầu sao? Không biết xấu hổ như vậy. Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi nở nụ cười. Ngươi một cái tiểu thí hài, biết cái rắm gì nha? Vô Tướng Sinh tức giận chừng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, ta cũng không phải cái gì tiên nhị đại, ngươi đừng nhìn ta như vậy uy phong, chi phối lấy một cái tiểu thế giới, nhưng là, một cái tiểu thế giới, đối với đại đế cổ tổ mà nói, đó là khó lường sự tình, nhưng là, đối với một cái vô thượng cự đầu mà nói, như vậy một cái tiểu thế giới, không có cái gì có thể đem ra được đồ vật, đó là bần tiêu muốn chết, so ra kém những cái kia chủ thế giới xuất thân từ tiên nhân đạo thống ra hỏa. Tùy tiện đều có thể ăn đến miệng đầy chảy mỡ, cho nên, chúng ta đi theo tiên nhân phía sau cái mông, vẫn có thể ăn một bữa tốt. Nói, Vô Tướng Sinh cũng bắt đầu hướng Lý Thất Dạ phàn nàn đi lên, đại thổ nước bọt. Lý Thất Dạ thản nhiên vừa cười vừa nói, ngươi cùng ta lúc nói, cũng không phải dạng này, ngươi nói ngươi tiểu thế giới, đó là cỡ nào dồi dào, cỡ nào quyền thế trùng thiên. Ngươi một cái tiểu thí hài, biết cái gì, dồi dào cùng quyền thế, đó là nhìn cấp bậc. Vô Tướng Sinh tức giận, nói ra, đối với một con run dế mà nói, một khối nhỏ vụn bánh mì, đó chính là đầy trời tài phú, đối với vô thượng cự đầu mà nói, đó chính là bụi bặm, ngươi hiểu không? Đó cũng là, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ gật đầu, tán đồng Vô Tướng Sinh. Tốt, nói nhảm nhiều như vậy, ngươi có thể hiểu cũng vô dụng, không cách nào trải nghiệm, chỉ có ngươi đứng tại độ cao như vậy thời điểm, ngươi mới có thể trải nghiệm đạt được. Vô Tướng Sinh không khỏi lắc đầu. Đại đạo không có tận cùng, ngươi muốn trở thành tiên, nhưng, thành tiên về sau, ngươi còn muốn trường sinh đằng sau, còn có mặt khác suy nghĩ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nha, ngươi tên tiểu tử này, thật đúng là cơ linh, một chút liền thông, ngộ tính này, tốt, thật tốt. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Vô Tướng Sinh liền không khỏi hai mắt sáng lên, nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, tiểu hỏa tử, đến, nhanh bái ta làm thầy, ta chuyển cho ngươi vô thượng chi đạo. Ngươi mới vừa nói được nhiều thê thảm. Lý Thất Dạ không khỏi lắc đầu, vừa cười vừa nói, chính ngươi trở thành một vị vô thượng cự đầu, vậy cũng là cùng khổ ha ha, coi như ngươi để cho ta trở thành vô thượng cự đầu, cùng ngươi so sánh, cũng không khá hơn chút nào. Còn không bằng ta hảo hảo khi một phàm nhân, có một ổ bánh vụn bánh bao, đó chính là đầy trời tài phú, đây là chuyện vui sướng rừng nào. Ngu xuẩn, trẻ con không thể dạy vậy. Vô Tướng Sinh không khỏi trừng mắt mắng Lý Thất Dạ. Nói ra, ngươi một phàm nhân, coi như có được một ổ bánh vụn bánh bao, mãi mãi xa đều là một ổ bánh vụn bánh bao, ngươi ăn không được những cái kia tiên chân trời đồ ăn. Không nghĩ tới muốn đi ăn, có một ổ bánh vụn bánh bao, ta cũng mãn ý, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Bùn nhão không dính lên tường được, bùn nhão không dính lên tường được, bùn nhão vậy. Lý Thất Dạ mà nói, tức giận đến Vô Tướng Sinh không khỏi giơ chân, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu, nói với Vô Tướng Sinh, đây chính là lỗi của ngươi, bùn nhão, ngươi để nó hào hào nằm trên mặt đất là được, ngươi tại sao muốn dìu nó bên trên tường? Bùn nhão, vốn cũng không nên bên trên tường nha. Ngươi, Vô Tướng Sinh bị Lý Thất Dạ tức giận đến phẫn nộ, nói ra, trẻ con không dạy vậy, không thể dạy vậy. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nói ra, vậy cũng chớ dạy, không cần lãng phí thời gian của ngươi, hảo hảo đi tìm kiếm thiên chi tiên nguyên đi. Vậy còn ngươi? Vô Tướng Sinh không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, nhìn thấy Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn một chút toàn bộ hoàng hôn cảnh, cười cười, nói ra, ta đi chung quanh một chút, nhìn xem thế giới này liền có thể. Không theo ta đi rồi. Vô Tướng Sinh nói ra, một mình ngươi rơi vào chỗ như vậy, chỉ sợ ngươi là sống không được bao lâu. Ai không có vừa chết đâu. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, lúc nào chết, làm một cái phàm nhân, cũng không có gì khác nhau đi. Vô Tướng Sinh không khỏi lả lại nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi tên tiểu tử này, thật sự là thấy lái như vậy. Tốt, xin từ biệt. Lý Thất Dạ cười cười, cất bước mà đi. Uy, tiểu hỏa tử, không phải đùa giỡn, hiện tại tiên nhân khắp nơi đều là, không cẩn thận, liền có thể hủy diệt vạn dặm đại địa, ngươi là đã chết không minh bạch, đi theo ta đi, còn có thể sống lâu một chút. Vô Tướng Sinh đều cảm thấy Lý Thất Dạ một người tại thế giới như vậy tản bộ, lúc nào cũng có thể chết đi. Vậy liền khó mà nói, ai chết trước đều không nhất định đâu. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, cũng không tán đồng Vô Tướng Sinh. Nãi nãi, ta vẫn là lần thứ nhất gặp được ngươi dạng này tiểu vương bát, giống trong hầm cầu tảng đá, vừa cứng vừa thối. Vô Tướng Sinh cũng không tức giận, không khỏi cười mắng một câu. Tốt, ta đi vậy. Vô Tướng Sinh là một cái vô thượng cự đầu. Dĩ nhiên không phải loại kia nhi nữ tình trường người, gặp Lý Thất Dạ không nghe, hắn cũng là nói một câu, liền trong một chớp mắt vượt không mà đi, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Lý Thất Dạ cười cười, chậm rãi đi vào hoàng hôn cảnh, toàn bộ hoàng hôn cảnh rất lớn, những người khác không cách nào đem toàn bộ hoàng hôn cảnh thu vào trong mắt, nhưng là, Lý Thất Dạ là có thể. Lý Thất Dạ hành tẩu ở trong hoàng hôn cảnh, đi được rất chậm chạp, nhưng là, tốc độ của hắn, lại là những người khác không cách nào đuổi theo được. Những người khác thậm chí là không cách nào phát hiện tốc độ của hắn. Toàn bộ hoàng hôn cảnh là rộng lớn không gì sánh được, không nhìn thấy cuối cùng đồng dạng. Dù là toàn bộ hoàng hôn sinh sôi ức vạn sinh linh, đối với một cái lớn như thế giới mà nói, hay là lộ ra rộng ít người. Mà trong thế giới như vậy, tụ tập cùng một chỗ đông đảo chúng sinh, thành lập đại giáo cương quốc, cái này đến cái khác thành lớn hương chấn cứ như vậy đột ngột từ mặt đất mọc lên, ức vạn sinh linh ở vùng thiên địa này chi là thời đại sinh sôi. Nhưng là, trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ hoàng hôn cảnh xuất hiện một vị lại một vị tiên nhân, một vị lại một vị vô thượng cự đầu, đối với toàn bộ hoàng hôn cảnh tất cả tu sĩ cường giả, đông đảo chúng sinh mà nói, giống như là một trận đáng sợ tai nạn giáng lâm một dạng. Tại trong ngày thường, bọn hắn không dám tưởng tượng tiên nhân, từng cái xuất hiện ở thế giới của bọn hắn bên trong, tiên nhân giáng lâm, mà lại, theo tiên nhân giáng lâm, khí tức kinh khủng tràn ngập toàn bộ thiên địa, không biết có bao nhiêu sinh linh ở trong chớp mắt bị chấn áp. Cho nên, tiên nhân giáng lâm, không chỉ là không có cho thế giới này mang đến phúc lợi, ngược lại là làm cho cả thế giới đông đảo chúng sinh hoảng loạn, rất nhiều tu sĩ cường giả, phàm nhân con dân cũng không biết tiên nhân giáng lâm muốn làm gì. Trong thời gian ngắn ngủi, rất nhiều tu sĩ cường giả thậm chí là phàm nhân con dân đều chạy thục mạng, cũng không dám tụ tập cùng một chỗ, trốn vào rộng lớn hoang mãng trong rừng sâu núi thẳm đi. Trong lúc nhất thời, khiến cho toàn bộ hoàng hôn cảnh bên trong tu sĩ cường giả, phàm nhân con dân đều các loại chạy tứ tán mà đi, hoàng hôn cảnh bên trong cũng không ít đại giáo cương quốc, để tránh chiêu diệt đại tai nạn, bọn hắn đem môn hạ đệ tử của mình, quản hạt dưới phàm nhân con dân, toàn bộ đều sơ tán điều động đến vùng đất xa xôi, đừng cho trăm ngàn vạn đệ tử, phàm nhân con dân tụ tập cùng một chỗ. Kể từ đó, trong thời gian ngắn ngủi, khiến cho hoàng hôn cảnh những cái kia vốn là phồn vinh hưng thịnh, náo nhiệt vạn phần đại giáo cương quốc, cũng bắt đầu trở nên bình tĩnh, đại lượng phàm nhân con dân, tu sĩ cường giả bị sơ tán đến rộng lớn hoang mãng bên trong. Cho nên, Lý Thất Dạ đi vào hoàng hôn cảnh từng cái cương quốc đại giáo thời điểm, nhìn thấy chính là khắp nơi bối rối, rất nhiều tu sĩ cường giả, phàm nhân con dân đều là vội vàng mà chạy, hoặc là trốn vào trong rừng sâu núi thẳm, toàn bộ hoàng hôn cảnh chính là gà bay chó chạy trạng thái. Dù sao, đối với hoàng hôn cảnh đại nhân vật mà nói, đối với có thấy xa đại giáo cương quốc mà nói, bọn hắn cũng không biết đột nhiên giáng lâm tiên nhân muốn tới làm gì, mà lại là một hơi giáng lâm nhiều như thế tiên nhân. Những tiên nhân này cường đại đến trình độ như thế, khủng bố như vậy, bọn hắn thoáng không cẩn thận, đều có thể ép diệt cái này đến cái khác đại giáo cương quốc, thậm chí hủy diệt một phương thiên địa. Cho nên, này làm sao không thể đem hoàng hôn, cảnh toàn bộ sinh linh dọa đến ôm đầu chạy trốn đâu. Tiên nhân dáng thế. Nhìn xem tình cảnh như vậy màn rối loạn, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, trong nhân thế, không nên có tiên vậy. Tại bất luận cái gì một thế giới, chỉ sợ đều có vô số phàm nhân, thậm chí là tu sĩ cường giả, đều đã từng tưởng tượng qua, thế giới của mình nếu có tiên nhân giáng lâm, đó là cỡ nào tốt sự tình, bọn hắn đều sẽ hướng phương diện tốt suy nghĩ. Nếu như tiên nhân giáng lâm tại thế, đó chính là cam lộ giáng xuống, thế nhân đều chiếm được tiên nhân phúc lợi, từ đó về sau, trong nhân thế rốt cuộc vô bệnh vô tật, đây là tiên nhân tạo phúc trong nhân thế, che chở đông đảo chúng sinh vậy. Nhưng xưa nay không có nghĩ qua, tiên nhân dựa vào cái gì muốn che chở đông đảo chúng sinh đâu? Muốn đi tạo phúc trong nhân thế đâu? Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Tựa như là một phàm nhân một dạng, hắn cũng giống vậy sẽ không đi tạo phúc một con kiến ổ, hắn cũng sẽ không đi che chở một con kiến. Càng nhiều thời điểm, hắn là một cước dẫm chết một con kiến, thả một mồi lửa đốt đi một con kiến ổ. Căn bản lại không tồn tại cái gì che chở con kiến, tạo phúc tổ kiến chuyện như vậy. Cho nên, tại cái này hoàng hôn cảnh trong thế giới, coi là thật chính là từng cái tiên nhân, vô thượng cự đầu giáng lâm thời điểm, đông đảo chúng sinh, lúc này mới phát hiện, tiên nhân giáng lâm cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Tiên nhân giáng lâm, đâu chỉ không có tạo phúc che chở bọn hắn đông đảo chúng sinh, tiên nhân phát tán đi ra một sợi lại một sợi khí tức, đều để bọn hắn ức vạn sinh mệnh tại run lẩy bẩy, thậm chí có khả năng. Tiên nhân thoáng giơ tay, là có thể đem bọn hắn toàn bộ quốc gia, một phương thiên địa trong nháy mắt hủy diệt. Cho nên, cảm nhận được tiên nhân đáng sợ đằng sau, hoàng hôn cảnh thế giới này con dân chúng sinh, bọn hắn đều là sợ vỡ mật, đều nhao nhao trốn đi. Ở thời điểm này, không có bất kỳ một người nào sẽ huyễn tưởng tượng tiên nhân giáng lâm, có thể tạo phúc trong nhân thế, có thể che chở bọn hắn đông đảo chúng sinh. Lý Thất Dạ đi rất chậm, thoạt nhìn như là một phàm nhân một cái hành tẩu ở trên đường, nhưng là, hắn mỗi nâng một bước thời điểm cũng đã là vượt qua cái này đến cái khác đại giáo, đi qua cái này đến cái khác cương quốc, mà lại mỗi một cái đại giáo, mỗi một cái cương quốc tất cả mọi thứ, mỗi tấc cương thổ, đều đã bị hắn lãm đập vào mắt chúng. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhất cử bước, đi tới một cái cương quốc hoàng triều trong tổ địa. Phàm Thiên Đế Quốc, đây là toàn bộ hoàng hôn cảnh lớn nhất cương quốc, Phàm Thiên Hoàng Triều, chính là toàn bộ hoàng hôn cảnh cường đại nhất hoàng triều, nó chính là do Phàm Thiên Vương Triều một vị thủy tổ sáng tạo. Vị này Phàm Thiên Thủy Tổ, sáng lập toàn bộ hoàng triều đằng sau, liền cực ít xuất hiện, nhưng là, nàng chỗ truyền xuống đại đạo, lại có thể tại hoàng hôn cảnh ngày càng lớn mạnh, thống trị rộng lớn cương thổ. Tại toàn bộ Phàm Thiên Đế Quốc bên trong hoàng triều địa phương thần thánh nhất, chính là hoàng triều tổ địa, bởi vì bọn hắn Phàm Thiên Hoàng Triều Phàm Thiên Thủy Tổ, ngay tại thần thánh chi địa bế quan tu luyện, cực ít xuất hiện. Cho nên, tại cái này thần thánh chi địa, cho tới nay đều không có ngoại nhân. Tới gần, liền xem như Phàm Thiên Hoàng Triều lịch đại lão tổ, lịch đại võ đế cũng không thể tùy tiện tiến vào trong tổ địa. Toàn bộ tổ địa có phàm thiên hoàng triều cường đại nhất cấm vệ quân thủ hộ, cũng có được toàn bộ phàm thiên hoàng triều mạnh nhất chư tổ tọa chấn, cho nên cho tới nay đều là thủ vệ xâm nghiêm. Lần này hoàng hôn cảnh có một vị lại một vị tiên nhân giáng lâm thời điểm, phàm thiên hoàng triều cũng hạ lệnh sơ tán rồi tất cả mọi người, bất luận là trong hoàng triều tu sĩ cường giả hay là con dân bách tính, đều bị sơ tán mà đi. Nhưng tại hoàng triều tổ địa, y nguyên có cường đại cấm quân thủ hộ, y nguyên có lão tổ tọa chấn, bởi vì bọn họ phàm thiên thủy tổ y nguyên còn tại trong tổ địa bế quan. Tại toàn bộ trong tổ địa chính là muôn hình vạn trạng, có cổ điện lâu vũ đứng vững, có mơ mịt thiên địa tinh hoa đang tràn ngập lấy, toàn bộ tổ địa là trang nghiêm lộng lẫy. Nhưng mà theo toàn bộ hoàng triều sơ tán trăm ngàn vạn tu sĩ cường giả thời điểm, cho dù là hoàng triều tổ địa cũng đều có chút rối loạn, nhân viên xuất nhập cũng là có chút rối bời, không giống bình thường ngày xưa như vậy xâm nghiêm. Cho nên Lý Thất Dạ phàm nhân này đi vào nơi này thời điểm, ngay từ đầu đều không có người chú ý tới, dù sao lập tức rối loạn, một phàm nhân chạy trốn cũng là sự tình bình thường. Lý Thất Dạ tiến nhập tổ địa, hai mắt ngưng tụ, chính là có thể nhìn thẳng nơi này chỗ sâu nhất, không khỏi lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, chậm chậm nói, chính là ở chỗ này, xem ra đây là có ánh mắt. Dừng bước, nơi đây không thể được, ra ngoài. Khi Lý Thất Dạ xâm nhập hoàng triều tổ địa thời điểm, rốt cục có cấm quân phát hiện Lý Thất Dạ, muốn khu trục Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không để ý tới, lập tức dẫn tới toàn bộ hoàng triều cấm quân rất là khẩn trương, trong nháy mắt binh khí bảo vật đều là ra, đây cũng không phải là cái gì phàm nhân cấm quân, đây là một cái vô cùng cường đại tu sĩ quân đoàn. Chấn sát, gặp Lý Thất Dạ muốn xông tới, toàn bộ quân đoàn chính là trong nháy mắt phát sáng lên, từng kiện bảo vật hướng Lý Thất Dạ đánh tới. Tại cái này binh hoang mã loạn tuế nguyệt bên trong, phàm thiên hoàng triều quân đoàn một khi xuất thủ, liền sẽ không lưu tình, đối với địch nhân tuyệt sát. Nhưng là, toàn bộ quân đoàn binh khí bảo vật đánh vào Lý Thất Dạ trên thân, cái kia đều không làm nên chuyện gì. Tại thời khắc này, toàn bộ quân đoàn biết gặp được cường nhân, lập tức vang lên tiếng kèn. Tại trong tổ địa xuất hiện cái này đến cái khác thân ảnh cao lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái này đến cái khác thân ảnh cao lớn hiển hiện, tản ra đại đế cổ tổ chi uy. Không sai, vị này lại một vị thân ảnh hiển hiện thời điểm, bọn hắn chính là phàm thiên hoàng triều lão tổ, cũng là phàm thiên hoàng triều đại đế cổ tổ. Có thể nói, giờ này khắc này, phàm thiên hoàng triều lực lượng cường đại nhất đều ở nơi này. Khi phàm thiên hoàng triều lực lượng mạnh nhất xuất hiện ở nơi này thời điểm, chư vị lão tổ xem xét, cũng đều thần thái biến đổi. Các hạ là người nào, xin mời nhanh chóng thối lui. Có một vị đại đế cấp bậc lão tổ đối với Lý Thất Dạ quát khẽ nói. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, mau lui đi thôi, nơi đây, không phải là các ngươi ở lâu chỗ, nếu không, đưa tới tai họa ngập đầu. Phàm thiên hoàng triều chư vị đại đế cổ tổ nghe được Lý Thất Dạ mà nói, lập tức không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, bọn hắn thần thái trầm xuống, một phàm nhân, dám đối bọn hắn nói khoác mà không biết ngượng như vậy, nhưng là, vừa rồi bọn hắn toàn bộ cấm vệ quân đoàn xuất thủ, Lý Thất Dạ đều không hư hao chút nào, phàm nhân như vậy, thật là phàm nhân sao? Vậy liền nhìn xem tôn giá phải chăng có bản sự này. Có một vị cổ tổ cấp bậc lão tổ quát khẽ một tiếng, vừa dứt lời xong, chính là thét dài không dứt, giơ tay, nghe được keng, keng, keng. Thanh âm bên tai không dứt, chỉ tăng trưởng kiếm kình thiên, mỗi một âm thanh kiếm minh thời điểm, trường kiếm liền bão táp tăng vọt, trở nên càng thêm to lớn. Cuối cùng, theo thét dài rơi xuống thời điểm, kình thiên một kiếm thẳng chém mà xuống, chém về phía Lý Thất Dạ, nghe được phanh một tiếng phía dưới, như vậy trường kiếm thẳng chém mà rơi thời điểm. Hoàng triều vô số cổ điện lâu vũ đều lập tức vỡ nát, tổ địa bốn phía ngọn núi đều cùng nhau đạo đã nứt ra. Cổ tổ một kiếm, uy tuyệt không xong, một kiếm chém xuống, diệt một nước, chém ngàn vạn. Nhưng mà, tại phanh một tiếng phía dưới, một kiếm này chạm tại Lý Thất Dạ mặt trước đó, còn sót lại ba tấc thời điểm, liền rốt cuộc chém không nổi nữa, tựa như là có cái gì lực lượng vô hình ngăn trở một kiếm này. Lực lượng vô hình này thật giống như vô hình phòng ngự một dạng, cứng rắn đến không có khả năng lại cứng rắn. Dù là vị cổ tổ này đem hết bú sữa mẹ khí lực, đều không thể lại chém xuống một tơ một hào. Một màn này, lập tức để phàm thiên hoàng triều chư vị đại đế, cổ tổ cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Nhưng mà, ngay tại cái này giật, mình thời điểm, nghe được phanh một tiếng vỡ nát, cách Lý Thất Dạ mặt ba tấc thần kiếm lập tức từng khúc vỡ nát, mà Lý Thất Dạ chính là như vậy chắp tay đứng đấy, ngay cả một ngón tay cũng không có động một chút, cổ tổ thần kiếm cứ như vậy lập tức vỡ vụn. Nhìn thấy phàm thiên hoàng triều chư vị đại đế cổ tổ không khỏi vì thế mà kinh ngạc, hãi nhiên không thôi. Liền các ngươi chút bản lãnh này, cũng nghĩ canh giữ ở nơi này. Đó là tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ bình bình đạm đạm nhìn bọn hắn một chút. Phàm thiên hoàng triều chư vị đại đế cổ tổ không khỏi vì đó kinh hãi, Nhưng là, bọn hắn lại chỗ nào nguyện ý rút lui đâu. Cái này tổ địa, không chỉ là bọn hắn sáng lập chi tổ thành lập, không chỉ là bọn hắn Phàm Thiên Hoàng Triều nơi khởi nguyên, càng là bọn hắn Phàm Thiên Hoàng Triều nội tình. Hôm nay, để bọn hắn rút lui nơi đây, đó chính là mang ý nghĩa để bọn hắn từ bỏ hết thảy. Đối với bọn hắn mà nói, thề sống chết cũng muốn thủ hộ chính mình tổ địa. Giết! Gặp một vị cổ tổ không địch lại, Phàm Thiên Hoàng Triều chư vị đại đế cổ tổ trong nháy mắt bạo khởi, cuồng hống một tiếng, một vị lại một vị đại đế cổ tổ đều tế ra chính mình đại đế chi binh, cổ tổ chi khí. Trong lúc nhất thời, thiên địa kịch biến, đại đế chi uy, cổ tổ chi lực trong một chớp mắt tràn đầy toàn bộ thiên địa, muốn đem cả vùng đại địa đều đánh chìm đồng dạng, từng kiện đại đế chi binh, cổ tổ chi khí đằng không mà lên, đánh phía Lý Thất Dạ thời điểm, không chỉ là muốn đem đại địa đánh chìm, cũng là muốn đem Lý Thất Dạ chỗ không gian luyện hóa. Vào giờ phút này, Phàm Thiên Hoàng Triều đã bạo phát ra chính mình tất cả lực lượng cùng nội tình, muốn cùng địch nhân quyết tại tử chiến. Ánh sáng đom đóm, đối mặt đánh tung mà đến đại đế chi đỉnh, cổ tổ thần đao, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có trêu chọc một chút, vẻn vẹn khẽ vươn tay, nhẹ nhàng quất tới. Tiện tay nhẹ nhàng vung lên, giống như là xóa đi phía trước cửa sổ bụi bặm một dạng, là nhẹ nhàng như vậy, rất thế là không dùng chút nào khí lực. Nhưng, vẻn vẹn nhẹ nhàng một vòng, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, chỉ gặp Phàm Thiên Hoàng Triều chư vị đại đế, cổ tổ binh khí đều trong nháy mắt vỡ nát. Bất luận là dùng thần kim đúc thành cổ tổ thần đao, hay là lấy kỳ thạch luyện thành đại đế chi binh, đều tại Lý Thất Dạ đưa tay nhẹ nhàng một vòng thời điểm, toàn bộ vỡ nát. Mà Phàm Thiên Hoàng Triều chư vị đại đế cổ tổ, theo Lý Thất Dạ đưa tay nhẹ nhàng một vòng, bọn hắn tất cả mọi người trong nháy mắt nhận trọng kích, giống như là một cái to lớn vô cùng thiết chùy. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, nặng nề mà đập vào trên ngực của bọn hắn, đều muốn đem bọn hắn lồng ngực nện đến vỡ nát. Tại phanh một tiếng phía dưới, Phàm Thiên Hoàng Triều chư vị đại đế cổ tổ, nặng nề mà đụng vào trên mặt đất, bọn hắn không phải đụng gãy một tòa lại một ngọn núi, chính là ở trên mặt đất xô ra cái này đến cái khác hố sâu vết nứt đều hướng bốn chỗ khuếch tán. Tại thời khắc này, Phàm Thiên Hoàng Triều chư vị đại đế cổ tổ cũng không khỏi há miệng máu tươi cuồng phún, bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Trong nháy mắt này, bất luận bọn hắn là đại đế hay là cổ tổ, nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, cũng không khỏi vì đó đồng tử co vào, bọn hắn cũng không khỏi cảm nhận được sợ hãi. Là tiên nhân sao? Ở thời điểm này bất luận một vị nào cổ tổ đại đế, cũng không khỏi run rẩy một chút. Tại những ngày này, bọn hắn hoàng hôn cảnh đột nhiên có một vị lại một vị tiên nhân giáng lâm, vị này lại một vị tiên nhân, cường đại vô địch, tiên diễm quét ngang lấy toàn bộ hoàng hôn cảnh, toàn bộ thế giới tại tiên nhân khí diễm phía dưới, đều run lẩy bẩy. Nhưng là, tiên nhân đều chính là vì tiên nguyên mà đến, bọn hắn đều là xông về những hoàng hôn kia trong dị tượng, đối với bọn hắn những đại giáo cương quốc này cũng không từng đi nhìn nhiều. Dù sao, đối với tiên nhân mà nói, hoàng hôn cảnh những đại giáo cương quốc này, không đáng bọn hắn đi nhìn nhiều, trong mắt bọn hắn, đông đảo chúng sinh đại giáo cương quốc, cho dù là ra đời đại đế cổ tổ, đó cũng là cùng sâu kiến không hề khác gì nhau, căn bản không đáng bọn hắn đi lãng phí tinh thần, bọn hắn đem lực chú ý đặt ở thiên chi tiên nguyên, thiên chi đạo đình phía trên. Cho nên, làm hoàng hôn cảnh đệ nhất đại đế quốc, tại phân phát con dân bách tính đằng sau, bọn hắn hay là bình yên vô sự, không có bất kỳ cái gì tiên nhân tìm tới cửa. Nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ vừa ra tay, trong lúc nhấc tay, bọn hắn tất cả mọi người bị đánh bại, mà lại là dễ như trở bàn tay, loại này dễ như trở bàn tay, so bóp chết một con run dế còn muốn dễ dàng. Cho nên, trong chớp mắt này, Phàm Thiên Hoàng Triều chư vị đại đế cổ tổ đều nhất trí cho rằng, trước mắt phàm nhân này, đó nhất định là tiên nhân rồi. Cho dù là trên người hắn không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì, có thể trong lúc nhấc tay đánh bại bọn hắn, cái kia đều nhất định là tiên nhân rồi. Muốn diệt chúng ta sao? Ở thời điểm này, Phàm Thiên, Hoàng Triều Đại Đế Cổ Tổ cũng không khỏi bị dọa đến hồn phi phách tán. Một vị tiên nhân, trong lúc nhấc tay, liền có thể đem bọn hắn đánh bại. Như vậy, dạng này tiên nhân muốn diệt bọn hắn Phàm Thiên Hoàng Triều, đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế gian ra tiên nhân. Ở thời điểm này, Phàm Thiên Hoàng Triều bất luận một vị nào đại đế cổ tổ đều cảm nhận được sợ hãi, trước đó, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều huyễn tưởng qua tiên nhân giáng lâm. Nhưng, khi tiên nhân chân chính giáng lâm với mình thế giới thời điểm, bọn hắn mới phát hiện, tiên nhân giáng lâm cũng không có mang đến bất luận cái gì phúc lợi sự tình, càng nhiều hơn chính là mang đến tai nạn. Ở thời điểm này, tiên nhân giáng lâm, đó đã không phải là bọn hắn có thể khống chế sự tình. Ngay tại Phàm Thiên Hoàng Triều chư vị đại đế cổ tổ hãi nhiên, dọa đến hồn phi phách tán thời điểm, nghe được két, két, két thanh âm vang lên, ngay một khắc này, chỉ gặp bọn họ trong tổ địa cổ lão môn hộ mở ra. Tại cổ lão môn hộ thời điểm mở ra, chính là kiếm khí trùng thiên, bay thẳng nhập đấu ngư bên trong, kiếm khí cuồn cuộn trong chớp mắt này che mất toàn bộ Phàm Thiên Đế Quốc, che mất chư thiên lĩnh vực. Thậm chí kiếm khí như thế quét qua thời điểm, có thể quét xuống trong tinh không từng khỏa tinh thần. Kiếm khí bình vạn thế, kiếm khí như thế lên, liền xem như đại đế cổ tổ cũng đều không khỏi run lên một cái. Mà lúc này, một phương phàm thiên treo cao, chìm nổi lấy đại đạo dị tượng. Là thủy tổ xuất quan. Nhìn thấy loại dị tượng này, phàm thiên hoàng triều chư vị đại đế cổ tổ không khỏi vì đó cuồng hỷ. Ở thời điểm này, để bọn hắn thấy được một chút hy vọng, bọn hắn phàm thiên thủy tổ xuất quan. Có lẽ, bọn hắn phàm thiên thủy tổ xuất thủ, có thể thủ được bọn hắn tổ địa. Chuyện gì đâu? Ngay lúc này, cổ lão trong môn hộ đi ra một người, mở miệng nói chuyện, thanh âm nhẹ nhàng. Nhưng âm vang hữu lực lại là mang theo thanh thúy âm điệu. Xem xét người này, phàm thiên hoàng triều chư vị đại đế cổ tổ đều lập tức phục bái tại đất, hô lớn, thủy tổ. Lúc này, Lý Thất Dạ ánh mắt cũng rơi vào vị này thủy tổ trên thân, vị này thủy tổ, lại là một nữ tử, hơn nữa, còn là rất trẻ trung nữ tử. Nữ tử này mặc 10 phần tùy ý, một thân áo vải, không có bất kỳ cái gì tô điểm, không có bất kỳ cái gì kiểu dáng, vô cùng đơn giản, thậm chí nhìn có chút rộng thùng thình. Cái này cũng vừa vặn che khuất nàng tuyệt mỹ dáng người. Nữ tử trước mắt này, nếu là luận dung nhan mà nói, đây tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành vẻ đẹp, nhưng là, nàng lại không có chút nào để ý mỹ mạo của mình, trang điểm chỉ lên trời, thậm chí ngay cả mái tóc đều là tùy tiện đâm tại sau đầu, thoạt nhìn là y quan không ngay ngắn, ngay cả thu thập đều không có làm sao thu thập, giống như là một cái đứa nhà quê một dạng. Dạng này một cái tuyệt thế mỹ nữ, lại một chút cũng không có đi quan tâm chính mình dung nhan tuyệt thế, ngược lại qua là đặc biệt tùy ý. Giống như là một cái tuyệt thế mỹ nữ sinh hoạt tại trong một cánh đồng hoang, trang điểm chỉ lên trời thì cũng thôi đi, liền y phục đều là tùy tiện một mặc, thậm chí nhìn giống y phục nam nhân, bất luận là mặc hay là khí chất, đều cùng nàng dung nhan tuyệt mỹ không sẽ xứng đôi. Nhưng là, đây chính là nàng kỳ diệu nhất địa phương, nàng tự do tự tại, thoải mái tùy tâm, trong cử chỉ, có độc nhất vô nhị khí chất, duy ta tùy tâm, nhân thế không đáng ngoảnh đầu một chút, đây là một loại đặc biệt siêu phàm thoát tục địa phương. Nhưng là, ở trong nhân thế tục nhân xem ra, đây là ly kinh bạn đạo. Nhìn thấy nữ tử này, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Thủy tổ, có từ bên ngoài đến chi tiên xâm lấn chúng ta tổ địa, xin mời thủy tổ xuất thủ. Lúc này, phàm thiên hoàng triều chư vị đại đế, cổ tổ đem hy vọng duy nhất đều thắt ở chính mình thủy tổ trên thân, không khỏi cao giọng nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.